Chương 4801, ngày cuối cùng. Thẩm 17 hướng bọn họ báo cho biết dưới, ba người khác đến gần rồi đi qua, liền nghe hắn đệ thấp lấy âm thanh nói, nhìn là các ngươi ta mới cho các ngươi cái nhắc nhở, các ngươi tốt nhất cho gia tộc truyền bức thư trở về. Ta nghe nói cái này tứ phương đại đế liên thủ tại đối phó cái này quỷ y y hệ phượng cửu, nghị muốn đẩy nàng vào chỗ chết, sợ nàng đi lên đoạt thế lực của bọn hắn cùng địa bàn, sợ một ngày nào đó kia quỷ y y phượng cửu sẽ đứng ở đỉnh đầu bọn họ đi lên, bởi vậy, bọn hắn nghị muốn nàng chết. Nghe lời này, ba người chấn động trong lòng, nhìn nhau, một người trong đó hỏi, ngươi cảm thấy kia quỷ y phượng cửu liền xem như phi thăng thành công, lấy nàng sức lực của một người, có thể địch tứ phương đại đế bốn người. Ha ha, cho nên nói, tin tức của các ngươi vẫn là không linh thông. Thẩm 17 nở nụ cười, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, cái này quỷ y phượng cửu không tầm thường người vậy. Hơn nữa, còn có một cái các ngươi không biết tin tức, chính là cái này một năm trước phi thăng đại đế thánh quân. Thế nhưng là cùng quỷ y phượng cửu có cực kỳ giao tình thâm hậu. Nghe vậy, ba người ngơ ngác một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới lại sẽ là dạng này. Nếu là nàng thật sự phi thăng, chẳng lẽ tứ phương đại đế sẽ liên thủ chèn ép nàng? Thậm chí là để chúng ta những gia tộc này thế ra người chèn ép kia quỷ y phượng cửu. Cái này tựa hồ một người trong đó nói xong, lông mày hơi vặn. Thẩm 17 thối lui. Hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, nhàn nhàn mà nói, dù sao các ngươi nghe ta đi. Không có sai, các ngươi nghĩ không hiểu sự tình, đem tin tức truyền trở về, các ngươi gia tộc bên trong trưởng bối tự sẽ suy nghĩ. Nhìn tới đây, ba người nhìn nhau, hướng hắn chắp tay, nói, lao thẩm, đa tạ. Chúng ta đều là huynh đệ, cảm ơn làm mèo gì. Hắn khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Ánh mắt hướng vậy bên ngoài phố lớn nhìn lại, nghĩ đến, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại cái tiểu nha đầu kia. Lần sau nếu là gặp, hắn nhất định phải hỏi nàng một chút, nàng rốt cuộc là làm sao tránh thoát bọn hắn. Thời gian, tại trôi qua từng ngày, chỉ là, vô luận là hạ tiên giới hay là thượng tiên giới, tựa hồ cũng có chút kiềm nén, nhất là thượng tiên giới bên trong những cái kia thế gia cùng tông môn. Cảm giác gần nhất thời gian trôi qua có chút bình tĩnh, thật giống như là một loại báo tố sắp xảy ra trước bình tĩnh, trong bình tĩnh để cho người có không hiểu bất an cùng với nôn nóng. Một ngày này, là Phượng Cửu tiếp nhận phi thăng thiên lôi rèn luyện ngày thứ 27, cũng là sau cùng một ngày, hôm nay ba đạo thiên lôi nếu là nàng có thể thuận lợi chống nổi, như vậy, chờ đợi nàng chính là thoát thai hoán cốt trở thành tiên thân phi thăng cửu trọng thiên rồi. Hôm nay ba đạo thiên lôi, chậm chạp không có rơi xuống, chỉ là, giữa bầu trời kia ngưng tụ tầng mây, càng ngày càng kiềm nén cùng kinh khủng. Trên mặt biển, cuồng phong cuốn lên, sóng biển gào thét lên, vô đập sóng biển bị gió cao cao cuốn lên, hung hăng nuốt mặt biển, phát ra từng tiếng to lớn tiếng sóng biển. Ở nơi này Đông Hải linh vực chỗ, các phương quân chủ đều có ở đây không nơi xa quan sát, La Vũ chờ bát đại phượng vệ đội trưởng, cùng với Đỗ Phàm cùng quan tập lẫm bọn hắn, lúc này vẫn khẩn trương nhìn xem vệt kia vẫn như cũ ngồi yên ở đó thân ảnh màu đỏ. Trải qua nhiều ngày như vậy thiên lôi rèn luyện, trên người nàng món kia đặc chế áo đỏ đã sớm có địa phương đốt cháy khét, có địa phương rách dưới, nhan sắc cũng đã không còn trước kia tươi đẹp lóa mắt. Nhưng, sắc mặt của nàng vẫn y hề như thường, như cũ là như thế bình tĩnh, mi tâm chỗ thanh liên một mực vì nàng cung cấp lấy liên tục không ngừng thanh liên chi khí, nàng phảng phất không phát hiện được phòng ngoài hết thể đồng dạng, chỉ trầm tâm tại chính mình phi thăng ở trong. Thượng tiên giới bên trong, tứ phương đại đế tề tụ trên bầu trời chỗ, đang nhìn xuống phía dưới một màn. Chương 4802, phi thăng cầu nguyện phiếu. Thần trí của bọn hắn xuyên thấu qua tầng mây, đã tập trung vào kia phía dưới vệt kia màu đỏ thân ảnh, nhìn xem nàng quả nhiên trông đến hiện tại, bốn người sắc mặt có thể nói là hết sức khó coi. Không nghĩ tới cái này Phượng Cửu thật là có mấy phần nghịch thiên vận khí, bây giờ, đã là ngày cuối cùng, chỉ kém sau cùng thiên đạo thiên lôi rồi. Một vị đại đế trầm giọng nói xong, tâm tình có chút nặng nề. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo chúng ta lúc ấy đã nói xong làm đi. Ta cũng không tin, nàng thật đúng là có thể chịu đựng được chúng ta bốn người liên thủ hẳn phải chết một kích. Một vị đại đế nói xong, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm phía dưới. Phía trước hai đạo thiên lôi cho nàng thực hiện uy lực, nếu là chịu đựng lấy rồi, kia cuối cùng một đạo thiên lôi, chúng ta liền bốn người liên thủ hùng hăng một kích. Tốt. Lúc này, bốn người nhìn nhau liếc mắt, trong đó hai người điều động trong cơ thể uy áp mạnh mẽ, chuẩn bị tăng thêm kia sắp hạ xuống thiên lôi uy lực. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Sơn chỗ, Thanh Đế ngay tiếp theo ba đứa hải tử đang tại dưới cây nhìn xem kia lơ lửng trong kính một màn, nhìn xem Phượng Cửu cuối cùng này một ngày thiên lôi rèn luyện. Ba đứa hải tử gương mặt khẩn trương đến liền ngay cả trong ngày thường lời nói nhiều nhất Nguyệt Nhi, lúc này cũng dẫn theo tâm bình phong lấy khí, không dám thở mạnh một cái nhìn xem, chớ nói chi là nói chuyện. Thanh Đế nhìn ba đứa hải tử liếc mắt, lại nhìn một chút kia trong kính Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo rời đi ánh mắt, nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm thấy, những người kia sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Phượng Cửu, nhất là hôm nay là Phượng Cửu sau cùng ba đạo thiên lôi rèn luyện, những người kia không có khả năng chỉ thấy không động thủ. Hắn dừng một chút, từ trên giường em đứng dậy, chắp lấy tay, bộ pháp du du rời đi. Nhìn chăm chăm vào hình ảnh kia Hạo Nhi phát giác được, ngẩng đầu nhìn một chút. Gặp bọn họ sư tôn chắp lấy tay bộ pháp lo lắng đạp gió mà đi, mấy cái trong trước mắt, liền hướng cao phong chi đỉnh mà đi, hắn không khỏi nghi hoặc, sư tôn đây là đi làm cái gì rồi? Bởi vì Vân Tiêu Sơn đỉnh núi mây mù quấn quanh, liền xem như tại Vân Tiêu Sơn bên trong, cũng rất khó nhòm ngó đỉnh núi chỗ cảnh vật, bởi vậy, nhìn thấy bọn hắn sư tôn hướng kia đỉnh núi mà đi lúc, Hạo Nhi trầm tư một chút. Đã sư tôn không có giao phó, cũng không có nhiều lời, vậy hắn cũng sẽ không hỏi, lại càng không đi hiếu kỳ. Bởi vì, trước mắt hắn càng muốn nhìn hơn đến là hắn mâu thân có thể thuận lợi phi thăng, lúc này ai tới gọi hắn, hắn đều không muốn từ hình tượng này trước rời đi. Mộ thân cùng Mộ Nguyệt hai người không có chú ý tới bọn hắn sư tôn rời đi, lại có thể nói, biết rồi, nhưng bọn hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì, tại thời khắc này, ai cũng so ra kém bọn hắn mâu thân tới trọng yếu, dù là người này là sư tôn của bọn hắn cũng giống vậy. Mà tới được Vân Tiêu Sơn đỉnh núi chỗ, Thanh Đế chắp lấy tay, đón gió, nhìn xem cái kia xa xa bầu trời. Nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, tại một khối chân nhăn trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống. Hắn khép lại hai mắt, hai tay đặt chỗ hai chân, mà thần thức lại tại giờ khắc này phóng thích mà ra. Hạ tiên giới, Đông Hải linh vực chỗ. Phượng Cửu nhắm mắt lại, nhưng giờ khắc này, nàng cảm giác được cô kia kiềm nén mà khí lưu cường đại liền bao phủ tại trên đỉnh đầu nàng. Mạnh mẽ uy áp và khí lưu làm cho nàng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, cùng với sát khí. Từ cỗ kia mạnh mẽ uy áp và khí lưu bên trong, nàng cảm thấy hai sợi sát khí. Cơ hồ chỉ ở một nháy mắt, trong nội tâm nàng chính là một mảnh thanh minh, hiển nhiên, là cái kia mấy cái muốn lấy nàng tính mạng người không thể nghi ngờ. Chỉ là, muốn lấy mệnh của nàng, thật sự cho rằng cứ như vậy đơn giản sao. Để đọc chuyện, khóe môi của nàng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt đường cong mở đến. Sau một khắc, thiểm điện xẹt qua, thiên lôi đánh xuống. Chương 4803 Thổ huyết. Nàng chỉ cảm thấy kia thiểm điện cùng thiên lôi cùng một thời gian bắn rơi tại trên người nàng, mạnh mẽ lực trùng kích như là cao chỗ chuốt xuống dòng nước đồng dạng, nặng nề đụng chạm lấy thân thể của nàng. Một khắc này, nàng cảm giác được một cỗ vừa đau vừa tê dòng điện nhanh chóng vọt qua nàng toàn thân gân mạch. Đạo thiên lôi này rèn luyện, làm cho nàng da thịt, gân cốt, đều vào thời khắc ấy chịu đến cực kỳ cường đại va chạm cùng đau nhức. Nàng cắn răng thật chặt, hai tay nắm thành quyền đầu, giang chống đỡ lấy cô kia phảng phất cả người xương cốt gân mạch bị nhân sinh sinh đánh gãy lại bóp nát kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh, từ trán của nàng chảy ra, lớn như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhưng lại sau đó một khắc bị trên người nàng khí lưu trôi thổi phá làm. kia tại uy áp và khí lưu liên lụy không đến địa phương nhìn quan Tập Lâm đám người, gặp đạo này thiên lôi hạ xuống uy lực so trước đó càng là cường đại, trong lòng không khỏi nhức lên, lại thấy nàng trong đó dáng chống đỡ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong lòng càng lo lắng. Tại thượng tiên giới một chỗ tiên phủ bên trong, Mạch Trần ngồi xếp bằng, thần thức nhưng là phóng thích mà ra. Hắn biết rõ những người kia chắc chắn khó xử Phượng Cửu, trở ngại nàng phi thăng, bởi vậy, hắn trong này tĩnh trông coi, nếu là Phượng Cửu cuối cùng thật sự không chịu nổi, hắn cũng có thể đưa tay giúp đỡ một thành. Hơn nữa, hắn tin tưởng, lấy Phượng Cửu thực lực, nhất định có thể thuận lợi phi thăng, hắn muốn làm, chỉ cần tĩnh trông coi liền có thể. Ngoài ý liệu, tại kia đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian, đạo thứ hai thiên lôi liền ngay sau đó bắn rơi, ầm ầm tiếng vang chấn động đến thiên giới đều tại rung động, đạo thiên lôi này thanh âm càng là ầm ầm quanh quẩn bên trên bầu trời. Phượng Cửu trước mặt thiên lôi hạ xuống thời gian chỗ cách đều sẽ có một khoảng cách, cứ như vậy, cũng là cho nàng điều dưỡng thích hướng thời gian. Bây giờ cái này đạo thứ nhất thiên lôi mới hạ xuống, đạo thứ hai liền ngay sau đó bắn rơi, có thể thấy được, những người kia là có suy nghĩ nhiều muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Kia tại thiên không bên trong tứ phương đại đế, lúc này nhìn thấy hạ giới Phượng Cửu thế mà chịu đựng lấy hai đạo thiên lôi, trong lúc nhất thời, mấy người sắc mặt đều âm trầm xuống. Không nghĩ tới như vậy nàng cũng chịu đựng được. Một vị đại đế hận hận nói xong, có chút tức giận. Cái này Phượng Cửu quả thật là không giống bình thường, nàng cường đại như vậy, lợi hại như vậy, chúng ta vô luận dùng dạng gì phương pháp, cũng nhất định không thể để cho nàng thuận lợi phi thăng. Bây giờ sau cùng ba đạo thiên lôi đã bắn rơi hai đạo, mà xem ra nàng cũng chịu đựng được, như vậy, chúng ta cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thiên lôi cơ hội. Một vị khác đại đế nói xong, âm thanh âm trầm mà lộ ra ngoan lệ. Không đúng, các ngươi nhìn, nàng hộc máu. Một vị nhìn chằm chằm vào phía dưới Phượng Cửu đại đế hô nhỏ một tiếng, thanh âm kia bên trong có lấy khó nén kinh hỉ cùng với kích động. Ba người khác nghe vậy, lại lần nữa nhìn xuống dưới đi, quả thật gặp Phượng Cửu phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng cũng vì vậy mà nhiễm lên một chút vết máu, sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt lên. Ha ha ha ha ha. Xem ra công kích của chúng ta vẫn hữu dụng. Nàng cũng nhanh không chịu nổi. Một vị đại đế ngửa đầu cười ha ha, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Phượng Cửu hộc máu, vậy liền chứng minh, bọn hắn đặt cược tại kia hai đạo thiên lôi bên trên uy lực, Phượng Cửu đã không chịu nổi, coi như bây giờ còn đang dáng chống đỡ. Nhưng, nàng chống đỡ qua phía trước hai đạo thiên lôi, cái này đạo thứ ba thiên lôi, cũng đừng hòng có thể chống đỡ nổi phi thăng thành tiên. Có lẽ là bởi vì nàng thổ huyết kích thích bọn hắn, để nguyên bản sắc mặt còn âm tình bất định mấy người thoáng cái trên mặt đều lộ ra tiếu dung đến. Chương 4804, tin tưởng nàng. Chúng ta tới tiễn đưa nàng đoạn đường. Tốt nhất bảo nàng hồn phi phách tán, tan đi trong trời đất. Vĩnh thế không nhập luân hồi. Trong đó một vị đại đế híp mắt nói xong, trong mắt tàn khốc gầm tàn chợt lóe lên. Tốt. Chúng ta bốn người liên thủ, lại cho nàng một kích chí mạng. Ba người khác nói xong, nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ mang theo túc sát chi khí tiếu dung đến. Ngay tại cái kia tứ phương đại đế tại liên thủ chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, Vân Tiêu Sơn bên trong, ba đứa hài tử nhìn thấy bọn hắn mâu thân trong miệng thốt ra máu tươi đến, hơn nữa sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt lúc, không khỏi bối rối. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mẫu thân hụt máu, mẫu thân có phải có chuyện hay không? Nguyệt Nhi bởi vì lo lắng mà hai mắt thường hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén nuốt trở vào. Mẫu thân không có việc gì, nhất định sẽ không. Mộ Thần kiên định nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thật chặt kéo căng ở chung một chỗ, khẩn trương nhìn xem mặt trước cái kia hình ảnh. Mẫu thân. Hạo Nhi trầm thấp kêu một tiếng, âm thanh nghẹn ngào, một trái tim bịch bịch nhảy, không có người biết rõ, hắn bởi vì sợ hãi cùng lo lắng, thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Vân Tiêu Sơn vân điên chỗ, thanh đế lúc này cũng trình chú ý phía dưới Phượng Cửu tình huống, thấy được nàng miệng phun máu tươi lúc, lông mày hơi hơi vặn một cái, có điều, hắn như cũng là nhắm mắt lại ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở nơi đó. Có lẽ, hắn thấy, Phượng Cửu có thể chống nổi trước mặt những kia thiên lôi, đối với cuối cùng này ba đạo thiên lôi, hẳn là cũng sẽ thuận lợi chịu đựng được mới đúng. Huống chi, nàng bản thân là luyện đan sư, nói không chừng tự mình luyện chế chút gì dạng thần đan rượu dược dự bị, không có khả năng bởi vì cái này hai đạo thiên lôi bắn rơi liền miệng phun máu tươi. Nhưng trước mắt tình huống này, nhìn lên tới cũng đúng là bị thương đến rồi. Nếu là bị thương, ở sau đó cuối cùng một đạo thiên lôi bên trong, tình huống kia liền nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại Đông Hải Linh vực nơi đó, Quan Tập Lẫm đám người nhìn thấy Phượng Cửu miệng phun máu tươi lúc, cũng là cả kinh một trái tim thật chặt nâng lên. Nàng hộc máu, làm sao bây giờ? Còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, nàng có thể hay không chịu không nổi? Quan Tập Lẫm bất an nói xong. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn phía trước Phượng Cửu, hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng bên người Quân Tuyệt Thương, hỏi, ngươi thấy thế nào? Quân Tuyệt Thương nhếch môi, nhìn phía trước Phượng Cửu, sắc mặt nghiêm túc, nói, sợ nhất là thương tới tâm mạch ngũ tạng, nếu là như vậy, cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực chỉ sợ nàng sẽ không chịu nổi, lấy nàng tình huống đến xem, thất bại hậu quả vô cùng có khả năng chính là. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc này liền nói, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp cứu nàng. Không thể nhìn nàng liền chết như vậy tại trước mặt chúng ta. Vừa dứt tiếng, nàng liền cất bước nghĩ muốn tiến lên. Chờ một chút. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa đồng thời lên tiếng, bọn hắn đi tới, nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa bọn hắn, nói, chủ tử giao phó cho, nàng đang lên cấp lúc không thể quấy rầy, chỉ có thể yên lặng nhìn, không thể tới gần. Ai tới gần cũng vô dụng, không chỉ có cứu không được nàng, hơn nữa còn rất có thể sẽ bị thiên lôi ngộ thương. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe sắc mặt trầm xuống, nói, thế nhưng là nàng hiện tại hộp máu, các ngươi có biết, nàng nếu là đã thất bại, sau cùng hạ chẳng là cái gì? Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa nhìn nhau, nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tự nhiên là biết rõ, nhưng, chúng ta cũng là nhận chủ tử mệnh lệnh ở đây thủ hộ. Hơn nữa, chúng ta cũng tin tưởng chủ tử. Đỗ Phàm nhìn về hướng vệt kia màu đỏ thân ảnh, nói, chủ tử trước mặt thiên lôi đều chống đỡ nổi, cuối cùng một đạo thiên lôi, nàng cũng nhất định có thể chịu đựng được. Chúng ta tin tưởng nàng. Chương 4805, lóa mắt. Nhìn tới đây, Quân Tuyệt Thương cầm Hoàn Nhan Thiên Hoa tay, nói, tin tưởng Phượng Cửu đi. Nàng từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hơn nữa, Đỗ Phàm bọn hắn nói không sai, phía trước nhiều như vậy đạo thiên lôi đều chống đỡ xuống rồi, không có lý do cuối cùng này một đạo thiên lôi nàng sẽ sống không qua, tin tưởng nàng đi. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc này mới gật đầu đáp một tiếng, không nói lời gì nữa, chỉ là theo vào Quân Tuyệt Thương trong ngực, có chút không dám đi xem kia cuối cùng một đạo thiên lôi sắp hạ xuống hình ảnh. Quan Tập Lâm nghe, cũng trầm mặc một hồi, không nói gì, chỉ là tay thật chặt vận thành quyền, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy ra. Các ngươi nhìn, mặt biển sóng gió cuốn đến có chút không giống bình thường. Lãnh Xương nhìn về hướng kia mặt biển, tuy nói bởi vì chủ tử phi thăng lịch kiếp vùng biển này đều cùng bình thường có chút không giống, hơn nữa sóng biển cũng sẽ cuốn đến khá lớn, nhưng tượng giờ khắc này như vậy một cái sóng biển chính là cuốn lên cao 7-8 mét nhưng là cực ít. Bởi vì nàng, bọn hắn nhìn về hướng kia mặt biển, xác thực, thấy kia trên mặt biển một cái sóng biển dâng lên, nương theo lấy gào thét lên gió biển, sôi trào mãnh liệt hướng cái này bên bờ vọt tới, khí thế dọa người, để bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Kia sóng biển nếu là đập xuống tới, chỉ sợ, ngồi ở kia trên tảng đá Phượng Cửu cũng sẽ bị lan đến gần. Nhưng, liền tại bọn hắn ý niệm này mới ở trong đầu xẹt qua, chỉ thấy trên bầu trời răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện bắn rơi, cùng lúc đó, mang theo tựa là hủy diệt khí thế thiên lôi cũng ở đây một khắc hướng Phượng Cửu bắn rơi mà đi. Không có ai chú ý tới, bị thiểm điện vây vào giữa Phượng Cửu tại bầu trời kia bên trong đạo kia cực lớn lóa mắt thiểm điện xẹt qua thời điểm, nàng hướng trong miệng của mình ném đi viên thuốc, đồng thời, trong lòng bàn tay nhất chuyển, một mặt cổ lao tấm gương tại lòng bàn tay của nàng xuất hiện. Thiểm điện cùng thiên lôi khí thế cùng uy áp khí thế hung hung bắn rơi tại Phượng Cửu trên thân, một sát na kia ở giữa, phảng phất tại đạo thiên lôi này cùng thiểm điện ở giữa, ẩn ẩn xuất hiện bốn đạo bất đồng khí tức, kia bốn đạo bất đồng khí tức huyễn hóa thành long hình bộ dáng, như mãnh long há miệng, rít gào ngâm một tiếng vọt hướng Phượng Cửu, hủy thiên diệt địa khí tức tử vong cũng đang một khắc này bắn rơi. Ầm ầm. Kia là một đạo rung động chín tầng trời ầm ầm tiếng vang, toàn bộ giữa thiên địa đều phảng phất tại run rẩy, Đông Hải linh vực chỗ ở vùng đất này tại lung lay, thậm chí có mặt đất bởi vì không chịu nổi kia dọa người uy áp lực đạo mà răng rắc một tiếng nứt ra. Ngay tại cái kia thiểm điện cùng thiên lôi hôn tạp kia bốn đạo tựa là hủy diệt khí tức bắn rơi tại Phượng Cửu trên thân lúc, trên người nàng buộc phát ra một cô mãnh liệt lóa mắt như ánh mặt trời bình thường chói mắt quang mang đến, phảng phất ẩn ẩn có một cô răng rắc thanh âm, giống như là tấm gương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Chủ tử! Tiểu Cửu! Đám người không khỏi kinh hô một tiếng, bởi vì, cô kia hủy diệt tử vong khí tức mạnh mẽ quá đáng, tia sáng chói mắt kia quá mức chướng mắt, cho tới nàng cái chỗ kia địa phương, một mảnh chướng mắt quang mang. Căn bản không người thấy được sự tồn tại của nàng. Mẫu thân. Vân Tiêu Sơn bên trong, ba đứa hài tử hốc mắt hồng hồng hô to, ba đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn nhìn chằm chằm hình ảnh lại phảng phất bị cái gì trôi nhiễu bình thường biến mất ở trước mặt của bọn hắn. Mẫu thân. Ô ô. Đại ca, ca ca, không nhìn thấy mẫu thân rồi. Không nhìn thấy mẫu thân rồi. Nguyệt Nhi lập tức liền thương tâm khóc lên, nàng đang lo lắng đến mẫu thân không biết cuối cùng một đạo thiên lôi có bị thương hay không đến nàng, nhưng kia hình ảnh lại biến mất, bọn hắn không nhìn thấy bọn hắn mẫu thân tình huống rồi. Chương 4806, Phượng Cửu phi thăng cầu nguyệt phiếu. Hạo Nhi cùng mộ thần giờ khắc này cũng là gấp đến độ xoay quanh, bọn hắn nhìn xem biến mất hình ảnh cũng là gấp đến đỏ mắt. Làm sao sẽ biến mất? Làm sao sẽ không thấy được? Sư tôn, sư tôn. Hai người vội vàng hô hào, bí mật mang theo linh lực khí tức thanh âm mang theo lo lắng cùng hoảng hốt truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu Sơn. Vân Tiêu Sơn đám mây chỗ thanh đế nghe thanh âm của bọn hắn, cũng biết bọn hắn nóng nảy nguyên nhân, chỉ là hắn cũng thật bất ngờ, bởi vì tại thời khắc này, hắn cũng không nhìn thấy phía dưới Phượng Cửu tình huống. Càng không khả năng tại lúc này phân tâm đi trả lời ba cái đồ nhi. Hắn liễm lấy tâm thần, thần thức lại lần nữa hướng hạ tiên giới tìm kiếm thời điểm, nhưng là trong lòng giật mình, đột nhiên đem thần thức thu hồi lại. Đông Hải linh vực chỗ, tại kia một mảnh lóa mắt như ánh mặt trời chói mắt trong ánh sáng, bốn đạo mắt thường đều có thể thấy cường đại khí lưu cùng uy áp từ quang mang kia chỗ chiết xạ mà lên. Đúng là hướng lên trên Phượng Cửu thiên chi bên trên đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, liền như là trước đem bắn rơi trên người Phượng Cửu kia bốn đạo tựa là hủy diệt khí tức đồng dạng dọa người. Kia thượng tiên giới trên bầu trời, kia bốn vị đại đế đang túi người đang tra nhìn Phượng Cửu phải chăng đã tan thành mây khói, lại không nghĩ, ngay tại sau một khắc, khí thế hung hung khí lưu đột nhiên hướng bọn họ bốn người trô ở bốn cái phương vị đánh tới. Bởi vì kia bốn đạo khí tức là bọn hắn quen thuộc tự thân khí tức, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng cùng né tránh, tiểu như vậy sinh sinh bị kia bốn đạo khí lưu đánh bay ra ngoài. Hưu. Ầm. Bốn đạo cường đại khí lưu thanh âm xẹt qua trong không khí, bắn rơi tại bốn vị đại đế trên thân lúc, phát ra nặng nề trọng kích âm thanh, dù là bốn người đều có lấy thực lực cường đại, nhưng cũng bị sinh sinh đánh bay đi ra. Máu tươi phun ra trong nháy mắt, thân ảnh bay ra ngoài trăm thước, giữa không trung đánh mấy cái chuyển về sau hướng phía dưới rơi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy kinh hô từ bốn người trong miệng truyền ra, chỉ là bốn người bởi vì chịu đến trọng kích mà hướng đám mây phía dưới rơi xuống, không bao lâu liền đã mất đi bóng dáng, chỉ biết là bốn người tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Đối với cái này một màn, Vân Tiêu Sơn thanh đế thấy được, tiên phủ chỗ mạch trần cũng nhìn thấy, hai người tại hơi ngạc nhiên sau đó lộ ra một vẻ tiếu dung đến. cái trước là ngoài ý muốn cùng chờ mong, cái sau là vui mừng cùng yên tâm. Cùng lúc đó, tại Đông Hải linh vực nơi đó, bao phủ cả mảnh trời trống không mây đen tại kia quang mang chói mắt bên trong tản đi rồi, trong không khí cố kia hủy diệt tử vong khí tức, cùng với kia khí lưu cường đại cùng uy áp, đều tại hào quang dần dần tản ra phía dưới mà biến mất không còn tăm tích, liền ngay cả kia trên mặt biển cuốn lên cái kia cao 7-8 mét sóng biển, cũng đang trong nháy mắt đó biến mất ở trong nước biển, chỉ tóe lên một tầng bọt nước. Khí tức ngột ngạt tản đi, lấy xuất hiện là cái kia trời xanh ban ngày bên trong truyền tới động lòng người thiên nhạc, cùng với kia một đạo từ trên 9 tầng trời chiếu xuống một đạo tiên quang đại đạo. 7 sắc cầu vồng từ biển mặt vượt ngang mà qua, một mực kéo dài đến phượng cửu trô ở khối kia tảng đá lớn chỗ. Giữa bầu trời kia xuất hiện tiên đạo bên trong, tiên hạc chim khách bay tán loạn, 7 sắc đám mây bồng bềnh, điểm điểm thánh quang vẩy xuống, cuối cùng, đem kia quang mang tàn đi, lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt phượng cửu bao trùm. Nàng, chậm rãi mở to mắt, con mắt trong suốt mang theo sáng rực quang mang nhìn xem trên không trung xuất hiện tiên đạo, tại kia thánh quang bên trong, nàng đón gió đứng lên. Một bộ áo đỏ tung bay, tóc đen trong gió múa, tuyệt mỹ vô song trên dung nhan thanh liên ấn ký tại mi tâm nở rộ, mà cái này một khắc thanh liên hoa biển biên giới, phảng phất độ một tầng ngọn lửa màu đỏ quang văn, làm cho nàng nhìn lên tới thần bí mà lóa mắt. Chương 4807, hắn hướng gặp lại. Chủ tử, tiểu cửu, a cửu, Đỗ Phàm cùng Quan Tập Lâm đám người nhìn xem một màn kia, trong mắt hiện ra kích động nước mắt, bọn hắn lớn tiếng hô hào, hướng về phía đón gió mà đứng phượng cửu vây tay. Hơn 20 ngày nơm nớp lo sợ rốt cục tại thời khắc này để xuống, lúc này, trong lòng mọi người ngoại trừ kích động liền chỉ có vui vẻ. Nàng, rốt cục chống đỡ nổi. Nàng, rốt cục sắp phi thăng cửu trọng thiên. Từ kia cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống một khắc kia trở đi, nàng, liền đã có được một thân thiên cốt, đã có được đồng thọ cùng trời đất vô thượng thọ nguyên. Nhìn xem vệt kia đón gió mà đứng, toàn thân bao phủ tại thánh quang tiên nhạc bên trong thân ảnh màu đỏ, trong mắt mọi người có tràn đầy kiêu ngạo, đó là bọn họ chủ tử, đó là bọn họ thân nhân. Phượng Cửu đang nghe thanh âm của bọn hắn về sau, chậm rãi xoay người lại, váy áo màu đỏ khi theo lấy nàng quay người mà xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Tại nàng xoay người về sau, màu đỏ váy cũng đang trong gió đẩy ra lấy từng vòng mê người váy hoa. Tại kia thánh quang bên trong, nàng thân ảnh dần dần bay lên, hai chân rời khỏi mặt đất, mà nàng, tựu như vậy đứng yên, thanh u ánh mắt rơi vào quen thuộc trên người bọn họ lúc nổi lên một tia nhu hòa. Khuynh thành vô song trên dung nhan cũng vì vậy mà tràn ra một vẻ tuyệt mỹ tiếu dung. Thay ta chiếu cố tốt mọi người trong nhà của ta, ta đi rồi, nhưng, ta sẽ còn trở về. Thanh âm của nàng từ không trung truyền đến, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa kiên định tín niệm, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Chủ tử yên tâm. Chúng thuộc hạ người nhất định không phụ chủ tử nhờ vả. Đỗ Phàm đám người không hẹn mà cùng nói xong, bọn hắn ôm quyền hành lễ, quỳ một gối trên đất, từng cái đều ngẩng đầu, nhìn bọn họ chủ tử dần dần đi xa. A Cửu, chúng ta chờ ngươi trở về. Ngươi muốn chiếu cố tốt chính mình, nhất định phải thật tốt. Hoàn Nhan Thiên Hoa lớn tiếng hô hào, một bên hướng Phượng Cửu vây tay. Tiểu Cửu, ngươi muốn bảo trọng. Trong nhà có chúng ta, không cần lo lắng. Quan Tập Lâm cũng lớn tiếng hô hào, hướng nàng vẫy tay, nhìn xem nàng thân ảnh tại thánh quang bên trong dần dần hướng kia thải hồng tiểu mà đi, cho đến hướng kia trên không mây bảy màu bưng chỗ. Thẳng đến, giữa bầu trời kia tiên nhạc thanh âm dần dần tán, kia trong không khí tràn ngập tiên khí biến mất dần, cô kia thánh quang dần dần biến mất thời điểm, trên bầu trời kia thất thải tiên lộ cũng theo biến mất không còn tăm tích, tính cả vệt kia chói mắt thân ảnh màu đỏ. Nhìn xem nàng phi thăng, Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng Quan Tập Lẫm đám người lúc này mới thu hồi ánh mắt, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt. Quan Tập Lẫm nhếch miệng cười một tiếng, cười vang nói, ta chuẩn bị về Phượng gia khu nhà cũ, đem tin tức tốt này nói cho gia gia bọn hắn biết được tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhẹ gật đầu, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nói đến, ta cũng thật lâu không gặp bọn họ, bây giờ Tiểu Cửu đã phi thăng thành công, cũng không có cái gì làm tốt nàng lo lắng. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về gặp bọn hắn một chút. Được. Quan Tập Lâm đáp lời, nhìn về hướng Đỗ Phàm đám người, không biết Tiểu Cửu trước khi rời đi, đối bọn hắn làm như thế nào an bài. Đỗ Phàm bọn hắn lúc này đã đứng lên, nghe được bọn hắn, Đỗ Phàm mấy người liền thương lượng một chút về sau, lúc này mới đi tới. Đi vào trước mặt của bọn hắn, Đỗ Phàm lúc này mới lên tiếng nói, đã các ngươi dự định trở về, vậy chúng ta sẽ không trở về, bây giờ chủ tử không ở nơi này, nhưng trong tay sự tình cũng không ít, ngoại trừ hai cái mang theo các phượng vệ lưu thủ nơi này bên ngoài, chúng ta những người khác sẽ khác làm an bài tay xử lý những chuyện khác. Chương 4808, không biết là gì bảo bối. Nhìn tới đây, Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, nói, ừm, khu nhà cũ bên kia các ngươi không cần lo lắng. Tiểu Cửu trước khi phi thăng đối với các ngươi an bài thế nào cùng phân phó, các ngươi làm theo liền tốt. Chúng ta biết rõ. Bọn hắn đám người nói xong, sau đó, hướng Quan Tập Lâm cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng với Quân Tuyệt Thương chắp tay nói, xin mời thay chúng ta hướng Lao Thái gia bọn hắn vấn an chúc, nếu là có cái gì cần giải quyết sự tình, đến lúc đó đưa tin cho chúng ta biết thuận tiện, chúng ta sẽ tay xử lý. Ha ha ha. Thật sự là chúc mừng a. Một mực tại khá xa chỗ nhìn xem Phượng Cửu phi thăng mấy vị kia quân chủ, lúc này nỡ nụ cười đi tới, chắp tay đối bọn hắn nói lấy vui. Nam thành quân chủ trên mặt đều là ý cười, trong ngôn ngữ cũng mang theo vài phần thân thiết cùng hiền lành. Đối với Quan Tập Lẫm bọn họ nói, quỷ y ỉa rốt cục phi thăng, thật đúng là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự, chúng ta may mắn nhìn thấy quỷ y ỉa phi thăng. Càng là chấn động tâm linh, kích động văn phần, đợi qua chút thời gian, chúng ta chắc chắn thân mang quà mừng, trèo lên phượng ra khu nhà cũ bái kiến Lao Thái gia đám người. Quan Tập Lâm chắp tay theo về thi lễ, cười nói, tốt, ta sau khi trở về chắc chắn bẩm báo nghĩa phụ ta bọn hắn, xin đợi các vị quân chủ đại giá. Bọn hắn trong đó khách sáo vài câu sau đó mấy vị quân chủ lúc này mới rời đi trước. Mà Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm đám người, thì tại an bài tốt phượng vệ bảo vệ cẩn thận vùng biển này sau đó liền hướng phi thuyền chỗ mà đi. Cùng lúc đó, tại Vân Tiêu Sơn bên trong, Thanh Đế chắp lấy tay đạp trên phong hồi đến, khi thấy đang lo lắng gấp đến đỏ mắt Hạo Nhi cùng Mộ Thần, cùng với bởi vì lo lắng mà khóc lên Nguyệt Nhi lúc, khóe môi hơi phát thảo, nở nụ cười. Tại sao khóc? Mẫu thân các ngươi phi thăng. Đây là chuyện vui không phải sao? Nghe được thanh âm của hắn, nhìn thấy hắn trở về, ba đứa hài tử vội vàng hướng hắn chạy tới. Sư phụ! Nguyệt Nhi trong mắt còn rơi lấy nước mắt, khóc đến được không đau lòng, nàng vừa nhìn thấy hắn liền nhào tới ô ô khóc lớn. Sư phụ, mẫu thân của ta không thấy được, chúng ta không nhìn thấy mẫu thân rồi, ô ô. Sư tôn! Chúng ta mẫu thân Hạo Nhi cùng Mộ Thần cũng vây quanh ở bên cạnh hắn, thần sắc lo lắng mà lo lắng nhìn xem hắn, chỉ là, lời còn chưa nói hết, đã bị hắn cắt đứt. Tốt, không cần nói, cũng không cần khóc, mẫu thân các ngươi không có việc gì, hơn nữa thuận lợi phi thăng. Gặp bọn họ thần sắc lo lắng, lại gặp tiểu đồ đệ khóc thành khóc sướt mướt, liền đưa tay phất một cái. Kêu biến mất hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. A, là mẫu thân. Nguyệt Nhi vội vàng lau sạch sẽ nước mắt, sợ nước mắt khét mắt làm cho nàng thấy không rõ mẫu thân nàng dáng vẻ. Mẫu thân thuận lợi phi thăng. Hạo Nhi cùng Mộ Thần không hẹn mà cùng nói xong, hai tấm trên mặt đều là kinh hỉ cùng vẻ kích động, nhất là khi thấy bọn hắn mẫu thân đang chậm rãi phi thăng hình ảnh lúc, càng là kích động không thôi. Thật là mẫu thân, muội muội, ngươi mau nhìn. Mộ Thần lôi kéo Nguyệt Nhi tay, nhỏ khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Mẫu thân, mẫu thân. Nguyệt Nhi hô hào, tiếng chân nhọn nghĩ muốn sát lại thêm gần một chút. Thanh Đế nhìn xem trong hình Phượng Cửu, lại lườm ba cái đồ đệ, nói, nàng thuận lợi phi thăng thành công, các ngươi lúc này có thể yên tâm a. Cái này Phượng Cửu không chỉ có thuận lợi phi thăng thành công. còn không biết dùng dạng gì bảo bối đem kia tứ phương đại đế cho bị thương nặng, ngay cả hắn tại một khắc này cũng không dám phóng xuất ra thần thức đi dò xét, liền có thể đủ thấy kia bảo bối uy lực cường đại. Cũng thế, nếu là uy lực không cường đại, làm sao có thể từ hạ tiên giới trực tiếp làm bị thương thượng tiên giới đám mây cho những người kia. Chương 4809, Tiên Phủ hoàn thành. Chỉ cần mẫu thân không có việc gì liền tốt. Hạo Nhi lộ ra tiếu dung đến, nhỏ trên mặt bởi vì nụ cười này, cả người nhìn lên tới đều tươi sống không ít, có hắn ở độ tuổi này nên có sức sống cùng vui vẻ. Sư tôn, chúng ta có thể hay không đi gặp mẫu thân? Mộ thân hỏi, nhìn bọn họ sư tôn. Sư tôn, mang bọn ta đi gặp mẫu thân đi. Chúng ta rất muốn mẫu thân. Nguyệt Nhi cũng theo nói xong, kéo hắn một cái nhóm sư phò ống tay áo. Thanh đế lườm bọn hắn liếc mắt, nói, quên đi vi sư cùng các ngươi nói như thế nào rồi. Tiểu coi như các ngươi mẫu thân phi thăng, các ngươi cũng không thể đi gặp nàng, lại càng không biết để người ta biết các ngươi cùng nàng quan hệ. Nếu không, địch nhân của nàng nếu như không có cánh nào xuống tay với nàng, cũng sẽ tìm kiếm nghị cách xuống tay với các ngươi, dùng các ngươi tới uy hiếp nàng. Nhìn xem ba người vẻ mặt thất vọng, hắn chắp lấy tay, than nhẹ một tiếng, nói, vi sư là vì các ngươi tốt, các ngươi vẫn là hảo hảo thu nạp tâm tư tu luyện đi. Vừa dứt tiếng, ống tay áo của hắn phất một cái, đem kia hình ảnh phủi nhẹ. A. Sư phụ, nhìn thấy có bọn hắn mẫu thân hình ảnh bị sư phụ làm không có, Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mắt đỏ nhìn xem hắn. Thanh đế quay người hướng động phủ của mình đi đến, âm thanh thản nhiên nói, đều trở về tu luyện đi. Biết rõ mẫu thân các ngươi không sao liền tốt, về phần cái khác, không phải là các ngươi bây giờ có thể quan tâm. Biết rõ bọn hắn sư tôn từ trước đến nay nói một không hai. Ba người cũng không tốt lại muốn nhờ, chỉ có thể một mặt cô đơn đi về. Tại mạch Trần Tiên Phủ nơi đó, hắn tại nhìn thấy Phượng Cửu thuận lợi sau khi phi thăng, liền cũng không có nữa quan tâm. Bất kể như thế nào, bây giờ nàng đã thuận lợi phi thăng, những chuyện khác, liền không còn là hắn cần lo lắng. Phượng Cửu phi thăng, thượng tiên giới một chỗ nào đó, tiên nhạc ở trên bầu trời quanh quẩn, một tòa tiên đảo xuất hiện. Khi thế cung điện hùng vĩ tại quang mang xa xuất thành. Nàng tiên phủ cũng như một năm trước mạch Trần tiên phủ hoàn thành lúc đồng dạng, chỉ là cung điện cùng với hoàn cảnh hơi có khác biệt, nhưng, như cũng là tại kia tiên phủ bên trong, tiên tỷ huyện hoa mà thành, ở trên đảo trăm hoa đua nở, bách quả doanh nhánh, tiên hạc bay tán loạn, chim khách hoan minh. Một tòa bảy sắc thải hồng kiều vượt ngang qua tiên đảo phía trên. Làm cho này bách hoa nở rộ đẹp như tiên cảnh hòn đảo tăng thêm một đạo chói sáng phong cảnh. Chỉ bất quá, cùng mạch Trần Tiên Phủ hoàn thành thời điểm, đông như trời hội, quân chủ đến cửa dâng tặng lễ vật náo nhiệt so sánh, Phượng Cửu nơi này nhưng là một mảnh quặng cũ é, đúng là không có người nào đến đây chúc mừng tặng lễ. Nàng không biết là, những cái kia tại nàng quận bên trong quân chủ nhóm, đều sớm nghe nói tứ phương đại đế cùng nàng kết thù thế muốn đẩy nàng vào chỗ chết sự tình. Bởi vậy, tuy là nàng thành vùng thế giới này một phương đại đế, những quân chủ kia nhóm cũng không dám đến cửa, liền sợ chúc mừng vị này mới phi thăng một phương đại đế, nhưng lại đắc tội kia mặt khác tứ phương đại đế. So với những thứ này, Phượng Cửu nhưng là không lắm để ý, lúc này, nàng thân ảnh rơi vào kia cầu vồng bảy màu trên cầu. Đứng ở đó thải hồng tiểu thượng khán một cái phiến thuộc về của nàng đảo nhỏ tư nhân. Chỉ có thể nói, đây là một phiến mênh mông vô bờ hòn đảo, ngoại trừ nàng kia mới khánh thành cung điện tiên phủ bên ngoài, tại cung điện đằng sau còn có vài tòa không trong mây quả nhiên đại sơn tầng tầng lớp lớp, một mảnh rừng rậm nơi, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này, tiên khí lượn lờ, diện tích rộng lớn, cung điện phía trước cùng với mảng lớn địa phương. Trăm hoa đua nở, bách quả doanh nhánh, đẹp không sao tả xiết, còn có tòa này thải hồng tiểu, kia tiên nhạc dần dần tán, chung quanh dần dần khôi phục như thường lúc, tòa này thải hồng tiểu vẫn tại đây. Hơn nữa, tòa này thải hồng tiểu bên trên cũng không phải hư ảo, mà là cầu vồng bảy màu phía dưới, là từng bậc thềm đá bậc thang, bởi vậy có thể thấy được, đây là một tòa sẽ không biến mất. Thải Hồng Kiều. Chương 4810, Hỏa Phượng Gia. Thật là đẹp như tiên cảnh, nói, hẳn là trôi như vậy đi. Nàng nhẹ giọng nỉ non, tâm tình hết sức tốt. Trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cục thuận lợi phi thăng thành tiên, giờ khắc này, nàng tất nhiên là vui vẻ. Như vậy một vùng, như vậy một cái đẹp như tiên cảnh hòn đảo, nàng hy vọng nhiều, phu quân của nàng, con của nàng, đều có thể tại thời khắc này làm bạn tại bên cạnh nàng, chia sẻ nàng vui sướng, cùng hưởng một cái phiến tiên cảnh. Mặc Trạch, nếu là ngươi cũng ở chỗ này, thật là tốt biết bao, nàng nhẹ nói, trong lòng xẹt qua một tia tiếc nuối. Bất quá không quan hệ, ta tới trước đến nơi này, ta liền trước đem nơi này quản lý tốt, nơi này, tương lai lại là chúng ta nhà, lại là chúng ta người một nhà đoàn tụ địa phương. Trong mắt của nàng trải qua kiên định quan mang, thanh đu con mắt nhìn xem mảnh này tiên cảnh, từ đấy lòng lộ ra một vệt ý cười đến. Sau một khắc, nàng ống tay háo phất một cái, mấy đạo quang mang bay ra, có đằng không mà lên ở trên bầu trời lượn vòng, có thả người nhảy, vương vàng rơi trên mặt đất. Chủ nhân, từng tiếng mang theo vui vẻ cùng âm thanh kích động từ Phượng Cửu khế ước thú trong miệng truyền ra. Chỉ thấy, hỏa phượng đằng không bay lên thời điểm, quang mang lóe lên ở giữa, nó hiện ra bản thể, to lớn hỏa phượng thân ảnh ở trên bầu trời bay lên. Hiện ra hỏa diễm hào quang cánh phượng dương cánh nào đập, phượng đầu ngẩng, một tiếng tiếng phượng hót tại thiên không bên trong truyền ra, xâm nhập đám mây chỗ, quanh quẩn tại thiên không bên trong, truyền vào phía dưới một cái phiến hòn đảo mỗi một cái góc. Trong nháy mắt đó, tại kia mênh mông vô bờ trong rừng rậm, những cái kia thú loại nhóm đang nghe kia âm thanh đến từ thượng cổ thần thú tiếng phượng hót thời điểm, đều đè thấp thân thể quỳ sắp xuống dưới. Trong miệng phát ra gào khóc tiếng kêu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Giờ khắc này, bởi vì hỏa phượng xuất hiện, rõ ràng để những cái kia trong rừng rậm thú loại nhóm biết rõ, ở nơi này một mảnh hòn đảo bên trong, có nó như vậy một cái mạnh mẽ thượng cổ thần thú trấn thủ ở chỗ này. Thôn Vân cùng lão Bạch chờ khế ước thú nhóm, nhìn thấy hỏa phượng xoay quanh tại bầu trời bên trong ngửa đầu kêu to. Bọn chúng lòng dạ biết rõ dụng ý của nó, bởi vậy, chỉ là hướng bầu trời bên trong nó nhìn thoáng qua về sau, liền vui vẻ bốn phía nhìn xem, móng vọt lên thân ảnh thoát ra, ở chung quanh chạy một vòng sau đó bọn chúng trở lại thải hồng tiểu dưới, cùng nhau cho chúng nó chủ nhân chúc. Phượng Cửu đón gió đứng tại cầu vồng tiên kiều thượng khán phương xa, bên môi treo cười yếu ớt, nàng nhìn từ tiên hạc huyễn hóa mà thành tiên tỷ. Cùng với từ trong bụi hoa huyễn hóa ra phát hiện hoa tiên bọn người ở tại thôn Vân lão Bạch chờ khế ước thú đằng sau chậm rãi mà đến, đi vào kia cầu vồng tiên kiểu phía dưới lúc cung kính thi lễ một cái. Chúc mừng Phượng chủ phi thăng thành tiên. Nhu hòa đạo vui âm thanh từ trong miệng của các nàng truyền ra, đơn giản chính là một chút chúc mừng nàng phi thăng loại hình cắt tường lời nói. Phượng Cửu đưa tay, một chút đan dược bay thấp vào trong tay của các nàng. Trầm rãi nói, được rồi, các ngươi trước tạm lui ra đi. Đi trước chuẩn bị một chút nghỉ ngơi địa phương. Mặt khác, ta cần một chút tin tức, mấy người các ngươi, phụ trách đánh cho ta nghe trở về. Ánh mắt của nàng rơi vào kia bốn tên từ tiên hạc huyễn hóa mà thành tiên tỷ trên người. Kia bốn tên tiên tỷ nghe được nàng, cũng không có chần chờ, chỉ là cung kính đáp một tiếng, đúng, xin nghe Phượng chủ mệnh lệnh. Tại Phượng Cửu ra hiệu dưới, những cái kia tiên tỷ lui trước xuống dưới, Phượng Cửu nhìn thôn Vân chờ khế ước thú liếc mắt, dặn dò bọn chúng một tiếng về sau, màu đỏ thân ảnh liền lăng không bay lên, trực tiếp nhảy xuống tại xoay quanh ở trên bầu trời hỏa phượng trên người. Chương 4811, đối phó. Hỏa phượng nhào vỗ cánh, mang theo Phượng Cửu ở mảnh này tiên đảo trên không lượn vòng. Xem xét chiếm đoạt phương diện tích cùng với ở mảnh này địa phương bày xuống kết giới. Kia bởi vì bị phản kích mà thụ thương rơi xuống bốn vị đại đế, lúc này đã trở lại mỗi người bọn họ tiên phủ bên trong, vừa trở về sau bọn hắn liền lập tức bế quan tu luyện, chỉ dặn dò người dưới tay để cao để phòng trông coi, để phòng có người đột kích. Trong đó một vị đại đế tiến vào phủ đệ của hắn sau đó đóng cửa phòng bên trên. tại trong ngực quần quận lấy máu tươi liền lại cũng ép không được phun tới, cả người lảo đảo lùi lại, đỡ cái bàn đi vào trên giường lúc liền ngồi dựa vào đầu giường thở phì phò. Sắc mặt hắn tái nhợt ngồi dựa vào, từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược ăn vào, chậm sau khi, lúc này mới khoanh chân chữa trị tự thân tổn thương, thẳng đến, hai ngày sau đó mới mở ra ánh mắt. Khá lắm Phượng Cửu, có thể làm tổn thương ta đến tận đây. Hắn hận hận nói xong, nhưng trong lòng cũng biết, thương thế kia đến sự cường đại của hắn khí lưu, kỳ thực là bọn hắn tập kích Phượng Cửu khí lưu, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì bọn hắn đánh ra công kích bị phản xạ trở về, bởi vậy mới có thể để bọn hắn chịu này trọng thương. Kia rốt cuộc là cái gì bà bối? Có thể đem bọn hắn công kích phản xạ trở về. Hắn thì thào nói xong, nghĩ mãi mà không rõ, tại kia hạ tiên giới chỗ, tại sao có thể có lợi hại như vậy bà bối? Hơn nữa còn bị Phượng Cửu đã nhận được. Nghĩ đến đồng dạng bị cắn trả ba người khác, hắn nghĩ một chút, liền đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Trước mắt, chỉ sợ còn không thể bế quan điều tức chữa trị trong cơ thể tổn thương. Một kích này bị thương bọn hắn quá nặng, liền xem như uống đan dược điều tức hai ngày, nhưng cũng chỉ có thể xuống giường đi lại mà thôi. Nếu thật sự vận khí động thủ, lấy trước mắt thân thể của hắn tình huống tới nói là không cho phép. Nhất là, hắn vừa kiểm tra một hồi, thực lực của mình bây giờ chỉ còn lại ba thành. Nếu là Phượng Cửu tại lúc này tiến đánh hắn, vậy hắn coi như thật là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Cho nên, thừa dịp Phượng Cửu vừa phi thăng thời khắc, hắn đến cho nàng làm chút ngáng chân, làm cho nàng không có cơ hội tới trả thù. Thế là, ra ngoài phòng sau đó hắn sai người đưa tin cho hắn chấp trưởng khu vực các nơi tiên quân cùng với tiên ông nhóm cùng quân chủ nhóm, để bọn hắn bắt đầu đối phó kia mới phi thăng đại đế. Đồng thời, hắn tự thân đưa tin cho mặt khác ba vị đại đế, đem chính mình dự định nói với bọn họ rồi, đồng thời cũng bị bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, liên hợp hắn quản hạt dưới quân chủ cùng tiên quân nhóm đối với kia Phượng Cửu khởi xướng xa lánh cùng thảo phạt. Dù sao, lấy quân chủ thực lực, nghĩ muốn đối phó kia mới phi thăng đại đế Phượng Cửu đó là không có khả năng, nếu để cho bọn hắn đi đối phó. Bọn hắn vô cùng có khả năng bởi vì muốn ra mặt ứng chiến mà lùi bước, bởi vậy, hắn liền dự định để bọn hắn tứ phương đại đế quản hạt khu vực quân chủ cùng đều phương thế gia tông môn, liên thủ xa lánh đoạn mất Phượng Cửu quản hạt chỗ mảnh kia tư vật cung ứng. Cơ hồ là mệnh lệnh của hắn một chút, những quân chủ kia nhóm liền khẩn trương tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này. Cùng lúc đó, thu được phía dưới quân chủ truyền đến tin tức mạch trần. Lúc nghe vấn đề này về sau, chỉ là cười cười, để bọn hắn không nên dính vào chuyện này, mình thì dặn dò tiên phủ bên trong tiên tỷ trông coi tiên phủ sau đó liền phủi phủi ống tay áo, một thân một mình lăng không mà lên ra tiên đảo, hướng đám mây phương xa mà đi. Phượng Cửu phi thăng cũng có hai ngày thời gian rồi, hai ngày này, nàng hẳn là chuyển xong nàng sở thuộc mảnh kia tiên đảo rồi, gần nhất hắn cũng nhàn rỗi vô sự. Liền chuẩn bị đi xem một chút nàng, cùng nàng hảo hảo tự ôn chuyện, thuận tiện nhìn nàng một cái đối dưới mắt phiền phức, có biện pháp nào giải quyết. Chương 4812, Mạch Trần đi vào. Như đổi thành ngày xưa, từ hắn sở thuộc tiên đảo vị trí đến một bên khác bầu trời tiên đảo chỗ, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn hai ngày thời gian, thành vùng thế giới này đại đế sau đó bọn hắn đã có được không ít tiên gia bản thân. Mà trong đó một loại thì gọi, xúc địa thành thốn. Hắn dùng nửa ngày thời gian, liền đi tới Phượng Cửu mảnh kia bồng bềnh tại trên bầu trời tiên đảo bên ngoài, đứng tại đám mây chỗ, nhìn xem mặt trước cái kia tiên đảo mây mù bao phủ, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy bên trong cung điện hùng vĩ góc phòng, cùng với kia như ẩn như hiện đỉnh núi. Đến gần xem xét, quả nhiên, tiên đảo bày ra kết giới. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vây quanh cửa chính chỗ mà, đi vào cái kia cửa vào chỗ lúc này mới lên tiếng hô. A Cửu, là ta. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn hòa, lại ẩn chứa mạnh mẽ linh lực khí tức, rõ ràng xuyên thấu qua mây mù cùng với kết giới, truyền vào ở trong đó tiên phủ bên trong Phượng Cửu trong hai. Nghe được là Mạch Trần thanh âm, Phượng Cửu nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì là Mạch Trần đến đây, nàng càng là tự mình đến lối vào, mở ra kết giới mời hắn vào. Mạch Trần, sao ngươi lại tới đây? Phượng Cửu nhìn xem toàn thân áo trắng bồng bềnh, phảng phất giống như trích tiên, hắn cười hỏi. Mạch Trần đi vào, theo nàng đi rồi một đoạn đường, sau đó lúc này mới đại khái thấy rõ trong này cảnh tượng. Hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, lúc đầu hai ngày trước ngươi phi thăng thời điểm ta liền hẳn là đến đây chúc mừng rồi, chỉ bất quá, nghĩ đến ngươi vừa phi thăng, đoán chừng chúc người không ít, liền chậm trễ hai ngày. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, nhìn về hướng nàng, nói, ta xem ngươi nơi này địa phương so với ta mảnh kia tiên đảo còn muốn lớn hơn, hơn nữa, hoàn cảnh cũng rất là mê người. Ánh mắt của hắn rơi vào vậy không nơi xa kéo dài qua toàn bộ tiên đảo kia thải hồng kiều bên trên, trong mắt xẹt qua một vẻ hơi ngạc nhiên. Kia thải hồng kiều không có biến mất. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu khẽ cười một tiếng, nói, kia thải hồng kiều sẽ không biến mất, là có thể đi lên, từ ngày đó sau khi phi thăng liền xuất hiện. Nàng nói, cùng hắn dạo bước đi tới, nói, ta đây tiên phủ hoàn thành đến bây giờ, còn chỉ có ngươi như vậy một vị khách nhân đến cửa, cái khác thật đúng là không có nhìn thấy. Ồ! Mạch Trần trao lên xuống lông mày, nhìn về hướng nàng, có biết nguyên nhân? Ừm, là cái kia tứ phương đại đế dở trò quỷ. Nàng chậm vừa nói, nhìn xem con đường phía trước, chậm rãi đi tới, không lắm để ý nói, kia tứ phương đại đế liên thủ muốn đối phó ta, còn đem bàn tay đến ta địa phương tới, uy hiếp ta quản hạt quân chủ cùng thế gia tông môn, bọn hắn đoán chừng cũng là sợ kia tứ phương đại đế, dù sao, mấy cái kia vốn là cái này thượng tiên giới nhân vật quyền uy, ta đây mới phi thăng đại đế bọn hắn lại hiểu bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Mạch Trần cười cười, nói, ta đoán nghĩ ngươi sơ phi thăng, đối với cái này thượng tiên giới nhất định có không hiểu rõ địa phương, cho nên hôm nay tới, ngoại trừ mang cho ngươi cái tin tức bên ngoài, cũng là đến đem ta hơn một năm nay thu thập tin tức nói cho ngươi biết. Hai người bước đến một chỗ cái đỉnh ngồi xuống, hai tên tiên tỷ dâng trà nước sau liền lui xuống, lặng chờ đến khá xa chỗ địa phương. Ngươi mang cho ta cái gì tin tức? Phượng Cửu hỏi, một bên bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng. Ta nhận được tin tức, kia tứ phương đại đế hạ mệnh lệnh, muốn đoạn ngươi khu vực quản lý tư vật cung cấp, đằng sau đoán chừng còn sẽ có thủ đoạn khác chèn ép đối phó ngươi. Mạch Trần nói xong, cũng bưng lên trước mặt nước trà, khẽ nhấp một miếng. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu mày, tiếp theo cười nói, phải không? Vậy coi như thú vị. Chương 4813, nhận biết. Gặp nàng một bộ không nóng nảy dáng vẻ, Mạch Trần cười cười hỏi, ngươi sẽ không lo lắng? Lo lắng? Có cái gì tốt lo lắng? Phượng Cửu hứng hờ nói, một bên vuốt vuốt chén trà trong tay, nói, trước mắt mà nói, ta dưới đây những người kia nhưng là một cái đều không tới tìm ta, tin tức này ta tự nhiên cũng không có thu được, trước mắt cũng không gấp, chờ bọn hắn không nín được tới tìm ta nói sau đi. Huống chi, bọn hắn đã không đem ta để vào mắt, ta tự nhiên cũng phải cấp bọn hắn cái giáo huấn, không phải sao? Nghe lời này, Mạch Trần lắc đầu cười khẽ, này ngược lại cũng tượng tính cách của nàng, đã nàng đều không lo lắng, tự nhiên là sẽ có biện pháp giải quyết, bởi vậy, hắn liền không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, kia tứ phương quân chủ nơi đó, ngươi chuẩn bị như thế nào? Phượng Cửu vuốt vuốt chén trà, khoe môi hơi phát thảo, khuôn mặt lộ ra một vệ ý cười đến, nhưng, trong mắt nhưng là trong trẻo lạnh lùng một mảnh, thậm chí, còn có hàn quang xẹt qua. Bốn người bọn họ đều bị vết thương không nhẹ, trong thời gian ngắn nghĩ muốn khôi phục đó là không có khả năng. Bây giờ ta vừa phi thăng, đối với vùng thế giới này hết thể vẫn không có thể nắm giữ cùng quen thuộc, cho nên, ta liền để bọn hắn sống thêm chút thời gian đi. Sớm muộn, những thứ này sổ sách ta đều muốn cùng bốn người kia tính toán. Bây giờ bốn người kia đều bị bọn hắn thực lực bản thân gây thương tích, sau khi trở về nhất định lo lắng nàng sẽ tìm tới cửa mà bế quan, nàng liền tính tìm đi qua, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định sẽ giấu ở bọn hắn tiên phủ bên trong, chẳng bằng trước đem việc này thả một chút, xử lý tốt trước mắt sự tình trước. Huống chi, cái này thượng tiên giới thế lực rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại, nàng cũng cần hảo hảo tìm hiểu một chút. Ngươi không có đông nhiên động thủ cũng là đúng, cái này tứ phương đại đế tồn tại thời gian quá lâu, thế lực của bọn hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, cái khác một chút đại đế, cùng bọn hắn cũng có chút giao tình. Một cái nữa chính là, tự coi như ngươi tìm đi qua, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tại bọn hắn tiên phủ bên trong. Mạch Trần nói xong, nhìn nàng một cái về sau, từ không cùng lúc lấy ra một chút tư liệu đến đưa cho nàng. Đây là ta một năm này thu thập được một chút tin tức, tại chúng ta trước khi phi thăng, phía trên này liền có thập phương đại đế, chỉ bất quá, có một chút tị thế không dễ dàng xuất hiện, cho nên có thể lấy được tin tức cũng là có hạn. Phượng Cửu tiếp nhận hắn đưa tới tư liệu lật xem một lượt, tiếp theo lộ ra một vẻ tiếu dung đến, đa tạ, những thứ này với ta mà nói rất hữu dụng. Mạch Trần cười cười, nói, đối phó ngươi bốn vị này đại đế dã tâm bừng bừng, hơn nữa theo ta được biết, bọn họ là kiêng kỵ chỗ ngươi thế thành thiên địa chi chủ tiên đoán cho nên muốn đối phó ngươi, hắn tại cái khác, ẩn thế nhiều năm hiếm khi xuất hiện. Hắn nói xong, dừng một chút, lại nói, trong đó, có một vị được xưng là thanh đế đại đế, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, liền ngay cả kia tứ phương đại đế đều kiêng kỵ hắn ba phần, chỉ là, người này cũng là mặc kệ thế sự, có điều, cứ nghe người này thu ba cái đồ đệ, rất là bảo bối, thậm chí còn mang theo hắn ba cái kia đồ đệ trước đó không lâu đi tham gia một vị tiên ông yến hội, từ kia trên yến tiệc vì hắn tiểu đồ nhi lấy được một đầu thượng cổ thần tiên. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu sơ sơ cũng không thèm để ý, mà là một bên liếc nhìn trong sách tư liệu, nhưng, vừa nghe đến hắn thu ba cái đồ đệ lúc, lật xem tư liệu tay chính là một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Mạch Trần, nghe hắn đem nói cho hết lời. Đợi hắn nói xong, nàng không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta liền biết ngươi nói người này là ai rồi. Nghe vậy, Mạch Trần hơi ngạc nhiên, nói, người biết. Chương 4814, là hắn. Phượng Cửu khép cười một tiếng, nói, ừm, nhận biết, hơn nữa, ta chả nhận thức hắn ba cái đồ đệ. Nhìn xem sắc mặt của nàng, cùng với nụ cười trên mặt, trong đầu hắn linh quang lóe lên, kinh ngạc nói, hẳn là ba đứa hài tử. Phượng Cửu hơi hơi gật đầu, cười nói, việc này nói rất dài dòng, có điều, chính là bọn họ không sai. Nhìn tới đây, Mạch Trần nở nụ cười, ta đã biết, hắn là cỡ nào thông thấu người. Chỉ cần nàng nói chuyện, hắn tự nhiên có thể đoán được mấy phần, chỉ là không biết, nàng lại là tại sao biết thanh đế. Ba đứa hài tử tại sao lại sẽ bị thanh đế thu nhập đồ nhi? Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Mạch Trần nói xong. Chuyện gì? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn hỏi. Ngươi phi thăng ngày ấy, trọng thương kia tứ phương đại đế bảo bối rốt cuộc là cái gì tới? Là dạng gì bảo bối, lại có uy lực như thế? Dù sao cũng là cách xa nhau lấy địa phương xa như vậy, hơn nữa, kia tứ phương đại đế là hạng người gì? Nhân vật như vậy rõ ràng cũng sẽ bị thương đến, hơn nữa còn là tại kia dạng không để phòng dưới tình huống. Không nghĩ tới hắn hỏi là chuyện này, Phượng Cửu đang run lên một lúc sau, khẽ cười một tiếng, kia là một chiếc gương, có điều, đây không phải là một mặt phổ thông tấm gương, mà là nhiều năm trước ta tại. Nàng đem năm đó bị con khỉ dẫn tới trong sơn động, lại lấy được mặt này có thể mở ra một thế giới khác thông đạo tấm gương cùng hắn cẩn thận nói một lần. Nghe được lời nàng nói về sau, Mạch Trần hơi ngạc nhiên, đúng là như vậy có được. Không nghĩ tới kia đúng là một mặt vượt bậc bảo bối, chỉ sợ, không phải là phàm vật. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, chỉ tiếc, chiếc gương này đem tứ phương đại đế tập kích phản xạ sau khi trở về cũng nát. Ta phi thăng thời điểm nhìn thấy kia đã trở thành mảnh vỡ. Nàng có chút đáng tiếc nói xong. Cũng may mắn ngươi lúc đó có như vậy một kiện bảo bối tại, nếu không, kia tứ phương đại đế tập kích, ngươi chưa hẳn liền chịu được. Mạch Trần lắc đầu nói xong, trầm rãi nói, chỉ có thể nói, tất cả những thứ này là từ nơi sâu xa sớm có định số. Bây giờ ta đã thuận lợi phi thăng, nhưng Mạc Trạch nàng than nhẹ một tiếng, nghĩ đến còn tại kia Đông Hải lĩnh vực bên trong Mạc Trạch, tâm tình liền có chút nặng nề. Nàng không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lại càng không biết hắn lúc nào mới có thể phi thăng. Chỉ hy vọng, nàng khi đó vì hắn vận chuyển thanh liên lực lượng có thể giúp hắn một tay. Nghe nàng nói lên Mạc Trạch, Mạch Trần liền nhớ tới hắn sư tôn. Bởi vậy, thần sắc cũng liễm xuống mấy phần, nói, ngươi yên tâm đi. Hắn người hiền tự có trời giúp, huống chi, sư tôn ta liều tính mạng vì hắn đổi lấy một chút hy vọng sống. Vậy liền liền sẽ không tùy tiện chết đi, tỉnh lại cùng phi thăng chỉ là thời gian vấn đề. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đi tới nơi này cùng các ngươi đoàn tụ. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhìn về hướng Mạch Trần, nói, thật có lỗi, bởi vì Mạc Trạch, làm hại ngươi sư tôn mất mạng. Mạch Trần lắc đầu, nói, hết thảy đều có thiên mệnh, huống chi, sư tôn ta hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử. Hắn làm bất kỳ quyết định gì, đều nhất định có hắn nguyên nhân. Kỳ thật, còn có một chút hắn không có nói cho nàng, bởi vì hắn sư tôn tiết lộ thiên cơ quá nhiều, tuổi thọ của hắn cũng có chỗ tổn hại, trong số mệnh càng là có này một kiếp, một điểm này, chẳng trách ai. Hai người tại trong đình tán gẫu, Mạch Trần cẩn thận nói với Phượng Cửu lên cái này thượng tiên giới một ít chuyện, trợ giúp nàng trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ cái này thượng tiên giới hết thảy. Mà ở Đông Hải lĩnh vực đáy biển chỗ sâu, liên tục không ngừng linh lực khí tức đang điên cuồng tràn vào kết giới kia bên trong, đều bị đang ngủ say Hiên Viên Mạc Trạch đặt vào trong cơ thể. Trên mặt biển, sóng gió dâng lên. Chương 4815, xuất hành. Canh giữ ở cái này Đông Hải là Cổ Mạc cùng Vệ Phong hai người. Làm bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển sóng gió cuốn lên thời điểm, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo để khí mà lên, phi thân ra phi thuyền, đi vào trên mặt biển tra xét. Đáy biển linh lực khí tức bạo dũng, có phải hay không là Diêm Chủ? Vệ Phong nhìn về hướng của Mạc, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Thần trí của hắn nô ra phát giác được đáy biển linh lực tại bạo dũng tụ hợp vào một chỗ nào đó, mà Diêm Chủ vị trí. Hắn lại là dò xét không đến, đoán chừng là bọn hắn chủ tử bày ra kết giới cản trở thần thức dò xét. Cổ Mạc chấm tư, nói, chủ tử nói qua Diêm Chủ tình huống, hắn có lẽ sẽ tỉnh lại, nhưng, hẳn là sẽ không là hiện tại. Theo chủ tử chỗ nói tình huống, Diêm Chủ tình huống hiện tại chỉ sợ không có 3 năm rưỡi sẽ không tỉnh lại. Hôm nay cái này trên biển ba động, đoán chừng là Diêm Chủ tình huống dần tốt dấu hiệu. Nghe lời này, Vệ Phong nhân tiện nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước quan sát 2 ngày, nhìn xem đây rốt cuộc là cái dạng gì tình huống nói sau. Ừm. Cổ Mạc đáp một tiếng, gặp trên mặt biển ngoại trừ gió này sóng cuốn lên, linh lực phun trào bên ngoài, cũng không có cái khác dị tượng, thế là, hai người bọn họ liền trước hướng phi thuyền mà đi. Cũng không biết chủ tử sau khi phi thăng như thế nào. Có hay không gặp được phiền toái gì? Vệ Phong nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng cái kia thiên không chỗ. Bởi vì chủ tử phi thăng, liền ngay cả bọn họ cùng chủ tử đưa tin ngọc cũng bị cách trở đoạn, liền xem như muốn biết chủ tử tin tức, bọn hắn cũng không thể nào biết được. Yên tâm đi. Chủ tử liền xem như một người đến rồi thượng tiên giới cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, liền xem như gặp được phiền phức. Lấy chủ tử bản sự cùng thủ đoạn, chẳng lẽ còn lo lắng nàng không cách nào giải quyết sao? Cổ Mạc lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói, chúng ta chỉ cần trong này thật tốt chấp hành chủ tử giao phó thủ hộ nhiệm vụ, chủ tử nói qua, nàng nhất định sẽ trở về. Đúng rồi, không phải nghe Đỗ Phàm nói Hôi Lang cùng Ảnh Nhất muốn đi qua sao? Làm sao đến bây giờ vẫn là không đến? Vệ Phong hỏi. Nhớ tới kia lâu không có gặp hai người. Người cũng không phải không biết, từ Diêm Chủ xảy ra chuyện sau đó hai người bọn họ liền thay Diêm Chủ dưới tay những chuyện kia, lại thêm Diêm Chủ chỗ chấp trưởng vùng thế giới kia bởi vì Diêm Chủ tình huống như vậy cũng xảy ra rất lớn rung chuyển, nhiều chuyện như vậy muốn bọn hắn nhìn chằm chằm, như thế nào khả năng rút đến mở thân. Cổ Mạc rơi vào trên phi thuyền, hoán hai tên phượng vệ đi mặt biển tuần tra, mình cùng vệ phong thì đi đến đầu thuyền chỗ bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nói, ngay cả chủ tử phi thăng lúc bọn hắn cũng không thể chạy tới, có thể thấy được trong tay sự tình là có nhiều. Vệ phong nhẹ gật đầu, sau khi ngồi xuống rót hai chén lớn rượu, nói, cũng thế, bây giờ Diêm chủ tình huống này, chủ tử lại không ở nơi này một bên, bọn hắn nếu là không nhìn chằm chằm điểm, chỉ sợ sẽ rối loạn. Hai người tại phi thuyền bên trên uống rượu hai chén, một bên trò chuyện thiên, thời gian liền giữa bất chi bất giác đi qua. Thượng tiên giới. Phượng Cửu tại đưa tiễn Mạch Trần sau đó liền dặn do Hỏa Phượng cùng Lão Bạch chờ khế ước thú lưu thủ tiên phủ, mình thì mang theo thôn vân liền ra cửa, chuẩn bị đi nàng quản hạt địa giới đi một chút. Một bộ áo đỏ lóa mắt như nắng gắt nàng, cho dù là thu lại một thân uy áp cùng tu vi, kia xuất chúng khí chất cùng vô song phong hoa, đi tới chỗ nào vẫn là gọi người nhìn chăm chú cùng kinh diễm. Nay địa giới người trên, bất kể là thế gia vẫn là tông môn người, tại nàng phi thăng trở thành một phương đại đế thời điểm, bọn hắn liền đều là của nàng con dân, quyền sinh sát đều tại trong tay nàng, từ nàng chúa tể. Chương 4816, yêu ngôn hoặc chúng. Chỉ bất quá, người nơi này lại sợ tại tứ phương đại đế uy nghiêm, tại nàng phi thăng ngày, đúng là một vị quân chủ cùng tiên ông đều không có lên đảo chúc mừng. Cho dù nàng không có đem kia một số người để ở trong lòng, nhưng cũng dung không được bọn hắn coi thường. Hôm nay xuất phủ một thì là muốn đến nàng địa giới nhìn xem, thứ hai là muốn nhìn xem bị đoạn mất tài nguyên cung ứng bọn hắn lại là ứng đối ra sao giải quyết. Một cái nữa chính là, nàng tiên phủ người bên trong khói quá ít điểm, nhất là thiếu khuyết đầu bếp nữ, cho nên lần này đi ra cũng chuẩn bị thuận tiện mang mấy người trở về. Nhưng mà, vừa mới tiến thành không lâu nàng, đi ở trên đường cái, liền nghe phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh gạo giá cả làm sao lại thăng lên nhiều như vậy? Cái này cũng không hợp chuyện thường a. Một tên tượng quản gia vậy nam tử trung niên nói xong, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hô hào, chúng ta Quách gia cũng không phải một ngày hai ngày cùng các ngươi giao thiệp. Cái này linh gạo tăng giá trướng đến lợi hại như vậy, nói thế nào các ngươi cũng hẳn là cho chúng ta cái giao phó. Quách quản gia, cái này linh gạo tăng giá cũng không phải chúng ta định đoạt, là nhà ta chủ tử nói, cái này, đây cũng là không có cách nào à. Trải bên trong trưởng quỹ than nhẹ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta nghe nói sự tình là thật? Bên cạnh một người tu sĩ kinh ngạc nói xong. Chuyện gì là thật sự? Bên cạnh có người hỏi. Các ngươi không biết sao? Ta nghe nói một vị tán tu bằng hưu nói, phía trên có người hạ mệnh lệnh, muốn đoạn mất chúng ta mảnh đất này giới tài nguyên cung ứng, bây giờ là linh gạo, chỉ sợ, không bao lâu nữa, linh gạo không chỉ là tăng giá, càng là hạt tròn khó gặp. Tên tu sĩ kia nói xong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này, không thể nào. Bên cạnh có người kinh ngạc nói xong. Làm sao không biết? Các ngươi cũng không phải không biết. Trước đó không lâu chúng ta mảnh đất này phân chia phân đưa về mới phi thăng cái vị kia đại đế quản hạt phía dưới. Nghe nói, vị này vừa phi thăng đại đế là tên nữ tử, mà lại là từ hạ tiên giới phi thăng mà đến. Các ngươi thử nghĩ, từ hạ tiên giới phi thăng mà đến, hơn nữa lại là tên nữ tử, lại là vừa mới phi thăng. Lấy cái gì giống như vậy cái khác đại đế so. Tên tu sĩ kia nói xong, thấy mọi người đều một mặt tò mò nghe, liền lại nói, hơn nữa, nghe nói vị này nữ đế cùng với những cái khác bốn vị đại đế kết thù, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, còn có một chuyện các ngươi nhất định không biết, nghe nói có địa phương khác đang tại trắng trợn thu nạp cường giả thế gia, chỉ sợ không dùng đến mấy năm. Chúng ta vị này nữ đế quản hạt địa giới nơi này, cường giả liền không có mấy. Lớn mật. Ngươi là người nào? Dám ở chỗ này yêu cái gì mê người? Một đạo khét kêu âm thanh tình lình truyền ra, xinh xinh dọa đám người nhảy một cái, nhất là tên kia nói chuyện tu sĩ, càng là giật mình, bản năng lui về phía sau mấy bước sẽ tìm lấy âm thanh nhìn lại, lại phát hiện, đây chẳng qua là cái 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hoa. Làm ta giật cả mình, nguyên lai là cái tiểu nha đầu a. Tu sĩ kia thở nhẹ ra khẩu khí, chấn định lại, cầm khoe mắt liếc xéo nàng, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu hoa nhi khí thế không tệ a. Chỉ là, chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi không dạy ngươi không thể đối với trưởng bối không có lễ phép sao? Còn có, không phải yêu cái gì mê người, là yêu ngôn hoặc chúng. Tiểu nữ hoa mang theo trẻ con mập đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức giận, trừng mắt một đôi tròn trịa mắt to nhìn chằm chằm tên tu sĩ kia, nói, ngươi đánh giám. Ngươi có tư cách gì làm ta trưởng bối? Nói xong, nàng vội vàng che miệng nhỏ, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí, nỉ non, ai nha, vừa học ra ra nói tục rồi, may mắn bọn hắn không nghe thấy. Chương 4817, mới gặp. Một chỗ tầm thường chỗ trong góc, Phượng Cửu dựa góc tường mà đứng, nhìn xem một màn kia, cùng với cô bé kia, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nàng nụ cười này, như hoa tươi nở rộ, như gió xuân phật gió, càng như lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua đáy lòng, để những cái kia đang vụng trộm nhìn xem người của nàng, không tự chủ được ngẩn ngơ, si ngốc nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ kia, cùng với mỹ nhân bên môi tràn ra vệt kia mị hoặc nhân tâm tiếu dung. Thế gian này, tại sao có thể có mỹ nhân như vậy đâu? Một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, càng là câu nhân mị hoặc, để cho người không tự chủ trầm mê ở nàng phong hoa tuyệt đại vô song dung nhan bên trong. Tiểu nha đầu ngươi thích ăn đòn. Tu sĩ kia sắc mặt biến thành đỏ lên, một cái bước xa liền muốn đi trên tiến đến hù dọa nàng, lại bị bên cạnh một người cho khuyên nhủ rồi. Ta nói, ngươi còn là đừng động nàng tốt, vị này chính là thư gia được sủng ái nhất tiểu thư. Bên cạnh kia Quách quản gia nói xong, ánh mắt lườm tu sĩ kia liếc mắt, nói, nàng như thiếu một cái lông tơ, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi trong thành này rồi. Tu sĩ kia bị kiểu nói này, trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh trắng đan xen. Hừ, ta trở về muốn nói cho ra ra, ngươi ở trong này yêu ngôn mê người, chúng ta thế ra mới sẽ không tùy tiện dọn nhà đâu. Ra thế chúng ta nhiều thế hệ thay đều ở nơi này, mới sẽ không dọn đi. Tiểu nữ hoa thanh âm non nớt mang theo tiểu nữ hài mềm nu, nghe tới hết sức êm tai. Tu sĩ kia vì biết tiểu nha đầu này là thư gia tiểu thiên kim, liền cũng không dám lại nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, ta không cùng ngươi một ít nữ hài tử so đo. Nói xong, vung tay háo một cái, quay người liền chui ra đám người đi. Ha ha, thập nhất tiểu thư, còn nhớ ta không? Quách quản gia cười đi lên trước, hỏi, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Tùy tùng của ngươi sao? Nhớ kỹ, ngươi là Quách tỷ tỷ nhà quản gia nha. Tiểu nha đầu cười một tiếng, nhỏ khuôn mặt lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ, âm thanh mềm nhu nhu mà nói, ta là theo ta nhị ca đi ra ngoài, bất quá ta nhị ca nhìn thấy Quách gia tỷ tỷ, cho nên hắn liền đi không được rồi, cho nên ta liền vụng trộm trượt. Nghe lời này, Quách quản gia sửng sốt một chút, hỏi, là tiểu thư của nhà ta? Đúng vậy a. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, đưa tay hướng sau lưng một chỉ, bọn hắn ở bên kia bán bảo bối địa phương chọn đồ vật đâu. Nghe vậy, Quách quản gia vội vàng nói, không bằng thập nhất tiểu thư cùng đi. Một mình ngươi bên ngoài không an toàn. Hi hi, rất an toàn, ta nhị ca thường xuyên đều nói ta dung mạo rất an toàn. Hơn nữa, trong thành rất nhiều người đều biết ta, sẽ không có người đánh ta. Nàng cười híp mắt nói xong. Mà ở góc tường, nghe được nàng Phượng Cửu, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Có lẽ là nghe được tiếng cười, tiểu nha đầu tròn trịa mập mạp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, hỏi, ai đang cười ta? Nàng tìm âm thanh tìm đi, thấy được kia tựa tại góc tường một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Hoa! Nàng hai mắt mở to, lông mi thật dài nhào nháy nháy mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Lúc này, kia vây quanh người cũng chú ý tới tường kia chỗ rẽ một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn ngẩn ra rồi. Cơ hồ có thể nói, đối với người tu tiên tới nói, cũng rất ít có xấu xí, tại trong tu tiên giới, bất kể là dung nhan tuấn mỹ nam tử, vẫn là có lẽ nhan tuyệt mỹ nữ tử đều là tiện tay chảo một cái chính là một năm lớn, chỉ bất quá, nhiều khi, xuất chúng nhất, nhất làm cho lòng người sinh kinh diễm thường thường không phải dung nhan, mà là khí độ. Chương 4818, khóc. Mà tượng trước mắt tập thiên điệu tinh hoa vào một thân nữ tử dạng này, nhưng là chưa từng thấy qua. Nàng không chỉ dung nhan tuyệt mỹ, một thân này khí độ càng là xuất chúng, nhất là tại kia một bộ áo đỏ phụ trợ phía dưới, càng là để cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Mỹ nhân ngàn ngàn vạn, phong tình lại đều không giống nhau, dù là gặp qua trong tu tiên giới không ít mỹ nhân bọn hắn, lúc này cũng không thể không thừa nhận, cái này nữ tử áo đỏ vẻ đẹp, áp đảo thiên hạ chúng đẹp phía trên, nàng liền như là trên trời một vầng minh nguyệt, những người khác tại bên cạnh nàng, coi như quang mang chói mắt đi nữa, cũng chỉ có thể phát ra như sao tinh bình thường quang mang. Phượng Cửu thấy mọi người nhìn nàng chằm chằm, đẹp mắt lông mày khẽ nhíu một cái, bên môi tiểu dung cũng liếm lên, nàng xem cái kia trẻ con mập một mặt khả ái tiểu nha đầu liếc mắt, hướng nàng lộ ra một vệt ý cười, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy tiểu nha đầu kia, nàng không khỏi nghĩ tới nữ nhi của nàng, nhà nàng Nguyệt Nhi, cũng là như vậy đáng yêu đâu. Chỉ là, cũng đã lâu không có gặp bọn họ, không biết bọn hắn đi theo thanh đế bên người có quen hay không. Hiện tại lại cao lớn bao nhiêu đâu. Muốn đi xem bọn hắn, chỉ là, ý niệm này mới mọc lên liền để nàng đè xuống. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Nàng vừa nghĩ, vừa đi, đi ra một khoảng cách về sau, đột nhiên dừng bước, nhìn xem đi theo bên người nàng. Theo nàng dừng lại cũng dừng lại theo ngẩng lên trẻ con mập mặt tròn nhỏ nhìn xem nàng tiểu nữ hoa. Tiểu nha đầu, ngươi theo ta làm cái gì? Phượng Cửu nhíu mày hỏi. Hi hi, tỷ tỷ, dung mạo ngươi xem thật kỹ, trái tim lần thứ nhất gặp được tượng tỷ tỷ đẹp mắt như vậy. Nàng cười ngọt ngào, tròn trịa nhỏ trên mặt theo nàng cười một tiếng, hai cái khả ái lún đồng tiền nhỏ cũng theo xuất hiện. Không chờ Phượng Cửu nói chuyện, nàng lại rời bước chân nhỏ đến gần rồi Phượng Cửu một bước, chỉ kém chút áp vào bên người nàng đi. Phượng Cửu nhìn xem, chỉ là nhướng mày, không nói gì, chuẩn bị nhìn nàng đến tột cùng muốn làm gì. Gia gia của ta nói, gần mực nước đen, gần chu sẽ biến đỏ, vậy ta cách mỹ nhân tỷ tỷ gần một chút, có phải hay không cũng sẽ trở nên cùng mỹ nhân tỷ tỷ đồng dạng đâu. Mềm nhu nhu lời nói mang theo ngây thơ, lời kia nghe được Phượng Cửu nhịn không được bật cười. Cái này thư gia rốt cuộc là cái dạng gì thế gia? Làm sao sẽ dạy dỗ như vậy kỳ quái vừa đáng yêu tiểu nha đầu đến? Phượng Cửu cười cười, ngồi xổm xuống, nói, ta đây, tuổi tác đều có thể làm người mẹ, cho nên không thể để cho tỷ tỷ của ta, gọi ta một tiếng di di đúng là có thể, còn có, ngươi liền xem như theo ta, tới gần ta, cũng sẽ không trở nên giống như ta, có điều, ngươi bộ dáng này liền đã rất khá, rất đáng yêu, cũng rất có phúc khí. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn tiểu nha đầu thịt thịt khuôn mặt nhỏ, cười nhẹ, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau trưởng thành sẽ từ từ nảy nở liền sẽ trở nên càng đẹp mắt rồi. Tiểu nha đầu nhãn châu xoay động nhìn xuống lấy kia nắm nuốt nàng khuôn mặt nhỏ không thả tay, nháy nháy mắt, hỏi, mỹ nhân kia gì gì, về sau trái tim trưởng thành, sẽ trở nên cùng mỹ nhân gì gì giống nhau sao? Sẽ không? Phượng Cửu cười nhẹ, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, bình thường bộ dáng đều là tượng cha mẹ. Nào biết, nàng lời này mới nói ra, chỉ thấy tiểu nha đầu mở to hai mắt, sau một khắc, miệng nhỏ nhếch lên, thế mà ngửa đầu khóc lên. Hoa a, ô ô, ta không muốn giống ta cha. Ô ô, ta không muốn nha. Phượng Cửu sững sờ, vội vàng nói, ai, ngươi đừng khóc a. Đây rốt cuộc là làm sao cùng cái gì? Nàng làm sao lại để người ta tiểu nữ hài cho làm khóc đâu? Rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm a. Chương 4819, xảy ra chuyện. Tốt tốt tốt, ngươi chớ khóc, lại khóc sẽ không dễ nhìn. Nàng vội vàng dỗ dành, có chút dở khóc dở cười. Nghe xong lại khóc sẽ không dễ nhìn, Tiểu nhân nhi vội vàng ngừng lại, xóa đi nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn xem nàng, lại có chút tò mò hỏi, mỹ nhân Di Di, ngươi có hải tử sao? Con của ngươi có phải hay không cũng theo đồng dạng, dung mạo rất đẹp mắt. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nhớ tới nhà mình hai cái tiểu bà bối, màu mắt đều nhu hòa xuống tới, ừm, bọn hắn lớn hơn ngươi một chút, là một đôi song bào thai, giống nhau như lúc, hơn nữa đều nhìn rất đẹp. Hoa! Giống nhau như lúc ca. Này sẽ là bộ dáng gì? Nàng tò mò hô khẽ, nói, trái tim còn không có gặp qua giống nhau như lúc người đâu. Phượng Cửu cười cười, vuốt vuốt tóc của nàng, nói, được rồi, ngươi nhanh đi về đi. Miễn cho người nhà của ngươi lo lắng. Mỹ nhân Di Di, ngươi đưa ta về nhà có được hay không? Ta để cho ta ra ra mời ngươi ăn cơm. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem nàng, gương mặt hy vọng. Phượng Cửu vốn muốn cự tuyệt, nhưng, nhìn xem như vậy cái tiểu bất điểm một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Đằng sau kia trước kia tên gì quách quản gia người cũng một mực theo, nghĩ nghĩ, nàng mới nói, ta đưa ngươi trở về đi. Đối đãi ngươi về nhà ta liền đi. Hi hi, mỹ nhân Di Di, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi về nhà. Nàng tự động xem nhẹ phía sau một câu, nắm Phượng Cửu tay liền đi, vừa nói, ta cùng ta ra ra ở cùng nhau một cái sân rộng. Bình thường chỉ có các ca ca sẽ tới sân nhỏ tìm ta chơi, ta đã nói với ngươi, gia gia của ta rất lợi hại, hắn cái gì đều hiểu, hắn còn biết dùng cỏ cho ta làm cỏ châu chấu đâu. Phượng Cửu lặng lặng nghe, bên môi mang theo vài phần ý cười. Nghe nàng nói lên gia gia của nàng, nàng cũng nhớ tới nàng gia gia, bây giờ nàng một thân một mình phi thăng tới nơi này, khả năng tại cuộc sống về sau bên trong sẽ có một đoạn thời gian rất dài không gặp được bọn họ. Trong lòng tuy là không bỏ, nhưng nàng biết rõ, bọn hắn hết thể mạnh khỏe, như vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó, thư phủ hộ vệ vội vã tới tìm, tại kia cửa hàng bên trong tìm được nhà bọn hắn nhị công tử. Nhị công tử, mau mau trở về, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Thư nhị công tử đang mua ngọc trâm tử đưa cho người trong lòng, cùng nàng ở một bên nói chuyện. Nghe xong hộ vệ lo lắng lời nói, hắn không khỏi kinh ngạc, hỏi, trong nhà xảy ra chuyện gì? Có người tới trả thù, hơn nữa còn có mấy tên cường giả, nhị công tử mau mau mang nhỏ tiểu thư trở về đi. Hộ vệ nói xong, bốn phía nhìn xuống, nhưng không thấy kia nho nhỏ thân ảnh, không khỏi hỏi, nhị công tử, tiểu thư đâu? Đây chính là thư gia các vị chủ tử trong tay trong lòng bàn tay châu. Nếu là xảy ra chuyện, vậy coi như trái tim không ngay hắn giật mình, lúc này mới nhớ tới nhà mình tiểu muội đến, bốn phía tìm, lại không nhìn thấy tiểu nha đầu kia thân ảnh, một trương khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ lo lắng, mới vừa rồi còn trong này, làm sao lại không thấy? Có phải hay không là lén đi ra ngoài chơi? Bên cạnh kia quách gia tứ tiểu thư nói xong, đối với bên người theo hầu nói, các ngươi mau mau hỗ trợ tìm một chút trái tim. Tiểu thư, nhị công tử. Quách quản gia đi đến, nói, vừa rồi ta tại trên đường cái nhìn thấy thập nhất tiểu thư rồi, nàng theo một cái nữ tử áo đỏ đi rồi, ta lo lắng thập nhất tiểu thư sẽ có nguy hiểm, cho nên theo một đoạn đường, về sau gặp tiểu nhất tiểu thư dẫn vị nữ tử kia hướng thư ra đi, lúc này mới tới đón ta nhà tiểu thư. Nghe vậy, thư nhị công tử hướng hắn nói tiếng cảm ơn, lại cùng người trong lòng nói cáo từ, lúc này mới mang theo hộ vệ vội vàng hướng trong nhà mà đi. Chương 4820, gặp. Một bên khác, Phượng Cửu đưa tiểu nha đầu về nhà, lúc đầu dự định đưa đến liền rời đi, ai biết tiểu nha đầu kia ngay cả khóc mang cầu đem nàng cho kéo vào đi, bất đắc dĩ, nàng đành phải theo nàng cùng một chỗ tiến vào chỗ kia sân nhỏ. Nghe tiểu nha đầu một đường líu díu nói không ngừng, nàng cũng đã biết, viện này cách phía trước chủ viện còn cách tốt một chút khoảng cách, nơi này cũng là bọn hắn thư gia lão thái gia ngày bình thường chỗ ở, cũng bởi vậy, tương đối thanh tĩnh. Ông nội của ta đâu? Tiểu nha đầu tìm một vòng, cũng không có trông thấy gia gia của nàng thân ảnh, vì vậy liền bắt một cái tỷ nữ hỏi. Hồi thứ 11 ít tỷ, tam trưởng lão vừa rồi đến mời lão thái gia đi trước mặt, vừa đi không bao lâu. Tỷ nữ nói xong, rủ thấp lấy đầu, không dám nhìn tới kia dung nhan khuynh thành nữ tử áo đỏ. Vậy ngươi để phòng bếp nhỏ cho chúng ta làm chút đồ ăn ngon, đưa đến cái đỉnh nơi này đến. Nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói xong, tận tụy hợp lý cái tiểu chủ nhân khoản đãi khách nhân. Đúng. Tỷ nữ đáp lời, lúc này mới lui xuống. Phượng Cửu ngồi ở trong đình một tay nâng gương mặt nhìn xem, cảm thấy tiểu nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng làm lên chuyện đến vậy ra dáng. Chính là có lúc một chút thành ngữ loại hình lời nói sẽ còn nói sai, bất quá tuổi tác, cũng đã coi là tốt rồi, bởi vì nàng vừa có lấy đứa nhỏ ngây thơ thiện lương, cũng có được thế gia nữ khí thế. Phòng bếp nhỏ người động tác rất nhanh, ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian, lục tục liền lên món ăn đến, một lớn một nhỏ hai người ở nơi này thanh lũ trong sân ăn lấy, được không hài lòng. Mỹ nhân Di Di, ta thích ăn nhất cái này thức ăn, ăn rất ngon đấy. Tiểu nha đầu kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng của mình, một mặt thỏa mãn ăn lấy, còn một bên để cử Phượng Cửu ăn lấy. Phượng Cửu cũng không có khách khí, mỗi cái món ăn đều nếm một chút, mặc dù những thức ăn này hương vị đều rất tốt, chỉ là miệng của nàng sớm đã bị trước kia đầu bếp nữ nuôi điều, cảm thấy cho dù tốt ăn, cũng so không hơn trước kia đầu bếp nữ làm những thức ăn kia. Bởi vậy, ngược lại là ăn mấy phần no bụng về sau liền dừng đũa lại. Nhưng, ngay tại Phượng Cửu đứng dậy đi lại hoạt động một chút tiêu cơm một chút lúc, nàng đột nhiên cảm giác được trong không khí có một cô ba động đẩy ra, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nàng phóng xuất ra thần thức dò xét. Lúc này, thư gia trước cổng chính, thi thể trải rộng, máu tươi chảy ròng, mùi máu tươi bao phủ trong không khí, hơn nữa, theo bọn hắn giao thủ, trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại khí tức. Thư gia nhân thân bên trên bố trí lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương, đứng tại thư gia đại môn phía trước nhất trông coi chính là thư gia gia chủ cùng với thư gia lão thái gia. Lúc này, thư gia chủ cầm kiếm tay tại chảy máu, khóe miệng cũng có một tia còn không có lau đi vết máu. Mà thư gia lão thái gia trên người không có thương tổn, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Tựa hồ tại cố nén cái gì, sau một khắc, một ngụm máu tươi phủ một tiếng phun tới. Phụ thân, lão thái gia, gia gia, tiếng kinh hô vang lên, kia thư lão thái gia giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Lao đi khỏe miệng máu tươi về sau, hắn lúc này mới nhìn về hướng mặt trước cái kia mấy người, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay. Dừng tay. Ha ha ha ha ha. Trong đó một tên nhìn lên tới chỉ có 40-50 tuổi nam tử ngửa đầu cười lớn, một tay vướt lấy râu ria, trong mắt đều là vẻ ngoan lệ. Ta cố ý mời mấy vị tiên quân tới giúp ta một tay, các ngươi cảm thấy ta sẽ dừng tay sao? Các ngươi thư gia cùng chúng ta Nguyễn gia thù kết được trên 100 năm rồi, chỉ tiếc một mực khổ không cơ hội. Bây giờ, có tứ phương đại đế ở sau lưng cho chúng ta chỗ dựa. Ta như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Chương 4821, Kỵ thú. Nghe lời này, thư gia mặt người sắc cực kỳ khó coi, nhất là lúc này, một vị trưởng lão tiến lên, hạ giọng tại thư gia chủ hòa thư lão thái gia bên tai nói, trong thành thế gia nghe xong chúng ta xảy ra chuyện, đều xưng bọn hắn lao tổ không ở hay là bế quan, không muốn giúp đỡ. Hai người nghe lời này, trong lòng châm xuống. Đối phương người tới chỉ có 4 người, nhưng đều là thực lực cực kỳ cường đại cường giả, lấy bọn hắn thư gia lực lượng, đối phó 1-2 cái có lẽ còn có một liều, nhưng đối phó 4 cái, đó chính là không có phần thắng chút nào rồi. Mà ở lúc này, phía sau trong sân, thần thức dò xét ra tình huống phía trước về sau, Phượng Cửu quay người nhìn về phía cái kia còn ghé vào bên cạnh bàn ăn lấy thịt tiểu nha đầu, không khỏi lắc đầu. Lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ đến. Nàng làm sao lại ra cửa tiến vào cái này thư gia, còn lại vừa vặn gặp phải thư gia chuyện phiền toái đâu. Nàng chắp lấy tay, ở trong viện đi tới, nhìn xem trong đình mới trồng hoa tươi, đưa tay bẻ một đóa cầm trong tay vướt vướt. Trái tim. Nàng hướng trong đình tiểu nha đầu kêu một tiếng. Mỹ nhân Di Di, chuyện gì? Nghe xong Phượng Cửu bảo nàng, vội vàng để đũa xuống, lại bưng lên trong chén canh uống một miệng lớn, lúc này mới chạy chậm đến hướng nàng mà tới. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, cười cười, ta có chỉ khế ước thú, con của ta trước kia rất ưa thích cưới nó chạy khắp nơi, ngươi có muốn hay không cưới một phát? Ta có thể sao? Nàng nghe xong, con mắt không khỏi sáng lên, tròn trịa nhỏ khuôn mặt lộ ra hai cái khả ái lún đồng tiền nhỏ, nặng nề gật đầu, mỹ nhân gì gì, ta nghĩ cưới đâu? Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, đưa tay phất một cái, thôn vân thú liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Đi ra ngoài thôn vân nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt, biết rõ nàng ý tứ, liền nằm sấp thấp thân thể, để tiểu nha đầu kia có thể bỏ đến trên lưng nó đi. Hoa! Thật lớn một cái thu thú. Tiểu nha đầu cũng không sợ, ngược lại hưng phấn không thôi nện bước bàn chân nhỏ hướng vậy cái kia lưng thú bên trên bỏ đi. Nó gọi thôn vân. Phượng Cửu cười nói. Thôn vân! Nó là ăn mây sao? Nàng mới lạ sờ lấy thôn vân bộ lông, thấy nó một bộ mềm mại nghe lời bộ dáng, không khỏi lá gan cũng phóng đại, bắp chân kẹp chặt, hai tay thôn vân ra lông, vừa hướng Phượng Cửu nói, mỹ nhân gì gì, ta gửi đi cho Gia Gia nhìn một chút, Gia Gia nhất định sẽ giật mình, ha ha ha. Nhìn xem nàng vui vẻ cười, cưới thôn vân hướng phía trước mà đi, Phượng Cửu cười cười, vuốt vuốt trong tay hoa, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp ở trong viện đi tới tản bộ tiêu thực. Một đường đi về phía trước, nhìn thấy thôn vân thú những cái kia tỷ nữ cùng bọn hộ vệ đều bị giật nảy mình. Tiểu nha đầu một bên hô hào Giá Giá hướng phía trước mà đi, chỉ là còn chưa đi đến tiền viện đã bị ngăn cản. Trái tim, cái này thú là từ đâu tới? Ngươi làm sao cưới nó? Mau xuống đây. Một tên ước chừng 30 tuổi nam tử nhìn thấy tiểu chất nữ cưỡi hung thú lúc, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo tái nhợt, muốn lên trước, nhưng lại không dám tiến lên. Hì hì, nhị thúc, Gia Gia đâu? Ta cưới đến cho Gia Gia nhìn. Tiểu nha đầu không rõ sợ hãi của hắn, còn cười khanh khách nói với hắn lấy lời nói. Gia Gia của ngươi bọn hắn tại trước cổng chính, trong nhà xảy ra chuyện rồi, có người tới trả thù. Tử thương rồi không ít người, ngươi mau mau trở về, phía trước không an toàn. Nam tử muốn lên trước, đã thấy con kia thú hướng hắn liếc tới liếc mắt, không khỏi, cả người cứng lại ở đó, không cách nào động đậy. Tiểu nha đầu nghe, nụ cười trên mặt thu vào, trên mặt hiện hiện chính là kinh ngạc cùng kinh hoàng. Nàng chưa kịp nói chuyện, thôn vân liền đã tiếp tục đi về phía trước. Chương 4822, cứu ta. Nó cũng không phải chuyên môn tới cho tiểu nha đầu này cưỡi đùa, mà là chủ tử để nó đến phía trước đi giải quyết phiền toái, cũng không có thời gian trong này quơ. Nhìn xem con kia thú nện bước chân hướng phía trước mà đi, nam tử dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, đưa tay lau mồ hôi nước, thì thào nói, đây rốt cuộc là ở đâu ra thú? Làm sao một cái ánh mắt đều dọa người như vậy? Còn có, con kia thân thú bên trên khí tức, ta sẽ không phải là nhìn lầm rồi. Cả người hắn có chút choáng trầm trầm, hít một hơi thật sâu sau đó lúc này mới liền vội vàng đuổi theo. Cưới thôn vân đi vào trước mặt tiểu nha đầu, bởi vì ngồi ở thôn vân trên lưng, cách chút khoảng cách cũng nhìn thấy trước mặt một màn. Vừa vặn, nhìn thấy phía trước Gia Gia của nàng chính cùng hai người đang đánh lấy đỡ, trong đó một cái từ phía sau liền muốn đánh lén. Trưởng phong ngưng tụ mạnh mẽ uy áp ngay lúc sắp bắn rơi tại Gia Gia của nàng trên lưng lúc, cả kinh nàng hô to lên tiếng. Gia Gia! Cơ hồ là một khắc này, thôn vân liền đời trước một đằng, đem ngồi ở trên lưng nó tiểu nha đầu về sau vung đi, đồng thời hét lên, tiếp lấy nàng. Đằng sau chạy tới nam tử nghe được thôn vân, lại nhìn thấy kia bị quăng tới tiểu chất nữ lúc, cơ hồ là bản năng đưa tay đón ở. Làm đem tiểu chất nữ ôm vào trong ngực lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở đến. Còn tốt, không có làm bị thương a. Ô, nhị gia, có người đánh Gia Gia tiểu nha đầu mắt đỏ vành mắt khóc lên. Giống. Cơ hồ ngay ở một khắc đó, thôn vân tiếng thú gào truyền ra, kia một tiếng thú giống, bí mật mang theo siêu thần thú uy áp cùng với khí tức cường đại, cơ hồ là tiếng thú gào của nó vừa ra, kia giao thủ ba người đều là khẽ giật mình, bản năng hướng kia phát ra tiếng thú gào địa phương nhìn lại. Lại chỉ gặp, một đầu uy phong lấm lấm siêu thần thú cứ như vậy hướng bọn họ đánh tới, khí thế hung mãnh, bí mật mang theo dọa người khát máu sát khí, cơ hồ chỉ là như vậy một nháy mắt thiểm thần. Cái kia vốn muốn hướng thư lão thái gia bắn rơi một trưởng người kia, một cánh tay xinh xinh bị Thôn Vân cho xé xuống. T. A. Ngược lại hút không khí thanh âm truyền ra, ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm kia, trong chốc lát thẳng tới mây xanh, quanh quẩn tại thiên không bên trong, để nghe được thanh âm người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Thư lão thái gia không có phản ứng tới. Chỉ là trường lớn lấy một đôi mắt nhìn xem con kia không biết từ nơi nào nhô ra siêu thần thú kéo xuống này tên tiên quân cánh tay, đồng thời đem hắn đụng đi ra, trực tiếp quảng hướng đại môn phương hướng, bị hắn con trai đám người đỡ. Siêu thần thú. Khiếp sợ và âm thanh mang theo khó nén kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, bọn hắn ai cũng không ngờ tới. Cái này thư ra bên trong lại đột nhiên toát ra một cái siêu thần thú đến. Hơn nữa, cái này siêu thần thú sức chiến đấu còn mạnh như vậy. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ tên kia bị kéo xuống cánh tay sau kêu thảm thiết gào lên đau đớn tiên quân né tránh không kịp bên ngoài, ba người khác đều tại sinh tử trong nháy mắt nhanh chóng lui lại, mà cái kia tên bị kéo xuống một cánh tay tiên quân sẽ không vận tốt như vậy, hắn né tránh không kịp. Trực tiếp bị Thôn Vân cắn một cái, lại hung hăng quẳng xuống mặt đất, một cước trực tiếp hướng về thân thể hắn dâm đi, xương cốt đứt gãy thanh âm răng rắc một tiếng truyền ra, nghĩ. Lại, phảng phất hắn nội đan tại thời khắc này nát một mảnh, phát ra một tia nhỏ xíu răng rắc thanh âm. Cứu ta. Người kia nằm trên mặt đất nhìn về hướng ba người kia phương hướng cầu cứu, vừa nói, trong miệng còn tràn ra máu tươi đến. T. Ba người kia hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, xinh xinh bị một màn này cho kinh sợ đến. Chương 4823, đi rồi. Đừng nói là kia mấy tên cường giả, chính là thư gia đám người cũng bị kia đột nhiên thoát ra siêu thần thú cho kinh sợ đến. Bọn hắn thư gia căn bản liền không có siêu thần thú, đầu này siêu thần thú là đánh đâu nhô ra. Thôn Vân một cước giẫm lên cái kia ngã tại trên đất người kia, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trước cái kia bị chấn nhiếp ở ba người, trầm thấp mà ngoan lệ thanh âm từ trong miệng truyền ra, nghĩ muốn làm cản, cũng phải nhìn nơi này là địa bàn của ai. Lan. Vừa dứt tiếng, chân của nó một đá, trực tiếp đem đạp ở trên đất người kia đá hướng ba người kia phương hướng. Ba người kia bản năng đưa tay đón ở kia phun máu người. Trong đó, một người đem kia người chuyển tay đỡ cho bên người hai người về sau, nhìn về hướng Thôn Vân, đè xuống sợ hãi trong lòng, hỏi, ngươi là người nào khế ước thú? Chủ nhân của ngươi ai? Thôn Vân không có trả lời lời nói của hắn, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, túi thấp người đột nhiên hướng phía trước vọt tới, hướng bọn họ nhào tới, móng vuốt sắc bén trong không khí vạch ra mấy đạo bén nhọn khí lưu, khí thế hung mãnh. Cả kinh những người kia không còn dám làm dừng lại, vội vàng nhanh chóng chạy trốn. Cứ như vậy chạy trốn. Đám người kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem những người kia thoát đi, trong lúc nhất thời, không khỏi ngẩn người tại đó. Thẳng đến, một đạo thanh âm non nớt mang theo lo lắng truyền đến, mới đưa đám người gọi về thần trí. Ra, ngươi làm sao vậy rồi? Ngươi có phải hay không bị thương? Tiểu nha đầu từ phía sau chen đến phía trước đến, lôi kéo hắn ống tay áo, ngẩng lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn xem hắn. Ra không có việc gì. Thư lão thái gia vô bàn tay nhỏ của nàng, lúc này mới nhìn về hướng đầu kia siêu thần thú, hướng nó chắp tay thi lễ một cái, đa tạ cứu giúp, chỉ là, không biết quý chủ là. Thôn Vân đi tới, nhìn tiểu nha đầu kia liếc mắt, liền hướng thư phủ ở bên trong đi đến. Đám người nhìn tới đây, không khỏi khẽ giật mình. Ra, kia là mỹ nhân di khế ước thú. Tiểu nha đầu nói xong, mồm miệng rõ ràng nói, mỹ nhân di là ta tại trên đường cái mang về, ta mời nàng đến nhà chúng ta ăn cơm, nàng vừa rồi để đầu kia thú thú cho ta cười chơi, cho nên liền đến trước đây mà tới. Phụ thân, đi vào trước nói sau đi. Thư gia chủ nói xong. Nghe vậy, lão thái gia gật đầu, lúc này mới nắm hắn cháu gái hướng bên trong đi đến, người phía sau thì nhanh chóng dọn dẹp trước cửa thi thể, sau đó hướng bên trong đi đến. Đến bên trong, bọn hắn không có vội vã đi hậu viện, mà là trước hết để cho thư thái đem sự tình trải qua nói rõ. Lúc này mới từ lao thái gia cùng gia chủ mang theo thư thái cùng nhau đi vào nói lời cảm tạ. Làm bọn hắn đi vào trong sân lúc, tìm mấy lần, cũng đã không thấy thư thái trong miệng vị kia nữ tử áo đỏ. Làm sao không thấy? Vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này. Tiểu nha đầu lo lắng nói xong. Gặp qua lão thái gia, gia chủ. Một tên tỷ nữ tiến lên thi lễ một cái, nói, trước kia vị tiểu thư kia đã rời khỏi. Nghe nói như thế, bọn hắn không khỏi khẽ giật mình, đi rồi. Cứu lấy hắn nhóm thư gia, thế mà cứ thế mà đi. Kia rốt cuộc là cái hạ người gì? Mỹ nhân Di Di đi rồi. Mỹ nhân Di Di làm sao lại đi rồi đâu? Tiểu nha đầu gấp, quay đầu nhìn xem gia gia của nàng, hỏi, gia gia, Mỹ nhân Di Di đi rồi làm sao bây giờ? Phụ thân, ngươi nói vị này đã cứu chúng ta người, sẽ là người nào? Bên cạnh thư gia chủ hỏi. Thư lão thái gia lắc đầu, không biết, có điều, có được như thế một cái siêu thần thú người, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn nói xong, nhìn về hướng tiểu tôn nữ, than nhẹ một tiếng, nói, nha đầu, hôm nay ngươi xem như đánh bậy đánh bạ cho chúng ta thư gia mang đến một vị ân nhân a. Nếu không phải là nàng, chúng ta hôm nay chỉ sợ toàn môn khó giữ được a. Chương 4824, Chủ thần tống gia. Tiểu thư tâm tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem gia gia của nàng, có một chút sự tình nàng hiện tại không thể lý giải, cũng không hiểu, càng không biết, nhưng nàng chỉ biết là, hôm nay nàng mang về nhà tới ăn cơm mỹ nhân Di Di rất lợi hại, khế ước của nàng thú cứu được gia gia của nàng, cũng cứu lấy hắn nhóm thư gia. Lúc này, rời đi thư gia Phượng Cửu đang tại một chỗ cửa hàng bên trong đi dạo, nàng chỉ là ngẫu nhiên tiến vào kia thư gia, xem ở tiểu nha đầu kia phân thượng, thuận tay hóa giải nhà bọn hắn nguy cơ mà thôi. Đã cơm cũng ăn, nguy cơ cũng hóa giải, tự nhiên không cần thiết lại ở lại nơi đó chờ lấy bọn họ nói tạ. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có không có tốt nhất giao phay? Một đạo nữ tử âm thanh trong trẻo truyền đến, đang tại tủ nhìn đằng trước lấy đồ vật Phượng Cửu không khỏi nhíu mày nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một tên 16-17 thiếu nữ đi đến, nàng mặc cả người lưu loát quần áo màu xanh, cột hai đầu bím tóc, chưa nói tới để cho người liếc mắt kinh diễm mỹ lệ, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, rất là thanh xuân xinh đẹp. Ha ha, cô nương, chúng ta nơi này làm sao lại có giao phay? Chúng ta nơi này bán đều là tốt nhất đao cụ, kia là dùng để phòng thân đồ vật, không phải thái thịt. Trưởng quỹ cười một cái nói, ta cũng không muốn phổ thông giao phay à, ta muốn chất lượng tốt điểm, chặt linh lưu xương cũng sẽ không xuất hiện lỗ hổng cái chủng loại kia. Nữ tử nói xong, tự mình đi lên trước, nói, đao của các ngươi ở đâu? Chính ta nhìn xem. Vậy được, ngươi xem một chút có hay không thích hợp, ở chỗ này. Trưởng quỹ cười cười, mang theo nàng đến đao cụ địa phương đi xem. Phượng Cửu nghe cảm thấy thú vị, liền cũng đang một bên nhìn xem, thấy kia thiếu nữ chọn chọn lựa lựa, cuối cùng mua hai thanh đao nhỏ, một bên hỏi, trưởng quỹ, trong thành có hay không nơi nào có luyện khí sư? Ha ha, cô nương, có là có, nhưng, bọn hắn chỉ luyện binh khí, cũng sẽ không luyện giao phay. Trưởng quỹ cười cười, nói, cô nương, ta đem hai thanh đao nhỏ cho ngươi gói lên tới đi. Không cần. Thiếu nữ nói xong, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp đến, đem hai thanh mới mua đao phóng tới hai cái chỗ trống đi. Phượng Cửu liếc qua, thấy kia bên trong đều là đủ loại đủ kiểu đao cụ, còn có xào rau dùng đồ làm bếp. Thấy được nàng kia đầy đủ hết đồ vật, nàng ánh mắt chớp lên, bên môi lộ ra một vệt tiếu dung đến. Cô nương ưa thích làm đồ ăn. Nữ tử kia quay đầu, phảng phất lúc này mới nhìn thấy như vậy một cái đại mỹ nhân đồng dạng, hai mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn một hồi lâu, mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, thật đẹp, ngươi là nhà ai tiểu thư? Làm sao dáng dấp đẹp như vậy? Ta vừa rồi thế mà không thấy được. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi ưa thích làm đồ ăn sao? Chu Nghệ thế nào? Ta thích làm đồ ăn a. Chu Nghệ nha, tại trong nhà của ta ta không có chỗ xếp hạng, nhưng ở bên ngoài nhà, hắc hắc, còn không có gặp được làm đồ ăn làm được so với ta tốt ăn người. Nàng cười khanh khách nói xong, hai đầu lông mày đều là tự tin cùng vẻ kiêu ngạo. Ồ! Phượng Cửu nhướng mày nhìn xem nàng, nói, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, không giống như là có chủ nghệ trong người người, dù sao, cũng không phải nói tùy tiện hiểu được làm mấy món ăn liền có thể được cho có chủ nghệ. Nghe Phượng Cửu lời này, thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn xem nàng, nói, vị tỷ tỷ này, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua chủ thần Tống Lăng Ba? Nói xong, nàng gỡ xuống bên hông một khối ngọc bội đưa tới Phượng Cửu trước mặt. Ngươi xem, đây chính là ta Tống gia đặc hữu ngọc bội, thân phận tượng trưng, ta Tống gia là chủ tu thế gia, nhà của chúng ta người làm đồ ăn không bao giờ làm bình thường món ăn, nhà chúng ta làm món ăn, kia là ăn có thể tăng cao thực lực tu vi. Chương 4825, kinh ngạc. Phượng Cửu nghe hơi ngạc nhiên, nói, còn có thế gia như vậy? Chưa nghe nói qua. Nàng vừa phi thăng không lâu, Mạch Trần cho nàng tư liệu cũng chỉ là một chút đại năng tư liệu, đúng là chưa nghe nói qua còn có thế gia như vậy. Lúc này, một bên trưởng quỹ nghe không khỏi bu lại, nói, Tống chủ thần ta biết, kia đúng là một vị dựa vào làm đồ ăn tăng cao tu vi nhân vật, hắn làm món ăn bởi vì đều là dùng chân quý linh thú làm ra. Thịt linh thú có thể tăng cường trong cơ thể linh lực khí tức, nhưng trải qua Tống chủ thần tay làm ra món ăn, kia công hiệu sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói, nổi danh nhất là hắn nghiên chế một tay dược thiện, vậy càng là có thể chữa bệnh mỹ thực, vạn kim khó cầu. Nói xong, trưởng quỹ kia nhìn về hướng kia áo xanh tiểu cô nương, sợ hãi than nói, không nghĩ tới cô nương đúng là người của Tống gia, thật sự là thất kính thất kính. Thế nào? Lợi hại không? Thiếu nữ dương lên cái cằm, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Phượng Cửu như có điều suy nghĩ, nói, không nghĩ tới còn có dạng này đầu bếp tại, ta còn thực sự là cô lẩu quả văn. Nàng nở nụ cười, trong lòng đánh lên chủ ý. Nàng đang tìm đầu bếp đâu? Nếu thật sự có như vậy đầu bếp, nói thế nào cũng phải đem hắn cho mời đến nàng tiên phủ bên trong đi. Không nghĩ tới a. Lại là Tống chủ thần nhà người. Một đạo nam tử thanh âm truyền đến. Chỉ thấy mặc áo gấm nam tử chắp lấy tay đi đến, đi theo phía sau mấy tên hộ vệ, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Mới đầu, kia cẩm y nam tử ánh mắt rơi vào kia xinh xắn trên người thiếu nữ, thật không nghĩ đến. Sau khi đi vào đã thấy, trong này còn có một cái áo đỏ đại mỹ nhân. Vị tiểu thư này là nam tử trong mắt mang theo kinh diễm chi sắc, trong lúc nhất thời không khỏi bị rời đi chú ý. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là thần sắc nhàn nhạt lườm người kia liếc mắt liền rời đi ánh mắt. Tỷ tỷ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Vừa mua hai thanh đao, vừa vặn có thể thử một chút đâu. Thiếu nữ áo xanh nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu. Vừa được mời cơm nước xong xuôi không bao lâu Phượng Cửu nghe xong lại muốn mời nàng ăn cơm, không khỏi nở nụ cười, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là đáp lời, được. Chúng ta đi. Thiếu nữ áo xanh nói xong, liền muốn đi về phía trước. Ha ha, chớ vội đi a. Cẩm y ghi nam tử đưa tay ngăn cản nàng, nói, nghe thấy xưa nay Tống chủ thần nhà người đều có nấu ăn thật ngon, khó được trong này gặp được cô nương. Không bằng, cô nương theo ta về đến trong nhà đi. Xuy, bản cô nương cũng là ngươi mời được sao? Thiếu nữ áo xanh cười nhạo một tiếng, nhấc chân liền hướng kia cẩm y ghi nam tử đã tới, chó ngoan không cản đường. Nàng một cái động thủ, nam tử kia liền nhanh chóng tránh đi lui lại, sắc mặt trầm xuống, lúc này liền phân phó lấy, cho bản công tử bắt lại. Tỷ tỷ ngươi thối lui. Thiếu nữ áo xanh đem Phượng Cửu đẩy ra, Từ không cùng lúc lấy ra một cái chảo đến trực tiếp liền hướng kia chảo đón hai tên hộ vệ đầu vô tới. Phượng Cửu thối lui ở một bên nhìn xem, thấy kia thiếu nữ vừa ra tay chính là cái chảo, khoe miệng không khỏi giật giật. Lại nhìn nàng công kích chiêu thức không hiểu quỷ dị thời điểm, không khỏi ngưng thần một chút, cẩn thận nhìn một hồi, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia ngạc nhiên. Nàng không nhìn lầm, thiếu nữ này công kích chiêu thức rõ ràng chính là xào rau gọt thịt động tác mà. Nhìn tư thế, phảng phất đem kia hai tên hộ vệ xem như nàng xử lý tại xử lý rồi. Nhất là sau một khắc, thấy được nàng trong tay xuất hiện một cây tiểu đao, ngay sau đó nghe nàng khẽ nói một tiếng, lột ra. Vừa dứt tiếng thời điểm, tay kia bên trong đao nhỏ lập tức đem kia hai tên hộ vệ quần áo trên người cho cắt rơi rồi. Chương 4826, không giống. Quần áo bị cắt rơi tản đi đầy đất, hai tên hộ vệ kia trên người chỉ còn lại có một đầu bị phá vỡ mấy cái động quần lót, lập tức sắc mặt đỏ lên, hai tay bản năng hướng giữa hai chân che, đồng thời nhanh chóng lui lại. Đồ vô dụng. Kia cẩm y liền nam tử giận dữ, đối với bên người nam tử trung niên nói, đem nàng cầm xuống. Vâng. Trung niên nam tử kia đáp lời, trong nháy mắt xuất thủ hướng thiếu nữ mặc áo xanh kia đánh tới. Phượng Cửu nhìn một chút, thiếu nữ áo xanh thân thủ thực lực tính thật không tệ rồi, mặc dù là trường pháp quái dị, nhưng không thể phủ nhận, nàng kia một bộ đặc biệt thủ pháp công kích cũng rất cố lực sát thương, chỉ là tên kia nam tử trung niên tu vi phía trên nàng, ứng phó mấy chiêu đoán chừng vẫn là có thể, đánh lâu phía dưới, thắng bại tự đánh giá. Bởi vậy, nàng đứng ở một bên nhìn xem, khi nhìn đến thiếu nữ mặc áo xanh kia tránh không khỏi nam tử trung niên công kích thời điểm, một viên ngân châm liền tập đi ra, trong nháy mắt đâm vào trung niên nam tử kia trên người huyệt vị. Cũng liền tại trong nháy mắt đó, động tác của hắn chậm lại, rên khẽ một tiếng, bản năng nghĩ muốn lui lại, mà lúc này, thiếu nữ áo xanh đã kịp phản ứng, cầm cái chảo dùng sức liền vô ra. Ẩm. Đáy nồi trực tiếp đập tới trung niên nam tử kia trên mặt đi, lực đạo to lớn, đem hắn cả người đều đánh bay đi ra, trong miệng máu tươi phun ra, trung niên nam tử kia ngã trên mặt đất, một nháy mắt, trong mắt xẹt qua chấn kinh cùng sợ hãi, ánh mắt không khỏi hướng kia một bên Phượng Cửu nhìn lại. Đáng chết! Ngươi, ngươi chờ ta! Kia cẩm y liền nam tử gầm thét một tiếng, thấy kia thiếu nữ áo xanh hung hãn như vậy, nhưng cũng không dám tiến lên đánh một trận, mà là chuẩn bị thoát đi. Nhưng, đúng lúc này, Phượng Cửu đưa tay bắn ra, một đạo ngân châm đánh ra, đâm vào nam tử kia trên người cái nào đó huyệt vị, nam tử kia chân mềm nhũn, cả người hướng phía trước nhào tới, lộn nhào té ra cửa hàng. Dám đánh cô mãi mãi chủ ý, cũng không hỏi một chút ta nổi có đồng ý hay không. Thiếu nữ áo xanh hừ nhẹ một tiếng, vội vàng tra xét nàng đáy nồi, gặp đáy nồi còn rất tốt, không khỏi nết miệng cười một tiếng, anh ta đưa cái này nồi chất lượng chính là tốt. Phượng Cửu nghe không nhịn được khẽ cười một tiếng, đi tới, nhìn xem nàng nói, không nghĩ tới thân thủ của ngươi vẫn rất lợi hại. Đúng thế, nhà của chúng ta người không chỉ có riêng sẽ làm món ăn, chúng ta đánh nhau cũng là rất lợi hại. Nàng dương lên cái cằm nói xong, rồi hướng Phượng Cửu nói, tỷ tỷ, bên cạnh ngươi làm sao không mang theo cái người bảo vệ ngươi? Ngươi dài một chương như vậy không an toàn mặt, ở bên ngoài là muốn rước lấy không ít phiền toái. Hôm nay ngươi may mắn đụng phải ta, bằng không chuẩn bị bọn hắn cho bắt trở về. Ta cho ngươi biết, những thế gia này công tử ca sẽ không mấy cái tốt, từng cái ủy vào trong nhà thế lực làm sàng làm bậy, nhất là hắn nhìn thấy xinh đẹp mỹ nhân liền muốn xông tới cửa. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, các ngươi Tống gia không phải cũng là thế gia sao? Nghe ngươi nói ngươi cái này nổi là ngươi ca ca đưa, ngươi ca ca chẳng lẽ thế gia công tử ca? Vậy không đồng dạng, nhà ta người không giống. Nàng lắc đầu. Làm sao không giống? Phượng Cửu buồn cười hỏi. Tóm lại chính là không giống, bọn hắn mới sẽ không làm loại này thất đức sự tình. Thiếu nữ áo xanh nói xong, lại nói, tỷ tỷ, ta nói muốn mời ngươi ăn cơm, đi, chúng ta đi tiểu lâu, ta tự mình xuống bếp mời ngươi ăn ăn ngon. Phượng Cửu cười cười, nói, nếu không giữ lại ban đêm mời ta thế nào? Ta đây là vừa mới bị người mời ăn cơm no đi ra ngoài, hiện tại lại ăn, có chút không ăn được. Nghe vậy, thiếu nữ áo xanh nhân tiện nói, vậy liền ban đêm, chúng ta bây giờ lại đi dạo chơi đi. Ta còn muốn mua chém đầu khớp xương đại đao. Chương 4827, theo ta. Nghe nàng nói như vậy, Phượng Cửu liền gật đầu, bồi tiếp nàng đi mua đao. Một đường đi tới, nghe nàng nói lên gia tộc của nàng một ít chuyện, nàng cũng đại khái hiểu rõ, nguyên lai, còn có như vậy một cái gia tộc tồn tại. Chỉ là, Phượng Cửu bồi tiếp nàng quay một vòng xuống tới, nàng cũng không có tìm tới hợp ý giao phay. Ngược lại là khi đêm đến, hai người đi vào một nhà tiểu lâu, Tống Mễ Nhi mượn quán rượu kia phòng bếp, tự thân xuống bếp cho nàng làm một bàn món ăn. Nhìn xem phía trước mặt một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn lúc, Phượng Cửu nhíu mày, nói, nhìn lên tới đều ăn rất ngon bộ dáng. Phượng tỷ tỷ, ngươi nếm thử nhìn, ta sẽ còn làm rất nhiều cái khác món ăn, chỉ bất quá nơi này không có vật liệu, cho nên chỉ có thể chấp nhận rồi. Tống Mễ Nhi nói xong, cho Phượng Cửu gấp thức ăn, liền một bên nhìn xem nàng, chờ lấy nàng đánh giá. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cầm lấy đũa mang theo trong chén nổ kim hoàng đồ vật tan một miếng, bên ngoài cửa vào xốp giòn trong mềm, chất thịt ngon nhiều chất lỏng, dư vị vô tận, hơn nữa còn có một cỗ linh lực khí tức nương theo lấy nàng đem kia miệng thịt nuốt vào mà ở trong cơ thể lưu thoán mở, thân thể càng là một trận sảng khoái, không để cho nàng từ nhẹ gật đầu, nói, rất thơm, đây là cái gì thịt? Làm sao làm tốt như vậy ăn? Hi hi, trong phòng bếp vừa vặn có một đầu vừa giết hắc linh chư thú, ta lấy toàn thân nó chất thịt mềm nhất ăn ngon nhất một khối làm một cái cuộn cho Phượng tỷ tỷ ăn, khối này thịt cầm đến xào cũng là vô cùng tốt cho thỏa đáng, chỉ tiếc một đầu linh thú heo bên trong chỉ có như vậy một khối, cũng chỉ đủ làm một bàn. Nghe lời này, Phượng Cửu hướng nàng dựng thẳng lên ngón tay cái, nói, ngươi cái này trù nghệ đúng là không tệ. Trước kia ta có một cái đầu bếp nữ, một tay chủ nghệ cũng là vô cùng tốt, nhưng ngươi so với nàng đến, còn muốn càng hơn ba phần, thật sự không đơn giản. Bị Phượng Cửu như vậy khen một cái, nàng cười vui vẻ, một bên cho nàng mang theo, Phượng tỷ tỷ, ngươi thử một chút cái này, đây là... Tiếp xuống, chính là nàng một bên cho Phượng Cửu gấp thức ăn, một bên giới thiệu đạo kia món ăn là dùng sẽ sao làm. Mà Phượng Cửu cơ hồ toàn bộ hành trình chỉ là gật đầu, lời nói đều không nói chuyện, chỉ là chuyên tâm ăn trong chén món ăn. Thẳng đến, hơn phân nửa bàn món ăn đều tiến vào bụng của nàng, nàng lúc này mới dừng đũa lại đến, thở nhẹ ra khẩu khí, một mặt thỏa mãn nói, tốt no bụng, ta thật lâu không ăn no như vậy rồi, mỗi một đạo món ăn đều ăn thật ngon, ăn ngon đến không muốn dừng lại. Nhà của chúng ta người làm đồ ăn đều ăn rất ngon, tay nghề của ta tại nhà ta còn không có chỗ xếp hàng đâu. Nàng cười khanh khách nói xong, nhìn xem nàng ăn đến thỏa mãn, nàng cái này làm đồ ăn nhìn xem cũng vui vẻ. Ngươi vừa rồi một mực nhìn lấy kẹp cho ta món ăn, chính ngươi đều không làm sao ăn. Phượng Cửu nói xong, đứng lên đi lại một chút, thiêu cơm một chút. Phượng tỷ tỷ. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu, gọi ba năm nạn đói cũng không đói chết bếp quân sao? Nàng hướng nàng trừng mắt nhìn, một mặt kiều tiếu nói, làm đồ ăn người thường thường tại món ăn còn chưa lên bàn phía trước liền ăn no rồi. Ngươi suy nghĩ một chút à, món ăn này thử một chút đạo kia món ăn thử một chút, một bàn này món ăn làm xuống, chỗ nào sẽ còn đói? Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng. Trong mắt đều là ý cười nhìn xem nàng, nói, Mễ Nhi, ngươi nói ngươi là một thân một mình đi ra lịch luyện sông sáo. Không bằng theo ta thế nào? Theo ngươi. Nàng kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu, nói, Phượng tỷ tỷ, ta là muốn đi bốn phía sông sáo lịch luyện, ta không thể theo ngươi về nhà. Mặc dù, nàng cũng thật thích cái này dáng dấp đẹp như vậy Phượng Cửu tỷ tỷ, chỉ là... Nàng còn muốn bốn phía đi tìm nguyên liệu nấu ăn làm mỹ thực đâu. Chương 4828, Đào Mệnh A. Phượng Cửu cười cười, nói, ta biết, ta cũng không trở về nhà, ta còn muốn đi địa phương khác làm việc. Hơn nữa, nếu như ngươi tại ta làm việc trong khoảng thời gian này theo ta, làm món ngon cho ta, vậy ta có thể để cho kia thiết đại sư cho ngươi luyện chế một thanh dao phay, một thanh chém xương thú đại đao, ngươi cảm thấy thế nào? Sắt, thiết đại sư. Nàng mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, hỏi, Phượng tỷ tỷ nói thế nhưng là kia đứng đầu nhất luyện khí đại sư thiết cốt đại sư. Ừm, chính là hắn. Phượng Cửu gật đầu cười. Nàng biết rõ tại kia tứ phương đại đế trong đó một cái trong lãnh địa, có như vậy một vị luyện khí cường giả tồn tại, vì người này cả người thiết cốt, tính tình lại không tốt, cho nên thường thường có rất ít người có thể từ hắn chỗ nào cầu được một kiện từ hắn chế tạo binh khí. Thế nhưng là binh khí của hắn không tốt cầu. Hơn nữa, năm đó phụ thân ta đi cầu cũng không thể cầu đến một cây đao. Hắn làm sao có thể không phải nàng không muốn tin tưởng, mà là, cái này căn bản liền rất không có khả năng. Ngươi chỉ cần nói ngươi có hay không hứng thú. Phượng Cửu hỏi. Tống Mễ Nhi nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta theo tỷ tỷ đi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, vậy thì đi thôi. Nên đi xử lý chuyện đứng đắn rồi. Đoạn mất nàng chấp trưởng địa giới hàng hóa tài nguyên, nàng kia liền đi kia tứ phương đại đế lãnh thổ bên trên pha trộn một phen, muốn đào nàng góc tường, nàng liền muốn tìm cơ hội trước đem trong đó một cái đại đế tiêu diệt, đem hắn lãnh thổ tiếp thu tới. Bây giờ, nàng lãnh thổ bên trên những thế gian này cùng các cường giả đều sợ tại tứ phương đại đế uy nghiêm mà không dám thần phục với nàng, cảm thấy nàng thân là một cô gái. Liền xem như phi thăng đại đế là cao quý phượng chủ, cũng bất quá là một giới nữ tử. Đối với cường giả mà nói, nghĩ muốn để bọn hắn thần phục với một cô gái độ khó, cũng không thua kém chính bọn hắn phi thăng thành đế. Dù sao, nữ tử từ xưa đến nay đều là ở vào yếu thế, trừ phi làm sự tình gì, để bọn hắn trong lòng thần phục, nếu không, rất khó để những người kia thần phục với nàng. Mà đối với nàng tới nói, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình nhưng là đơn giản nhiều, nàng cũng càng vui lòng dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Tống Mễ Nhi không biết Phượng Cửu lai lịch, chỉ biết là nàng liền gọi Phượng Cửu, nhưng cũng không có giống như vậy đoạn thời gian trước phi thăng vị kia Phượng chủ nghĩ đến cùng đi. Dù sao, như thế chí cao vô thượng nhân vật, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Trong lòng của nàng, cường giả như vậy đều là xuất quỷ nhập thần. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy làm cho nàng cho gặp. Hai người kết được sổ sách về sau liền ra bên ngoài mà đi. Tống Mễ Nhi đi theo bên cạnh, gặp nàng một đường hướng cửa thành phương hướng đi đến, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn ra khỏi thành sao? Ừm, đi địa phương khác đi một chút. Phượng Cửu đáp lời, mang theo nàng hướng cửa thành đi đến, nhưng, ngay tại hai người ra khỏi cửa thành lúc, sau lưng truyền đến một trận tiếng quát. Chính là các nàng. Bắt lấy các nàng. Đừng để các nàng chạy trốn. Phượng Cửu cùng Tống Mễ Nhi quay đầu nhìn lại, thấy là kia trước kia tại cửa hàng bên trong thu thập cái kia công tử áo gấm người dưới tay. Chỉ bất quá, lần này dẫn đội người, đổi thành hai tên nam tử trung niên, mà ở đằng sau, còn theo trước kia tên kia bị Tống Mễ Nhi cái chảo hung ác quăng một cái nam tử trung niên. Bọn hắn tới trả thù rồi, chúng ta đi mau. Tống Mễ Nhi nói xong, vội vàng lôi kéo Phượng Cửu trốn ra ngoài mệnh đi. Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, cũng không có dừng lại, mà là theo Tống Mễ Nhi hướng ngoài thành mà đi. Trong tâm cảm thấy, thiếu đi Đỗ Phàm bọn hắn ở bên người, có rất nhiều sự tình xử lý thật đúng là đều phải tự thân đi làm. Chương 4829, Thú Nhỏ. Nếu là Đỗ Phàm bọn hắn ở chỗ này, dưới tay có người có thể dùng, như vậy, gia tộc này cũng không cần đợi đến lúc nàng trở lại thu thập. Kia đuổi theo người nhìn xem hai người ngự lấy kiếm rời khỏi, chỉ là hận hận nhìn thoáng qua, liền dẫn người đi về mà đi. Hai người kia đào mệnh trốn được rất nhanh, đuổi tiếp đi lên cũng đuổi không kịp rồi, hay là trước trở về bẩm báo gia chủ nói sau. Lần này để các nàng chạy trốn. Nhưng lần sau, các nàng nếu là lại đến trong thành này, bọn hắn nhất định sẽ không lại để các nàng chạy trốn. Nửa tháng sau, Một chỗ phồn hoa thành trấn bên trong, Tống Mễ Nhi thỉnh thoảng nhìn bên cạnh Phượng Cửu, trong mắt có nghi hoặc. Thế nào? Phượng Cửu hỏi, vẫn như cũ chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt cũng nhìn xem phía trước. Tống Mễ Nhi dừng một chút, nói, tỷ tỷ, người rốt cuộc là ai a? Hôm qua chúng ta gặp phải người thực lực lợi hại như vậy, có thể cuối cùng bọn hắn cũng xám xịt đi rồi. Ta biết nhất định là tỷ tỷ làm cái gì, mới khiến cho bọn hắn nơi đó dạng sợ hãi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là làm cái uy áp mà thôi. Bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của ta, tự nhiên không dám đối địch với chúng ta. Nói xong, nàng hơi nghiêng quay đầu lại, nhìn xem nàng, trêu ghẹo mà nói, yên tâm đi, sẽ không dẫn ngươi đi bán. Tống Mễ Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, nói, ta biết, ta chỉ là hiếu kỳ. Gia tộc của nàng cũng là rất lớn gia tộc, nàng cũng đã gặp hình hình sắc sắc người, nhưng càng là ở chung, càng thấy được nàng không đơn giản. Thế nhưng là, họ Phượng gia tộc, nàng hình như không làm sao nghe nói qua a. Phượng Cửu cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ là cùng nàng cùng một chỗ tiến vào một chỗ khách sạn. Trong phòng, nàng nói với nàng, hôm nay ngươi trước tại khách sạn nghỉ ngơi, ta muốn đi ra xử lý một số chuyện, nói nhanh có lẽ một ngày liền trở lại, chậm lời nói cũng có khả năng sẽ là 2-3 ngày. Vừa dứt tiếng, nàng ống tay háo phất một cái, Thôn Vân Tử không cùng lúc đi ra, chỉ bất quá, không phải ngày xưa bản thể, mà là nho nhỏ một cái, nhìn lên tới ôn thuần mà vô hại. Nó là của ta khế ước thú. Ta không có ở đây thời kỳ liền để nó theo ngươi đi. Như thế nào ngươi gặp được không giải quyết được nguy hiểm, nó chí ít có thể bảo vệ ngươi bình an. Phượng Cửu nhìn trên đất Thôn Vân liếc mắt, lấy thần thức dặn dò một tiếng. Hoa! Thật đáng yêu thú nhỏ. Dù sao cũng là thiếu nữ, nhìn thấy như vậy một cái manh manh tiểu sủng vật xuất hiện, con mắt không khỏi sáng lên, nhưng khi nàng sờ lấy thú nhỏ một thân này tròn xoe thịt thịt thân thể lúc, không khỏi lộ ra tiếu dung đến, thật nhiều thịt, loại này thú nhỏ thịt hẳn là cũng rất là tươi non ngon miệng. Một nháy mắt, trong đầu của nàng xẹt qua mấy cái món ăn, nghĩ đến, nếu là làm thành món ăn lời nói, làm thế nào sẽ tốt hơn ăn. Thôn Vân nghe nàng, phun ra hai đạo hơi thở đến, đầu hất lên, trực tiếp đem kia sờ lấy tay của nó cho bỏ qua rồi. Phốc phốc. Phượng Cửu không nhịn được nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, Mễ Nhi, ngươi đừng nhìn thấy thú nhỏ liền nghĩ đưa chúng nó làm thành món ăn. Nàng cười lườm Thôn Vân liếc mắt, nói, nó gọi Thôn Vân, cũng không phải bình thường thú nhỏ. Thôn Vân. Mễ Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem con kia đi đến một bên nhảy đến trên ghế nằm sấp một đoàn màu trắng, cười khanh khách nói, rất lâu không có bao hoành thánh rồi, tỷ tỷ, ta cùng đi làm cho ngươi uống hoành thánh ngươi ăn lại đi đi. Phượng Cửu nhìn xem nàng nhìn chằm chằm Thôn Vân bộ dáng, khỏe miệng không khỏi một quất, không nhịn được nghĩ, nếu là nàng biết rõ Thôn Vân là đầu siêu thần thú lúc, có thể hay không còn nghĩ đưa nó bao thành hoành thánh đâu. Chương 4830, bất an cầu nguyện phiếu. Biết rõ Phượng Cửu muốn đi công chuyện, Tống Mễ Nhi cũng không có chậm trễ thời gian, nàng để Phượng Cửu trước tiên ở gian phòng nghỉ ngơi một chút, chính mình liền đi xuống lầu đi mượn phòng bếp, làm hai chén hoành thánh liền đã bưng lên. An hoành thánh sau đó Phượng Cửu dặn dò vài câu sau liền một thân một mình rời đi, lưu lại Thôn Vân theo Tống Mễ Nhi bảo hộ lấy nàng. Dù sao, đoạn đường này đi xuống, nàng phát hiện chỉ cần một số người biết rồi cái này Tống Mễ Nhi là người của Tống gia, sau đó kiểu gì cũng sẽ có ý đồ với nàng. Mặc dù Tống Mễ Nhi cũng không phải không có chút nào sức tự vệ người, nhưng nói thế nào, cũng là bên người nàng đầu bếp nữ, nàng tự nhiên không có khả năng làm cho nàng tại nàng không có ở đây thời gian bên trong xảy ra chuyện gì. Địa phương này là cái kia bốn tên đối phó nàng trong đó một vị đại đế lãnh thổ, lại là cùng nàng lãnh thổ lĩnh gần địa phương, cho nên nàng mới có thể chọn lựa nơi này chuẩn bị chiếm đoạt. Đến nơi này cũng có chút ngày, nàng có khi sẽ ra ngoài nghe ngóng một chút tin tức, bởi vậy, cũng đại khái biết rõ nơi này một chút tình huống. Hôm nay, nàng chuẩn bị việc cần phải làm phải đi phía trên vùng thế giới này lơ lửng đảo nhìn xem nơi này đại đế có ở hay không kia tiên đảo bên trong. Lăng không mà lên, hướng đám mây mà lên, bởi vì không xác định kia lơ lửng đảo ở mảnh này lãnh thổ cái nào thiên giác, bởi vậy, nàng đang phi thăng đến trong đám mây về sau, liền phóng xuất ra thần thức đi dò xét, tìm kiếm lấy chỗ kia lơ lửng đảo vị trí. Ước chừng một nén hương thời gian về sau, nàng mở ra ánh mắt, trong mắt quang mang xẹt qua, khóe môi hơi phát thảo, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười ý cười đến. Chỗ kia lơ lửng đảo bày ra kết giới cùng với liễm khí trận pháp, liền giấu ở trong đám mây. Nếu không phải tinh thần lực của nàng từ trước đến nay khác hẳn với thường nhân, tự nhiên là phát giác không ra kia lơ lửng đảo vị trí, nhưng bây giờ sao? Nàng ống tay háo phất một cái, màu đỏ ống tay háo trong gió phiêu động, sau một khắc, chói mắt thân ảnh màu đỏ hóa thành một đạo quang mang hưu một tiếng hướng đám mây kia bên trong mà đi. Lúc này, tại kia tiên đảo bên trong bế quan tu luyện cái vị kia đại đế còn không biết chính mình đem đại nạn lâm đầu. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, an bài tốt dưới đáy sự tình về sau, hắn liền ăn vào đan dược điều tức tu luyện, hy vọng có thể mau sớm khôi phục lại. Chỉ là, lúc ấy sự công kích của bọn họ dùng bọn hắn tự thân bao nhiêu công lực, bọn hắn rất rõ ràng, này nhất thời hồi lâu nghĩ muốn khôi phục, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền. Nhưng ngoại trừ bế quan tu luyện điều tức khôi phục sau đó bọn hắn trước mắt không có biện pháp khác rồi. Dù sao, một phương diện bọn hắn còn muốn kiêng kỵ lấy kia Phượng Cửu, sợ nàng sẽ tìm tới cửa. Tiên phủ phía sau núi chỗ trong động phủ, vị kia đại đế thở nhẹ ra khẩu khí đến, nhíu nhíu mày mở mắt đến, chỉ cảm thấy hôm nay có chút tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có cái gì để hắn bất an sự tình muốn phát sinh đồng dạng, ngay cả tu luyện điều tức đều không thể ổn định lại tâm thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, sẽ có cái gì sự tình phát sinh? Dù sao đã là đẳng cấp này khác cường giả tồn tại, đúng không tốt sự tình, bọn hắn chắc chắn sẽ có một cái cảm giác, mà chính là cái này cảm giác, để bọn hắn nhiều khi đều có thể tránh đi nguy cơ. Đối với cái này, hắn từ trước đến nay đối với mình cái này dự cảm cũng là tin tưởng không nghi ngờ, liền như là lúc này đồng dạng. Ở trong lòng không hiểu sinh ra bối rối chi ý lúc, hắn ngừng tu luyện điều tức, mở to mắt xuống hàn băng giường, chắp lấy tay trong động phủ đi tới đi lui, gương mặt suy nghĩ sâu xa cùng lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi chuyện cần thiết đều đã an bài tốt, hơn nữa vì an toàn, ta chả bày ra tầng tầng kết giới cùng trận pháp, ngay cả cái này tiên đảo cũng ẩn tàng tại trong đám mây, nhưng bây giờ... Chương 4831, giết tới cửa. Đứng ngồi không yên hắn cuối cùng đi ra động phủ, hướng mặt trước tiên phủ cung điện mà đi. Chủ tử. Nhìn thấy hắn đi ra, một người trung niên nam tử kinh ngạc tiến lên, liền vội hỏi, chủ tử, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Kia Bác Diễm đại đế chắp lấy tay, trầm mặt nhìn xem hắn, hỏi, bản đế đang muốn hỏi ngươi, hết thể mà nếu thường. Hạ lệnh đoạn mất Phượng Cửu lãnh thổ địa giới tài nguyên có thể đã làm thỏa đáng. Chủ tử yên tâm, hết thảy đều ấn chủ tử mệnh lệnh an bài thỏa đáng. Trung niên nam tử kia cung kính nói xong. Nghe vậy, hắn gấp vặn lấy lông mày cũng không có bung ra, mà chỉ nói, ngươi dẫn người bốn phía đi dò xét một phen, hôm nay luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, vẫn là cẩn thận chút tốt. Vâng. Trung niên nam tử kia đáp lời, nhưng, ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến phịch một tiếng vang, phảng phất là kết giới bị phá đồng dạng, theo kia một tiếng vang thật lớn truyền ra, trong không khí cũng theo đẩy ra từng vòng khí lưu ba động. Cơ hồ đang nghe tiếng nổ kia thời điểm, kia Bác Diễm đại đế biến sắc, sắc mặt trở nên âm trầm xuống, đáng chết. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Bản năng lui về sau một bước, thân thể làm ra phòng bị tư thế, ánh mắt cảnh giác nhìn xem kia theo kết giới phá vỡ, xuất hiện tại trên bầu trời một màn kia màu đỏ thân ảnh. Phượng Cửu. Hắn cắn răng trầm thấp gọi ra cái tên đó, trong mắt hận ý rất rõ ràng. Tuy là hắn sinh 1000 cái muốn giết lòng của nàng, nhưng hắn cũng biết, hắn lúc này thương thế chưa lành căn bản không phải là đối thủ của Phượng Cửu. Bên cạnh nam tử trung niên nghe xong lời nói của hắn, trong lòng run lên, hướng vệ kia thân ảnh màu đỏ nhìn lại. Chỉ thấy vệ kia thân ảnh màu đỏ chắp lấy tay lăng không mà đến, áo đỏ tung bay, tóc đen múa may theo gió, một trương tuyệt thế vô song trên dung nhan đều là trong trẻo lạnh lùng chi sắc. Không lo được kinh diễm cùng chấn kinh, hắn bản năng đại hống, người tới. Nên địch! Nên địch! Âm thanh ẩn chứa linh lực khí tức bí mật mang theo một tia thất kinh quanh quẩn trong không khí. Theo thanh âm của hắn một khi truyền ra, mấy chục tên thân mặc trang phục tu sĩ liền nhanh chóng hiện thân lộ ra trường kiếm đánh về phía kia màu đỏ thân ảnh. Chỉ tiếc, bọn họ cùng Phượng Cửu thực lực chênh lệch không phải một chút điểm. Lấy Phượng Cửu thực lực hôm nay, cũng chỉ có cùng là cấp bậc đại đế kia Bắc Diễm đại đế có thể cùng đánh một trận. Những người khác, căn bản không có thể một kích. Phượng Cửu nhàn nhạt lườm những người kia liếc mắt, đưa tay phất một cái, đồng thời một tiếng quát từ trong miệng nàng truyền ra, Lan. Một cỗ mắt thường đều có thể thấy cường đại dọa người uy áp từ ống tay áo của nàng phất ra, như là sóng nước bình thường đánh út về phía này mấy chục tên trang phục tu sĩ, mạnh mẽ uy áp nương theo lấy thượng cổ thần thú uy áp, cùng với nàng thực lực bản thân uy áp. Một khi đánh ra, kia mấy chục tên tu sĩ liền kêu thảm một tiếng, thân ảnh xinh xinh bị đánh bay đi, xốc xếp ngã xuống khỏi vông, miệng phun máu tươi, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Nhìn xem một màn này, nam tử trung niên biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Bắc Diễm Đại Đế, liền nói ngay, chủ tử, bây giờ ngươi thương thế chưa lành, nếu là cùng nàng giao thủ chắc chắn ở vào hạ phong, chúng ta sao không tạm lánh nguy cơ trước mắt? Đợi chủ tử thương thế khôi phục lại, thù mới nợ cũ cùng nàng tính toán lại cũng không muộn. Bắc Diễm Đại Đế tự biết hiện tại chỉ còn lại có 3 thành công lực hắn không phải là đối thủ của Phượng Cửu, nhìn xem khí thế như hồng nàng, hắn cắn răng, hận hận nói, đi. Quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng, ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn Phượng Cửu, khóe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt cười lạnh đến. Nàng đã giết đến tận cửa, há lại sẽ tha cho hắn tại nàng ngay dưới mắt chạy trốn. Chương 4832, lửa giận. Ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, màu đỏ thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hai tay trước người kết ra một cái cổ lao ân ký đến, chỉ thấy, theo nàng hai tay chuyển động, trong không khí mắt thường đều có thể thấy linh lực khí lưu nhanh chóng xen lẫn thành lưới. Thiên la địa võng. Vải. Nhất thanh thanh hát, nàng ngưng tụ ấn ký tay đẩy về phía trước, chỉ thấy quang mang bay ra, trong chốc lát, mặt đất nhanh chóng xen lẫn mà thành lưới cùng bầu trời bên trong lưới nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, xinh xinh ngăn trở này Bắc Diễm Đại Đế thoát đi đường đi. Dưới chân cường đại khí lưu xen lẫn thành lưới, nhanh chóng bệnh thành một cái lưới lớn đem con đường phía trước cách trở, đem hắn bao khỏa ở trong đó không được thoát đi. Nhìn xem một màn này, kia Bắc Diễm Đại Đế bình tĩnh ánh mắt quay đầu, sắc bén mà âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm vệt kia màu đỏ thân ảnh. Phượng Cửu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hôm nay nếu thật sự cùng bản đế là địch, ai chết ai sống, còn chưa nhất định đâu. Âm lanh thanh âm mang theo uy hiếp truyền ra, thân là cường giả khí thế cũng ở đây một khắc bắn ra, dù là chỉ sợ chỉ còn lại có 3 thành công lực. Cũng không nguyện yếu thế nửa phần. Thật sự là chuyện cười. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng, trong trẻo lạnh lùng con mắt rơi vào trên người hắn, nói, từ các ngươi đối địch với ta, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết một khắc kia trở đi, ngươi ta liền ở vào đối địch vị diện, ngươi cảm thấy, bây giờ còn có thu tay lại khả năng sao? Nàng một tay duỗi về phía trước, hiện ra màu xanh hàn quang thanh phong kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Trường kiếm chỉ xéo phía dưới, kiếm cương chi khí bắn ra, trên người nàng uy áp mạnh mẽ cũng phóng thích ra ngoài. Tốt xấu ngươi cũng là một phương đại đế, như vậy xám xịt chạy trốn, cùng một con chuột có gì khác biệt. Trong mắt nàng mang theo khinh miệt cùng khinh thường, ánh mắt bên trong coi thường, hoàn toàn chọc giận kia Bắc Diễm Đại Đế. Làm càn. Nổi giận quát chói hai âm thanh truyền ra, đại đế giận dữ. Toàn bộ trong không khí khí tức đều phảng phất tại chấn động, kia đi theo bên cạnh nam tử trung niên không chịu nổi cỗ kia mạnh mẽ uy áp, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun tới, cả người cũng lung lay sắp đổ quỳ xuống. Khá lắm cuồng vọng tự ngạo Phượng Cửu. Hôm nay, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Gầm thét từ Bắc Diễm Đại Đế trong miệng truyền ra, lửa giận trong lòng khó bình, trong lòng chập trùng không chừng, hô hấp cũng gấp gấp rút lên. Cho dù thực lực của hắn chỉ còn lại có ba thành, nhưng hắn là cao quý một phương đại đế, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng tồn tại, từng có lúc, có người dám đem hắn cùng với kia đê tiện người người kêu đánh chuột đánh đồng. Cái này Phượng Cửu, chỉ là một giới nữ tử như thế cuồng vọng, hắn hôm nay, coi như dùng hết một thân tu vi, cũng nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng, làm cho nàng biết rõ hắn lợi hại. Vậy ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi, xem cho rõ đi. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, sau một khắc, màu đỏ thân ảnh hóa làm một đạo quang mang xẹt qua, như là giống như tốc độ ánh sáng hướng hắn đánh tới. Trong tay thanh phong chi kiếm lạnh thấu xương kiếm cương chi khí phun trào, lộ ra làm người ta sợ hãi túc sát chi khí. Muốn chết! Bắc Diễm Đại Đế nghe nàng, chỉ cảm thấy một ngụm huyết khí vọt lên bay thẳng cổ họng, trong miệng nếm đến một cỗ mùi máu tươi, xinh xinh bị hắn nuốt trở vào. Nhìn xem Phượng Cửu sát khí lạnh thấu xương lướt đến, tay hắn khẽ động, một thanh song nhận đao nhọn trường kích xuất hiện tại trong tay của hắn, theo hắn vung lên, phát ra hưu một tiếng bén nhọn âm thanh. Keng! Hắn thả người nhảy, đề khí mà lên nên đón tiếp lấy, trường kích chặn Phượng Cửu đánh tới kiếm, làm cùng Phượng Cửu vẹn vẹn cách ba bước khoảng cách thời khắc, hắn tâm không khỏi trầm xuống. Chương 4833, sắp gặp tử vong. Trên thân hai người uy áp mạnh mẽ và khí lưu đều đã phóng thích mà ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ đang bảo vệ lấy bọn hắn tự thân thân thể không bị kiếm của đối phương cương cùng đao cương chi khí gây thương tích. Hai người bởi vì trường kiếm và trường kích chống đỡ đọ sức, chỗ cách khoảng cách cũng chỉ có ba bước tả hữu, mà chính là bởi vì như vậy, hắn cảm giác được rõ ràng, từ Phượng Cửu trên người phóng thích mà ra cỗ kia mạnh mẽ uy áp. Nếu như là chưa thụ thương phía trước, có lẽ hắn còn có thể cùng đánh một trận, nhưng bây giờ, đánh lâu phía dưới, hắn thua không nghi ngờ. Nghĩ tới chỗ này, hắn trên mặt không hiện, nhưng trong lòng âm thầm lo lắng, nhanh chóng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Mà Phượng Cửu cũng sẽ không cho hắn cơ hội cùng thời gian, nàng trường kiếm bị hắn cái thanh kia trường kích ngăn trở không cách nào lại đâm vào, hai thanh binh khí đều vật phi phàm. Binh khí bên trên bắn ra khí lưu cũng cực kỳ lăng lệ. Nhìn trước mắt cái này Bắc Diễm Đại Đế trên trán rỉ ra mồ hôi, mắt phượng quang chớp lên, khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười ý cười đến, không nghĩ tới đường đường Bắc Diễm Đại Đế, cũng bất quá như thế. Rêu cợt vừa dứt tiếng, nàng cầm thanh phong kiếm tay trong nháy mắt nhất chuyển, trường kiếm từ đối phương trường kích bên trên lướt qua mạnh nữa nhưng nhất chuyển. Mũi kiếm tránh đi đối phương trường kích lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng hắn cổ họng chỗ đâm tới. Rét lạnh sát khí thẳng đến hắn mà đến, Bắc Diễm Đại Đế giật mình, trong tay trường kích nhanh chóng chặn lại, có thể sau một khắc, cái thanh kia đâm về hắn cổ họng chỗ bị hắn ngăn trường kiếm nhưng là nhân thể một nghiêng hưu một tiếng đâm vào bờ vai của hắn. T. A. Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào bả vai. Lại mang theo một cỗ cực nóng như hỏa diễm kịch liệt đau nhức, cỗ kia kịch liệt đau nhức trực tiếp xuyên thấu qua thấu miệng đau nhức tận xương huyết chi bên trong, để hắn một nháy mắt không nhịn được cầm trường kích tay run một cái, phản ứng không vội thời điểm, càng là bị Phượng Cửu lại chém một kiếm cơ hội. Hưu! Trường kiếm từ đầu vai rút ra hướng hắn cánh tay cắt rơi, tốc độ cực nhanh giống như quỷ mị, nhanh đến mức để cho người ứng tiếp không xuể. Chỉ thấy nàng trường kiếm rút ra Bắc Diễm Đại Đế bả vai lúc mang ra một cột máu, lưỡi kiếm cắt đứt xuống thời điểm, một khối huyết nhục nương theo lấy một kiếm kia cắt rơi mà bay ra, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A! Kêu một tiếng hét thảm, tại không khí ở giữa quanh quẩn, đập vào mắt thấy, là cái kia Bắc Diễm Đại Đế trắng bệnh kinh hoàng mặt, cùng với một thân này vết máu cùng rủ xuống tại bên người nhẹ nhàng run rẩy cánh tay. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, trong đầu có một nháy mắt trở nên trống không, đập vào mặt lăng lệ sát khí để hắn không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng lui lại tránh đi, thân ảnh nhảy lướt đi mười mấy mét bên ngoài bầu trời về sau, mới thở nặng lấy khí. Trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi nhỏ xuống, hắn như là bị sóng biển vọt lên bờ sắp gặp tử vong cá đồng dạng, mở lớn lấy miệng thở hổn hển, trái tim bịch bịch nhảy, sợ hãi, chấn kinh, chiếm cứ hắn cả trái tim. Phượng Cửu nhìn xem hắn, ngoác ngoác môi, thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, nếu là người bình thường, vừa rồi một chiêu kia chính là máu tươi tại chỗ chí mạng mà chết một kích, có điều, chính như lời ngươi nói, ngươi vì một phương đại đế, nếu là cả kia một chiêu đều tránh không khỏi, chẳng phải là có tiếng không có miếng. Chỉ là, tiếp xuống, liền sẽ không có vận tốt như vậy. Lúc này, thanh âm của nàng nghe vào trong thai của hắn, giống như Diêm Vương đòi mạng âm thanh đồng dạng, trong cơ thể tổn thương còn không có khôi phục, ba thành công lực cũng chống đỡ không nổi hắn đánh lâu xuống dưới. Có lẽ là bởi vì cùng nàng chân chân thực thực giao thủ qua, giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ chỉ có đào mệnh cái này cũng một cái ý niệm. Hắn không chút nghi ngờ, tiếp tục đánh nhau, hắn thật sự sẽ chết tại trong tay của nàng. Chương 4834, Thiên Đao Vạn Quả. Muốn chạy trốn. Phượng Cửu cười lạnh, nhìn hắn thần sắc, nàng liền biết rõ hắn muốn tìm cơ hội đào tẩu. Nàng bên môi mang theo cười lạnh, liếc qua chính mình bày ra Thiên La Địa Võng, nói, ta đây Thiên La Địa Võng là trải qua ta cải biến, liền xem như có gì có thể bỏ chạy bảo bối cũng trốn không thoát ta bày ra chương này Thiên La Địa Võng, hôm nay, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghe nàng, Bác Diễm Đại Đế trong lòng trầm xuống. Hắn vốn định tìm kiếm phá trận này lưới phương pháp, không nghĩ tới tâm tư này mới động đã bị nàng phát giác. Chỉ là, hắn lại là làm sao cũng không tin hắn trốn không thoát nơi này. Đan Châu Xích Hổ. Đi ra. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy thanh âm của hắn vừa rơi xuống, một đạo hỏa quang lóe lên, một đầu uy phong lẫm liệt dài một đôi cánh phi hổ bay lên không mà ra, một tiếng hổ khiếu mà lên. Trong không khí khí tức đều chấn động một cái. Giống. Tiếng hổ gầm ra, khí lưu cường đại hướng chung quanh đẩy ra, nó lộ ra lợi chảo, mắt hổ nhìn hằm hằm, cánh đánh bay, cảnh giác mà kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Không khác, chỉ vì nó tại cái này nhân loại nữ tử trên người cảm thấy thượng cổ thần thú mạnh mẽ uy áp. Nó tuy là siêu thần thú, nhưng cuối cùng không địch lại thượng cổ thần thú cường đại. Lúc này từ không ở giữa đi ra, nhưng cũng không dám tiến lên, ngược lại, có chút kiêng kỵ lui về sau một bước, trầm thấp kêu gào một tiếng. Cái này nhân loại, nó e ngại nàng. Nhìn thấy khế ước của mình thú sau khi ra ngoài lại lui về sau một bước, Bác Diễm Đại Đế trong lòng cái biệt khuất đó à. Nhưng hắn cũng biết, Phượng Cửu khế ước thú là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, hắn siêu thần thú tất nhiên là không cách nào chống lại. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định để hắn khế ước thú đi ra ứng đối Phượng Cửu, mà là muốn cho nó khi hắn miễn cưỡng chống đỡ thời điểm, tìm ra này Thiên La Địa Vong yếu nhất một nơi xông phá lấy cược một tuyến cơ hội chạy trốn. Đi! Tìm ra này Thiên La Địa Vong yếu nhất một chỗ sinh môn đến. Hắn quát khẽ, để bên người khế ước thú nhanh chóng đi tìm phương pháp phá trận, dầu gì, lấy nó hỏa diễm chi lực. Hẳn là cũng có thể làm cho Phượng Cửu trận này biến yếu một chút, đến lúc đó, hắn coi như dùng hết cả người khí lực, cũng nhất định muốn xông phá cái này đáng chết Thiên La Địa Võng. Phượng Cửu lườm con kia siêu thần thú liếc mắt, nhìn xem đang giáng chống đỡ lấy Bắc Diễm Đại Đế, không cho hắn cơ hội thở dốc, trong tay thanh phong kiếm lại lần nữa đánh ra, lần này, nàng trường kiếm lưỡi kiếm phía trên hô một tiếng cuốn lên một đạo hỏa diễm. Giống như một con rồng lửa bình thường bàn xoáy tại thanh phong kiếm phía trên. Hai thân ảnh có qua có lại giao thủ, càng nhiều thời điểm là Phượng Cửu công kích đối phương đang nháy tránh, cũng bởi vì kia Bắc Diễm Đại Đế tốc độ dần dần theo không kịp, miệng vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, cả người áo bào đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn không ra vốn nên có nhan sắc. Phượng Cửu cũng không có một kiếm trực tiếp đem hắn đánh giết, mà là mỗi một kiếm đều ở trên người hắn vạch phá, phảng phất muốn để hắn nếm tận thống khổ mà chết bình thường. A! Tiếng kêu thảm thiết lên, hắn bị Phượng Cửu một kiếm đâm trúng đùi, cả người từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề té xuống đất trên mặt, trong miệng cũng theo phun ra một ngụm máu tươi đến. Phượng Cửu! Ngươi muốn giết liền giết, tội gì thiên đao dốc thì ta? Bác Diễm Đại Đế tức giận nhìn chằm chằm nàng, trên người lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương đếm không hết, mỗi một đạo vết thương tại lạnh lẽo thấu xương kiếm khí bên trong, lại có hỏa diễm cực nóng cảm giác, liền như là hỏa diễm tại cốt nhục bên trong bùng cháy đồng dạng, đau đến không muốn sống. Phượng Cửu thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, nhìn xem kia trên đất Bắc Diễm Đại Đế, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vệt băng lánh khát máu ý cười đến. Bởi vì các ngươi, phu quân của ta ngủ say không tỉnh chỉ còn một sợi hồn thể, bởi vì các ngươi, con của ta đến rời đi bên cạnh ta để cầu bình an, không để ngươi nhóm nếm một chút sống không bằng chết tư vị, lại như thế nào xứng đáng các ngươi xem ta như tử địch. Chương 4835, dẫn thể tự bạo. Bác Diễm Đại Đế há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Sớm tại lúc trước quyết định xuống tay với bọn họ lúc, liền đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, chỉ là không nghĩ tới một ngày này phải như vậy nhanh. Hơn nữa, còn là dưới loại tình huống này, để hắn đường đường đại đế, nhận hết tra tấn cùng thống khổ. Nói hối hận? Không. Hắn chỉ hận, không thể tại nàng phi thăng thời điểm giết nàng, ngược lại làm cho nàng có cơ hội phi thăng thành tiên đối địch với hắn. Thắng làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, bản đế tuyệt sẽ không cầu xin tha thứ một câu. Hắn hận hận nói xong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng, dù là chính mình đầy thương tích hắn cũng thẳng tắp lấy cái eo, thân là đại đế tôn nghiêm, không cho phép hắn ở trước mặt nàng nhận túng. Phải không? Vậy liền thử một chút xem sao. Kiếm trong tay của nàng nhất chuyển, bén nhọn kiếm cương chi khí trong nháy mắt đánh ra, đem hắn tứ chi bổ xuống. Thế a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thẳng tới mây xanh, quanh quẩn tại thiên không bên trong, thanh âm kia, để kia giữa không trung siêu thần thú không nhịn được hướng Phượng Cửu gầm nhẹ một tiếng hướng Phượng Cửu nhào cắn mà đi. Hừ! Phượng Cửu hư lạnh một tiếng. Ống tay háo phất một cái, một cỗ lực đạo đánh ra, xinh xinh đem kia đầu siêu thần thú cho đánh bay đi ra. Ẩm. Đầu kia siêu thần thú bị đánh ra mấy chục mét bên ngoài sau nặng nề té xuống đất trên mặt, trong miệng tràn ra máu tươi, nghĩ muốn đứng lên, tứ chi lại như nhũn ra không đứng lên nổi lại nằm xuống trực xuyên thô khí. A Phượng Cửu! Phượng Cửu! Bản đế cho dù chết, cũng muốn kéo lấy ngươi hạ chót. Phẫn hận âm thanh bí mật mang theo ngập trời hận ý, kịch liệt đau nhức cùng hận ý đan xen tràn ngập Bắc Diễm Đại Đế ngực, bốn chân bị ném bay ra, máu tươi như suối giống như tuôn ra, trên người hắn linh lực khí tức tăng vọt mà lên, sợi tóc nổn ngang tung bay, giống như điên giống như ma, hai mắt hiện ra huyết quang trong miệng giận nguyền rủa. Sau một khắc, nhưng thấy thân thể của hắn như là tăng tức giận cầu bình thường đột nhiên tăng vọt mà lên. Liền ngay cả khuôn mặt cũng sưng phồng lên, khí lưu cường đại nương theo lấy khí tức tử vong trong khoảnh khắc đó nổ tung, khí lưu cường đại, lao thẳng tới Phượng Cửu mà đi. Phượng Cửu liền đứng ở hắn phía trước mấy mét khoảng cách, hắn dẫn bạo thực lực bản thân nghĩ muốn cùng nàng đồng quy vu tận, tốc độ kia nhanh đến mức để cho người không kịp tránh lui. Tại kia cố cường đại khí tức nổ tung thời điểm, Phượng Cửu lúc này nhất chuyển. Thân thể trong nháy mắt tiến vào trong không gian, tránh đi kia phô thiên mà đến tử vong khí lưu. Ẩn ẩn trương, nàng chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, ngay sau đó, chính là một tiếng ầm ầm thanh âm, cái khác, bởi vì nàng trốn vào không gian mà không cách nào biết được. Cơ hồ ngay tại Bắc Diễm Đại Đế dẫn khí tự bạo bỏ mình thời điểm, hắn lãnh thổ trên không khí bên trong tinh thần uy áp cũng theo hắn tử vong mà biến mất, một khắc này. Hắn lãnh thổ chỗ ở đại địa một trận rung động dữ dội đang lắc lư, núi đá lan xuống, nước sông trướng tuôn, sóng biển cuốn lên, một khắc này, cơ hồ ở mảnh này lãnh thổ bên trên những quân chủ kia cùng tiên ông nhóm đều phát hiện đến xảy ra vấn đề rồi. mà ở trong không gian Phượng Cửu, tại một lát sau đó rồi mới từ trong không gian đi ra. Khi nàng nhìn thấy cái này cả tòa tiên đảo bị kia Bắc Diễm Đại Đế dẫn thể tự bạo nổ chỉ còn lại có một mảnh phế hư lúc, không khỏi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới uy lực này đúng là cường đại như vậy, cũng may mắn ta là trốn vào liêu không gian, bằng không, chỉ sợ thật đúng là tránh không khỏi cái này đồng quy vu tận một kích. Ánh mắt của nàng hướng chung quanh nhìn lướt qua, thần thức phóng thích mà ra dò xét. Cái này thẳng lớn một mảnh tiên đảo, lúc này đúng là không một vật sống, liền ngay cả con kia siêu thần thú cũng bởi vì kia Bắc Diễm Đại Đế tự bạo mà chết đi. Chương 4836, lãnh thổ đổi chủ. Chung quanh khói bụi dần dần tàn đi, cũng tại lúc này, một vệt kim quang ánh vào đáy mắt của nàng, nàng đi lên trước xem xét, không khỏi nhíu mày, Đế vương tiên ấn. Một phương này đế vương tiên ấn, chính là chấp trưởng một phương đại đế tiên ấn. Cái này đế vương tiên ấn cũng không phải chính mình đánh tạo, mà là tại phi thăng thời điểm thiên đạo hình thành một phương tiên ấn. Nàng cũng có một cái đế vương tiên ấn, chỉ bất quá, nàng đế vương tiên ấn là thanh liên ấn ngọn nguồn. Không nghĩ tới thứ này lại như vậy kiên cố, những vật khác đều phá hủy, cái này đế vương tiên ấn cũng tốt không có hư hao một góc. Nàng nhẹ giọng nỉ non, cầm lên nhìn một chút, chỉ thấy, cái này tiên in lên mặt in xích diễm đại đế mấy chữ hóa thành kim quang biến mất. Nàng ngoác mất môi, lộ ra một vệ ý cười đến, một tay cầm cái này đế vương tiên ấn, một tay ngưng tụ ra một sợi thần hồn rót vào phương này tiên ấn bên trong. Trong chốc lát, trong tay đế vương tiên ấn bắn ra một đạo thanh sắc quang mang đến, sau một khắc, từ trong tay nàng bay lên cho đến giữa không trung. Một đạo thanh sắc quang mang như là ánh mặt trời giống như từ kia ấn ký bên trong chiết xạ mà ra, hóa thành ngàn thành vạn sợi hình dạng hướng bầu trời phân bố mà đi, cùng với tốc độ cực nhanh, tại kia trước kia tinh thần lực tiêu tán đồng thời, nhanh chóng một lần nữa đan dệt ra một chương tinh thần lưới bao phủ ở nơi này một mảnh thiên địa bên trong. Những cái kia phát giác được xảy ra vấn đề rồi mà hướng Bắc Diễm Đại Đế tiên đảo chạy tới những cái kia tiên quân cùng tiên ông nhóm. Ở nửa đường thời điểm liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trên bầu trời xuất hiện kia một kia thanh sắc quang mang. Kia là... Một vị tiên ông khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem kia mắt thường đều có thể thấy thanh sắc quang mang. Mới tinh thần lực. Cái này sao có thể? Đồng hành một vị khác tiên ông lên tiếng kinh hô. Bất khả tư nghị nhìn xem tấm kia mạnh mẽ tinh thần lưới nhanh chóng xen lẫn mà thành thay trước kia luồng tinh thần lực kia. Tại một bên khác, đồng dạng hướng Bắc Diễm Đại Đế tiên đảo chạy tới mấy vị tiên ông rừng ở giữa không trung, khiếp sợ nhìn lên bầu trời chỗ. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Một vị tiên quân khó có thể tin hỏi. Một vị khác tiên ông sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm lấy, chẳng lẽ Bắc Diễm Đại Đế hắn biến mất. Nghe lời này, một vị khác tiên ông hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này phản bác, quát khẽ lên tiếng, làm sao có thể? Đây chính là Bắc Diễm Đại Đế. Hắn có được đồng thọ cùng trời đất thọ nguyên, làm sao lại vẫn lạc? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Kia nói chuyện lúc trước cái vị kia tiên ông sắc mặt tái nhợt, thân ảnh hơi lắc lư, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Thì thào nói, hắn tuy là đồng thọ cùng trời đất, có được vô tận thọ nguyên, có thể, nếu là hắn không phải là chết bởi thọ nguyên hết, mà là bị giết đây. Dứt lời, mấy người ở giữa một mảnh yên tĩnh, một nháy mắt, ngay cả hút tiếng hô đều bình phong lên, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không dám nghĩ tượng, kia mạnh mẽ Bắc Diễm Đại Đế sẽ bị người giết chết. Nếu thật sự bị người giết chết, kia giết hắn người. Sẽ là như thế nào một tồn tại mạnh mẽ? Nguyên bản bọn hắn đều vội vã hướng kia tiên đảo chỗ đuổi, mà lúc này, nhưng là có chút chần chờ, có chút kinh hoàng. Chỉ sợ, bọn hắn lúc này nếu là đi rồi, gặp phải liền sẽ là cái kia cái giết Bắc Diễm Đại Đế người. Giờ khắc này, tuy là bọn hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, chỉ có Bắc Diễm Đại Đế chết rồi. Vùng thế giới này bày ra tinh thần lực mới có thể tàn đi. Chuẩn. Mà đến ngắn như vậy ngắn một hồi thời gian, bọn hắn một phương thiên địa này đại đế, thế mà cứ như vậy đổi người rồi. Chương 4837, đúng là nàng. Các ngươi nói, đến cùng sẽ là ai? Một vị tiên ông âm thanh sáp nhiên hỏi. Bên cạnh một vị tiên quân lắc đầu, không biết, Bắc Diễm đại đế thực lực mạnh như vậy, làm sao sẽ bị giết? Ai lại có bản sự kia giết được hắn? Sắt nhất vị đại đế a. Đây cũng không phải là đùa giỡn, ai dám? Một vị tiên ông nuốt lấy râu ria trầm tư, nói, vài ngày trước lão hủ từng đi qua Phượng chủ lãnh thổ, nơi đó tinh thần lực cùng chúng ta bây giờ hình như, tựa như là vậy. T. Cái này sao có thể? Kia Phượng chủ phi thăng không bao lâu, hơn nữa nàng là một giới nữ lưu hạng người, làm sao có thể giết được Bắc Diễm đại đế? Ta không tin. Bên cạnh tiên quân nói xong, căn bản không tin tưởng việc này sẽ là cái kia vừa phi thăng không bao lâu Phượng chủ làm. Nhiều lời vô ích, bất kể là ai thành chúng ta nơi này mới đại đế, chúng ta đều lẽ ra tiến đến bái phỏng, các ngươi nói sao? Một vị tiên ông nói xong, nhìn về hướng đồng hành mấy người. Mấy người nhẹ gật đầu, nói, đúng, vô luận người kia là ai, về sau hắn chính là chúng ta mảnh này lãnh thổ đại đế, chúng ta bất kể nói thế nào đều phải tiến đến bái phỏng một chuyến. Hơn nữa, không chỉ có chúng ta đã nhận ra, tin tưởng cái khác tiên quân cùng tiên ông nhóm bọn hắn cũng đã nhận ra, bọn hắn cũng chắc chắn tiến đến bái phỏng. Nói xong, mấy người bọn họ nhìn nhau liếc mắt, nói, lúc này không đi, lại chờ đến khi nào? Đi a. Vừa dứt tiếng, mấy người trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh hướng giữa bầu trời kia mà đi. Lúc này Phượng Cửu, nhìn xem vương kia tiên ấn một lần nữa bày xuống tinh thần lực về sau chậm rãi trở xuống trong tay nàng, nàng thưởng thức một chút, liền đem thu vào không gian bên trong. Lúc này mới nhìn về hướng phiến tiên đảo. Mảnh này tiên đảo bên trên đồ vật đã đều bị phá hủy, liền ngay cả những cái kia đỉnh núi cũng có thể nói là bị san thành bình địa. Thực lực của nàng bây giờ, nghị muốn thi triển tiên pháp đem khôi phục lại thật cũng không khó. Chỉ bất quá, nàng nghĩ đến, mảnh này tiên đảo muốn làm xử lý ra sao? Chính nàng liền có một mảng lớn tiên đảo, bên trong liền có tận có cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Nàng tự nhiên không có khả năng để chính mình tiên đảo không được chạy tới nơi này ở. Để ở chỗ này hoang phế cũng quá lãng phí, dù sao đây là thiên đạo ban tặng chi vật, tiên khí lượn lờ không phải bình thường địa phương có thể so sánh. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, đem mảnh này tiên đảo chuyển rời đến nàng tiên đảo nơi nào đây, đem sát nhập ở chung một chỗ, mở rộng nàng địa phương. Ừm. Cứ làm như vậy đi. Trong mắt nàng xẹt qua một vẻ hài lòng, đang chuẩn bị thi triển tiên pháp đem nơi này khôi phục lại lúc, cũng cảm giác được có người tới gần. Nàng nhắm mắt lại, thần thức phóng thích mà ra dò xét một vòng, liền nhìn thấy tới không phải một hai người, mà là một phương này lãnh thổ dưới đáy những cái kia tiên quân cùng tiên ông nhóm, cùng với một chút địa phương khác cường giả. Nàng mau mắt chớp lên, màu đỏ thân ảnh nhất chuyển lăng không mà lên chắp tay đón gió mà đứng. Những cái kia tiên quân cùng tiên ông nhóm, tại đi vào tiên đảo bên ngoài rất xa liền thấy vệt kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh màu đỏ. Thấy được nàng lúc, cơ hồ mọi người đều là khẽ giật mình, gương mặt kinh ngạc cùng chấn kinh ngay cả che giấu đều không che giấu được. Bọn hắn lúc đến có suy đoán sẽ là nhân vật thế nào? Liền xem như có người nói sẽ là trước đó không lâu vừa phi thăng Phượng chủ, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu tin tưởng, nhưng này một khắc, nhìn thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh đứng lơ lửng trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ lúc, bọn hắn trong lòng đột nhiên chấn động, kinh ngạc cùng bất khả tư nghị chấn kinh tràn ngập toàn bộ trong lòng cùng với náo hải. Lại là nàng. Lại thật là kia vừa phi thăng không lâu Phượng chủ. Chương 4838, bái kiến Phượng chủ. Dù là, bọn hắn những thứ này tiên quân cùng tiên ông nhóm đều không có người gặp qua vị kia vừa phi thăng Phượng chủ, nhưng, bọn hắn đã từng nghe nói, nàng là một cô gái, một tên phong hoa tuyệt đại dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Hơn nữa, nàng thích mặc đồ đỏ, chỉ cần gặp qua nàng một lần người, cả đời này cũng sẽ không quên dung nhan của nàng. Giờ khắc này, tuy là bọn hắn chưa thấy qua vị kia phượng chủ, nhưng nhìn xem kia đứng lơ lửng trên không tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, bọn hắn cũng biết, người này nhất định chính là vị kia phượng chủ không thể nghi ngờ. Các ngươi tới đây chuyện gì? Phượng Cửu thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà ẩn chứa mạnh mẽ uy áp truyền ra, quanh quẩn trong không khí, rõ ràng truyền vào đám người trong thai. Cũng chính là nàng cái này trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đem bọn hắn bởi vì chấn kinh mà thất thần thần trí kéo lại. Bọn hắn nhanh chóng rủ thấp phía dưới, không dám đi nhìn thẳng dung nhan của nàng. Trong đó một vị tiên ông hơi vén lên áo bào liền hướng nàng quỳ xuống lạy. Chúng ta đến đây bái kiến phượng chủ, từ nay về sau, chúng ta chính là phượng chủ con dân thần trúc, đời này, chắc chắn phụng phượng chủ vi tôn, chờ đợi phượng chủ sai phái. Vị kia tiên ông thanh âm một khi truyền ra, đám người cũng tỉnh táo lại, nguyên bản còn có một tia trần chờ người. Khi nhìn đến vị kia tiên ông quỳ xuống lạy sau đó lúc này cũng quỳ theo bái xuống hành một ký đại lễ. Chúng ta đến đây bái kiến phượng chủ, từ nay về sau, chúng ta chính là phượng chủ con dân thần trúc, đời này, chắc chắn phụng phượng chủ vi tôn, chờ đợi phượng chủ sai phái. Mặc kệ bọn hắn có dạng gì tâm tư, cũng mặc kệ bọn hắn có như thế nào chấn kinh, tại thời khắc này, Bác Diễm Đại Đế đã vẫn lạc. Phượng chủ chấp trưởng bọn hắn một phương thiên địa này, liền vì bọn hắn chi tôn, dung không được bọn hắn không thần phục. Dù là, nàng chẳng qua chỉ là một gã nữ tử, tại thực lực cùng địa vị trước mặt, bọn hắn cũng phải rất cung kính quỳ lạy ở trước mặt nàng, không được có một tia làm cản cùng không tuân theo. Thanh âm của mọi người ẩn chứa linh lực khí tức hội tụ thành một mạch, âm vang mà hữu lực quanh quẩn trong không khí. Lăng không đón gió mà đứng Phượng Cửu nhìn phía dưới quỳ lệ lấy đám người, đếm không hết cường giả túi thấp quỳ lệ tại dưới chân của nàng lấy nàng vi tôn, mà cái này một khắc, tâm tình của nàng như cũ là bình tĩnh như thường, kích không nổi một tia kích động cùng với vui vẻ. Thì dường như, tất cả những thứ này chính là như vậy dĩ nhiên, tất cả những thứ này, đã là như thế tập mãi thành thói quen. Đám người quỳ lệ, dù thấp lấy đầu dán tại trên bàn tay của mình, phía trên không có truyền đến để bọn hắn lên âm thanh. Giờ khắc này, bọn hắn không dám ngẩng đầu, không dám đứng dậy, lại không dám có một tia bất mãn. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, thực lực cách xa, phượng chủ nếu là muốn giết bọn hắn, cho dù bọn hắn là cao quý tiên quân chi tôn địa vị phi phàm, nhưng, nàng trong nháy mắt ở giữa cũng có thể lấy tính mạng bọn họ. Còn có một chút chính là, bọn hắn những người này, ngay tại vài ngày trước đều vừa dâng Bắc Diễm Đại Đế mệnh lệnh làm việc, đoạn mất phượng chủ lãnh thổ bên kia hàng hóa tài nguyên, nếu là nàng sinh lòng trách tội, chỉ sợ bọn họ. Nghĩ tới chỗ này, quỳ lệ trên mặt đất đám người trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, nhỏ xuống thủy thủ, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, một trái tim bất ổn, rất là thấp thỏm lo âu. Phượng Cửu có ý định áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ, bởi vậy, liền một mực tùy theo bọn hắn quỳ lạy, duy trì cái tư thế kia bất động, đợi qua một hồi lâu, nàng lúc này mới lên tiếng. Các ngươi ngày xưa, ta không truy cứu nữa, nhưng từ giờ khắc này, nếu là có người đối với ta lá mặt lá trái, hạ chẳng, giống như kia đã hài cốt không còn Bắc Diễm Đại Đế. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo một cỗ khiếp người lanh ý. Âm thanh không nhanh không chậm, lại làm cho trong lòng mọi người run lên, như là sóng biển nhấc lên. Chương 4839, Kinh Động. Bác Diễm Đại Đế quả nhiên đã chết. Hơn nữa xác thực vẫn là thật là chết bởi phượng chủ tay. Dù là sớm có suy đoán, mà khi nghe được từ trong miệng nàng đi ra ngoài lời nói lúc, đám người vẫn không tự chủ được khiếp sợ. Đúng, chúng ta tuyệt không dám sinh ra hai lòng. Đám người vội vàng nói, đứng lên đi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào kia trước hết nhất quỳ xuống lễ cái vị kia tiên ông trên người, hỏi, ngươi đem mọi người tư liệu tin tức chỉnh lý tốt đến lúc đó đưa đến ta tiên đảo cho ta. Lão hủ Thanh Hoa tiên ông, xin nghe Phượng chủ mệnh lệnh. Lão giả có chút kinh hỉ, vội vàng chắp tay đáp lời, đồng thời đem chính mình danh hào báo lên. Đều lui đi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt lướt qua đám người. Đám người đáp một tiếng, thi lễ một cái về sau, lúc này mới các loại tản đi. Phượng Cửu nhìn xem đám người rời đi, đợi bọn hắn đều biến mất trong tầm mắt sau đó lúc này mới nhìn về hướng mảnh này cùng phế tích vậy tiên đảo. Sau một khắc, nàng ngưng tụ ra tiên lực, ống tay háo phất một cái, từng tòa tinh mỹ hoa lệ tiên phủ ở phía dưới lại xuất hiện. Tại Vân Tiêu Sơn bên trong, kia bác diễm đại đế người chết linh hồn diệt thời khắc, thanh đế liền phát hiện. Hắn đi rồi động phủ của mình, chắp lấy tay nhìn về hướng bầu trời xa xăm, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, không nghĩ tới Phượng Cửu thế mà giết kia bác diễm đại đế. Xem ra, lúc ấy một kích kia, bọn hắn hẳn là bị thương không nhẹ a. Nếu không phải Phượng Cửu phi thăng lúc một kích kia, chỉ sợ, liền xem như Phượng Cửu toàn thịnh thực lực tu vi, muốn giết này bác diễm đại đế cũng không khả năng như vậy dễ dàng, mà nàng bây giờ lại có thể giết được kia bác diễm đại đế. Chỉ có thể nói, ngay lúc đó một cái kia tứ phương đại đế tất cả đều bị thương không nhẹ. Bác diễm đại đế người chết linh hồn diệt tin tức một khi truyền ra, mặt khác ba cái kia, hẳn là cũng nên sợ hãi. Hắn thấp giọng nói xong, cười nhẹ một tiếng lắc đầu. Để đọc chuyện, đều đã là một phương đại đế nhân vật, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc kia Phượng Cửu. Đây không phải ngại mệnh quá dài lại là cái gì đâu. Cùng một thời gian, Mạch Trần tại tiên phủ bên trong phát giác được dị động lúc, cũng là đi ra xem xét, lắc đầu, lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ đến, còn nói trước mắt sẽ không động những người kia, không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày nữa. Liền đã giết một cái. Đối với Phượng Cửu thực lực, hắn là biết đến, lại thêm nàng vậy có thù tất báo tính tình. Kia tứ phương đại đế người chết linh hồn diệt từ đối địch với Phượng Cửu một khắc kia trở đi, cũng liền chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ, đã chết một cái, không chỉ là mặt khác ba cái kia muốn trong lòng sinh ra sợ hãi, đoán chừng các phương đều muốn bị kinh động đến, nhất là những cái kia tị thế các đại đế, coi như thế nào đi nữa mặc kệ thế sự, chỉ sợ trải qua chuyện này sau đó cũng sẽ nghe đến Phượng Cửu tên. Mạch Trần suy đoán không sai, không chỉ là kia bế quan dưỡng thương ba vị đại đế biết được Bắc Diễm đại đế đã chết một chuyện, chính là kia ẩn thế một chút đại đế cũng bởi vì phía kia đại đế vẫn lạc lại bị tiếp nhận mà bị kinh động, nhao nhao phái ra người đi nghe ngóng có quan hệ Phượng Cửu mọi chuyện. So sánh dưới, Phượng Cửu thì vội vàng đưa nàng tân thu phục một cái phiến tiên đảo một lần nữa bố trí. Đợi trọng chỉnh tốt sau đó lại đem mảnh này lơ lửng tiên đảo mang về nàng tiên đảo chỗ, đem hai cái tiên đảo hợp hai là một, mở rộng địa phương. Tại khách sạn đợi 3 ngày Tống Mễ Nhi gặp Phượng Cửu cũng không có trở về, không khỏi nhàm chán liếc qua kia nằm sấp ngủ ở trên ghế con kia thú nhỏ. Bởi vì ngày đó nàng liền nói sai rồi một câu, con thú nhỏ này sẽ không làm sao để ý đến nàng, ngay cả nàng muốn sờ nó một chút cũng bị hất ra. Tiểu Vân Vân, chủ nhân nhà ngươi vẫn là không có trở về, chúng ta đi ra đi dạo thế nào? Chương 4840, tranh đoạn. Nàng đứng lên, cười khanh khách nhìn xem nó, nói, rất nhiều ngày không có hoạt động một chút rồi, chúng ta đi ra mua thức ăn đi. Trở về ta làm một bữa ăn ngon cho ngươi ăn thế nào? Thôn Vân ngước mắt lườm nàng liếc mắt, không thể phủ nhận, người này làm đồ ăn vẫn có một tay. Nó 2 ngày trước mới hưởng qua thủ nghệ của nàng, đúng là rất tốt. Thế là, nó liền ngồi thẳng lên nhảy xuống tới, đi theo bên cạnh nàng. Không nghĩ tới a, ngươi cũng là cái tham ăn, khó trách có thể mọc một cái thân thịt. Nàng nở nụ cười, không nhịn được lại muốn đi kiểm tra Thôn Vân một thân này mềm mềm thịt thịt. Thôn Vân ghét bỏ lườm nàng liếc mắt, trực tiếp tránh ra rồi. Tống Mễ Nhi cũng không để ý. Mở cửa phòng mang theo nó đi ra ngoài, thẳng đến chợ mà đi. Cô gái khác ưa thích đi dạo tiệm châu báu, thích xem quần áo xinh đẹp cùng đồ chơi nhỏ cái gì cửa hàng, nhưng nàng nhưng là ưa thích đi dạo chợ, ưa thích mua đủ loại đủ kiểu giao phê. Mới mẻ linh nấm ai, vị phu nhân này, nhìn xem linh nấm, đây đều là ngắt lấy không lâu, còn rất mới mẻ đâu. Một tên hán tử trong ngõ hẻm giao hàng, vừa hướng đi qua đi ngang qua người hô hào. Một người một thú tại chợ đi vào trong, Tống Mễ Nhi bốn phía nhìn xem, Nghe tới kia hô hào bán linh nấm thanh âm lúc, nàng tùy ý liếc qua, chỉ thấy trong cái ngõ kia bày ra trên mặt đất một khối bày lên, để một chút nấm thông lúc, không khỏi nhãn tình sáng lên. Đây là vừa hái. Nàng ngồi xổm xuống, cầm lấy một đóa nhìn một chút, lại ngửi ngửi, lộ ra một vẻ vui vẻ ý cười, còn mang theo bùn đất hương vị đâu. Hán tử thấy có người tới hỏi rồi, liền ngay cả vội vàng cười, nói, cô nương, mua chút ít linh nấm trở về nấu canh làm đồ ăn đi. Đây đều là rất tươi mới, vừa hái không lâu, hương vị tươi đây. Hơn nữa giá tiền cũng không quý. Đây là bán thế nào? Tống Mễ Nhi hỏi. 10 cái kim tệ một cân, cô nương nếu là mua nhiều, ta tính toán lại ngươi tiện nghi chút thế nào? Hán tử nhìn xem nàng hỏi. Nghe xong giá tiền này, Tống Mễ Nhi không khỏi mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, 10 cái kim tệ một cân. Nhìn bộ dáng của nàng, cho là nàng là chê đắt, hán tử vội vàng nói, cô nương, cái này linh nấm hương vị có thể tươi rồi, cùng bình thường linh nấm không giống, hơn nữa cũng rất khó tìm, như vậy đi. Ngươi muốn cảm thấy quý, ta tính ngươi 8 cái kim tệ một cân đi. Ngươi mua một cân trở về nếm thử, cảm thấy ăn ngon lại tới tìm ta mua. Tốt, sảng khoái. Toàn bao đứng lên, ta muốn hết. Ánh mắt của nàng hiện ra ánh sáng, vung tay lên, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn chằm chằm hán tử trong miệng những thứ này linh nấm. Đây thật ra là cực kỳ chân quý linh tùng nhung, nàng từng tại trong nhà ăn qua cha nàng dùng cái này linh tùng nhung làm món ăn, đến nay vẫn là nhớ kỹ, chỉ là thứ này rất khó tìm, cũng rất ít người hiểu, gặp cũng chỉ đem hắn xem như phổ thông nấm chủng loại. Nghe xong lời này, hán tử vui mừng, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta chỗ này vừa vặn còn lại 10 cân bán, coi như 10 cân cho ngươi hết. Tống Mễ Nhi sảng khoái rút tiền, nhưng là trực tiếp cho 200 miếng kim tệ, hỏi, đại ca, tiền này ngươi cất kỹ, đúng, ta muốn hỏi dưới, những thứ này linh nấm ngươi là từ nơi nào hay a? Hán tử kia gặp nàng cho nhiều như vậy, dừng một chút, lúc này mới nói, là ở Hoa Lâm núi hái. Nơi đó có một mảnh hỗn tạp mà thành hoa sơn lỏng cùng lịch cây rừng rậm. Đa tạ đại ca. Tống Mễ Nhi cười nói tạ, đang chuẩn bị tiếp nhận những cái kia ngấm thông lúc, liền nghe một thanh âm truyền đến. Thứ này ta muốn. Chương 4841, đồ tốt. Một thanh âm truyền tới đồng thời, một đôi đại thủ cũng đột nhiên tiến lên chiếm túi kia tốt kia túi đồ vật. Mắt thấy mình mua đồ vật đã bị đoạn. Tống Mễ Nhi lúc này liền nhào tới trước nghị muốn đi đoạt lại, đã thấy cầm vật kia nam tử trung niên nhanh chóng lui lại, đồng thời mở túi ra xem xét, lộ ra nụ cười vui mừng. Quả nhiên là thứ này. Hắn lấy ra một cái túi tiền ném cho hán tử kia, thứ này ta mua. Hán tử khẽ giật mình, nhìn một chút trước mặt túi tiền, lại nhìn một chút Tống Mễ Nhi, lúc này mới áy náy đối với trung niên nam tử kia nói, vị gia này. Cái này linh nấm đã bán cho vị cô nương này rồi. Phải không? Vậy cái này tiền, coi như ta với ngươi mua. Trung niên nam tử kia nhìn nói với Tống Mễ Nhi, cầm đồ vật quay người muốn đi. Đồ vật trả lại cho ta. Tống Mễ Nhi giận dữ, cũng không biết từ nơi nào lấy ra đem dao phay đến, trực tiếp liền hướng phía trước bổ tới. Sau lưng lăng lệ khí lưu cắt tới, trung niên nam tử kia giật mình. Bản năng tránh đi, chỉ thấy một thanh dao phay hưu một tiếng từ bên cạnh hắn xẹt qua, một thanh đâm vào trước mặt hắn trên mặt đất. Đồ vật trả lại cho ta. Nếu không đừng nghĩ đi. Tống Mễ Nhi hô hào, tiến lên liền hướng trung niên nam tử kia trong tay dẫn theo cái túi trộm tới. Dám cùng ta cướp đồ. Muốn chết. Trung niên nam tử kia trùng điệp hừ một cái, lui về phía sau, đồng thời. Chỗ tối hai tên nam tử áo đen liền chui ra chặn Tống Mễ Nhi công kích. Lại còn có giúp đỡ. Tống Mễ Nhi cắn răng, móc ra ra hỏa đến. Ta không nhìn lầm a. Cô nương kia lấy ra chính là một thanh xào rau cái chảo. Kia cái chảo có thể làm binh khí. Nhìn thấy đánh lên, cách đó không xa một chút người vây xem không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm cái thanh kia cùng bọn hắn nhà trên bếp lò có chút tương tự xào rau nổi. cô nương kia làm sao giống như vậy vị hương lầu ngụy đầu bếp cướp đồ. Kia ngụy đầu bếp thế nhưng là ngụy gia người, nơi này ai không biết hắn. Không cho hắn mấy phần mặt mũi. Bất quá chỉ là một chút linh ngấm mà thôi, cũng không phải có cái gì mà không được đồ vật, đáng giá đắc tội ngụy đầu bếp sao. Đừng chạy. Đồ vật trả lại cho ta. Tống Mễ Nhi hô hào, nhìn thấy trung niên nam tử kia dẫn theo nàng Linh Tùng Nhung xoay người rời đi không khỏi gấp. Bởi vì là một đoàn tiểu sủng bộ dáng bị người sao lạng thôn vân, lườm Tống Mễ Nhi liếc mắt, gặp nàng cũng không có tại kia hai người dưới tay ăn thiệt thòi, liền từ bên cạnh trải qua, chui lên trước đuổi theo trung niên nam tử kia. Lúc này, trung niên nam tử kia đang đi trở về, bởi vì được đồ tốt mà vui vẻ. Hoàn toàn không biết đi theo phía sau một con nhỏ sủng ái, không, là phiên bản thu nhỏ siêu thần thú. Thôn Vân cũng không gấp lấy ra tay, đi theo hắn nhìn xem hắn rẽ trái rồi rẽ phải tiến vào một chỗ ngõ nhỏ về sau, rồi mới từ đằng sau đột nhiên nhào tới trước một cái, hai con móng sau nặng nề một đạp. A! Trung niên nam tử kia kinh hô một tiếng, cả người bị một cỗ cực lớn lực lượng đánh bay đi ra, đồng thời trong tay nắm lấy cái túi cũng trong nháy mắt bị đoạn, cả người hắn đập ra phía trước vọt tới ngõ nhỏ trên tường, dập đầu cái đầu phá máu chảy. Đợi hắn lao đi trên chắn máu, thở phì phò trở về nhìn lại lúc, trong ngõ nhỏ đừng nói là người, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có, liền ngay cả kia túi Linh Tùng Nhung cũng theo biến mất. Đáng chết! Là ai? Là ai dám cướp đồ vật của ta? Hắn hận hận cắn răng giống giận, đỡ tường đứng lên đuổi theo, bốn phía nhìn xem, lại không biết từ đâu tìm lên. Mà lúc này, thôn Vân cắn kia túi Linh Tùng Nhung đang đi trở về, nho nhỏ một cái thu sùng bộ dáng, toàn thân tuyết trắng béo hô hô, trong miệng lại cắn một cái túi lớn, bộ dáng kia trêu đến người trên đường phố không khỏi mới lạ nhìn xem. Chương 4842, sức chiến đấu. Các ngươi nhìn con kia tiểu sủng, bộ dáng đáng yêu không nói, trong miệng còn cắn một cái túi lớn. Một tên nam tử nói xong, mới lạ nhìn xem con kia béo mút míp tiểu sủng. Thật đáng yêu một con nhỏ sủng ái, cũng không biết mua ở đâu. Rất muốn nuôi một cái. Có thiếu nữ bị manh đến rồi, ánh mắt không khỏi một mực theo sát lấy con kia khả ái tiểu sủng, nhìn xem nó đi đường đến bờ mông ốn éo tiểu bộ dáng, hai mắt không khỏi hiện ra ánh sáng, lôi kéo thiếu niên bên cạnh, ca ca ca ca. Ta cũng nghĩ muốn một cái nhỏ như vậy sủng ái, thật đáng yêu. Cái nhỏ sủng ái cũng không biết là cái gì chủng loại, rất ít gặp, đoán chừng là một ít linh thú con non đi. Thiếu niên như có điều suy nghĩ nói xong, cũng nhìn chằm chằm con kia chạy chậm đứng lên bờ mông ốn éo thú nhỏ nhìn xem, cảm thấy nhỏ như vậy thú rất là hiếm thấy. Ca ca, chúng ta đi nhìn xem đây là ai là tiểu sủng. Thiếu nữ nói xong, lôi kéo ca ca của nàng liền hướng trước chạy tới. Mà tại đây lúc, đằng sau trung niên nam tử kia đã đuổi đi theo. Bởi vì sau khi nghe ngóng, liền có người nói nhìn thấy một cái khả ái thú nhỏ trong miệng cắn một cái túi chạy qua bên này, hắn tự nhiên tìm đi qua rồi. Bên kia, Tống Mễ Nhi cầm cái chảo tay nhất chuyển, trong tay nổi trong nháy mắt biến lớn mấy lần, nảy sinh ác độc liền hướng kia hai tên nam tử áo đen vô tới. Cút cho ta. Tiếng giống giận dữ vang lên thời điểm, chỉ thấy nàng hai tay nắm cái chảo nặng nề đánh ra, dùng kia đáy nổi nặng nề đem kia hai người đánh bay đi ra. A! Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên hộ vệ áo đen trong nháy mắt bị đánh ra xa mấy chục mét khoảng cách, nặng nề đập xuống tại trên đường cái. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, cả đám trợn mắt há mồm trừng lớn một đôi mắt. Nhìn xem cái kia một mặt thở phì phò xinh xắn tiểu cô nương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng, hai cái đại nam nhân thế mà cứ như vậy bị nàng đáy nổi bột một tiếng cho vô ra xa mấy chục mét khoảng cách. Hơn nữa cái kia bình thường không có gì lạ cái chảo, thế mà lại còn biến lớn biến nhỏ. Xem ra, vẫn là kiện bảo bối. Cách đó không xa, đang cắn kia cái túi đồ vật trở về thôn Vân. Vừa vặn trông thấy Tống Mễ Nhi một đáy nổi trực tiếp đem kia hai người cho đánh bay ra xa mấy chục mét khoảng cách lúc, khóe miệng không khỏi giật giật. Đoán chừng chủ nhân cũng sẽ không nghĩ đến, dáng dấp xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, còn có một cỗ châu lực a. A. Thôn Vân. Ngươi giúp ta đem đồ vật cướp về rồi. Một khắc trước còn một mặt nổi giận đùng đùng Tống Mễ Nhi, nhìn thấy con kia nho nhỏ tuyết trắng tiểu sủng đứng tại cách đó không xa, trong miệng cắn trước kia cái bọc kia lấy linh tùng nhung cái túi lúc, con mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng vội vàng cầm cái chảo chạy tới, theo nó trong miệng gỡ xuống kia cái túi, mở ra xem, quả nhiên là nàng trước kia mua đồ vật, lập tức vội vàng thu vào trong không gian, miễn cho lại bị người cho đoạn. Ngươi hôm nay lập công lớn, trở về ta cho ngươi thêm đùi gà. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, chỉ thấy kia trước kia xuất hiện nam tử trung niên lại tới, lúc này một thanh mỏ lên trước mặt Thôn Vân, vội vàng nói, không được. Kia cướp đồ lao bất tử lại tới. Thôn Vân còn không có kịp phản ứng, đã bị nàng ôm lấy nhanh chóng bỏ chạy, không do người tính hóa trợn trắng mắt. Nó đường đường siêu thần thú, đáng giá đảo mệnh. Đừng chạy. Đứng lại cho ta. Trung niên nam tử kia trên mặt nhiễm lấy vết máu, thấy một lần kia một người một thú xoay người chạy, lúc này đuổi theo, đứng lại cho ta. Không có người biết rõ, lúc này Phượng Cửu đang bề bộn xong rồi sự tình sau hướng bên này mà tới. Chương 4843, trở về. Trong thành này đã là thế gia thế lực chỗ, bên này chuyện xảy ra, rất nhanh, một vài gia tộc liền nghe được tin tức. Nhất là kia Ngụy gia người phái trước người đi vây bắt, dù sao cũng là ở nơi này trong thành bọn hắn Ngụy gia trên địa bàn, nếu là cái này đều cho ngoại nhân khi đi, về sau bọn hắn như thế nào tại trong thành này đặt chân. Bên kia, những người kia đi vây bắt Tống Mễ Nhi, chỗ cửa thành, một bộ áo đỏ Phượng Cửu đang nện bước bước chân đi đến. Nàng không nghĩ tới lần này sự tình thuận lợi như vậy liền giải quyết, dù sao. Nàng đi chỗ đó tiên đảo bên trên tìm Bắc Diễm Đại Đế thời dã chỉ là nghĩ thử thời vận, coi như hắn không tại, cũng muốn trước đảo hắn hang ổ sát sát hắn nhuệ khí, lại không nghĩ rằng, kia Bắc Diễm Đại Đế lại ẩn vào địa phương khác tránh né dưỡng thương, mà là còn sống ở đó tiên đảo bên trong. Giải quyết một tên kinh địch, tâm tình của nàng không hiểu nhẹ nhàng cùng vui vẻ, còn lại ba cái, không vội, nàng sẽ từng bước một đến, thu thập bọn họ. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Từ trên đường cái đi tới, đi vào chỗ kia khách sạn lúc, Phượng Cửu đang chuẩn bị đi vào, chỉ thấy kia khách sạn trưởng quỹ một mặt lo lắng ra đón. Ai nha, vị tiểu thư này, ngươi có thể cuối cùng trở về rồi. Phượng Cửu nhíu mày, hỏi, thế nào? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Cùng tiểu thư đồng hành vị cô nương kia gây đại phiền toái rồi, ta nghe trong khách sạn khách nhân nói, vị cô nương kia không biết thế nào đắc tội Ngụy gia người, bây giờ đang bị Ngụy gia người vòng vây tại Tây phố lớn bên đó đây. Nghe nói kia Ngụy gia người tuyên bố muốn đánh gãy vị cô nương kia chân, còn nói muốn đem con kia tiểu sủng đem Linh Như ăn đâu. Nghe lời này, Phượng Cửu khẽ môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt ý cười đến, thì ra là thế, đa tạ bẩm báo. Nàng hướng hắn hơi gật đầu, lại hỏi, cái này Tây phố lớn đi bên nào gần nhất? Theo con đường này đi thẳng lại rẽ trái, lại đi thẳng 200 mét rẽ phải đã đến. Trưởng quỹ nói xong, lại nhìn một chút nàng, có chút chần chờ mà nói, tiểu thư, ngươi sẽ không phải nghĩ tự mình đi à? Nếu như ngươi là một người đi, nhớ kỹ không thể cùng Ngụy gia người lại nổi lên xung đột. Ta biết, trưởng quỹ, ngươi để tiểu nhị chuẩn bị cho ta nước tắm đi. Một hồi chúng ta liền trở lại. Phượng Cửu cười nhẹ, liền hướng trưởng quỹ chỉ phố lớn đi đến. Trưởng quỹ thấy thế, dừng một chút, lúc này mới hô hào, tiểu nhị, nhanh chóng nấu nước đi, đợi lát nữa cho đưa lên lầu 2 tận cùng bên trong phòng khách. Nhìn cái này nữ tử áo đỏ cả người khí độ, nghĩ đến hẳn là xuất thân phi phàm, có lẽ sẽ không ra sự tình gì cũng khó nói. Tây phố lớn bên kia, Tống Mễ Nhi ôm lấy Thôn Vân nhìn xem vây quanh nàng những điều kia người, nhíu kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, nói, các ngươi thật to gan. Dưới ban ngày ban mặt đây là muốn làm cái gì? Hừ, xú nha đầu. Ta xem ngươi phải không gặp quan tài không đổ lệ. Đầu kia bên trên bị thương nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tống Mễ Nhi, phất tay hét lên, đem nàng bắt lại. Đi thử một chút ta. Tống Mễ Nhi nội trường suy nghĩ, tay khẽ động, chiếc kia cái chảo lại xuất hiện tại trong tay nàng. Trung niên nam tử kia thấy được nàng trong tay cái chảo, nghĩ tới trước kia một màn, trong mắt không khỏi hiện hiện một vệt lửa nóng, bắt lại. Bắt lại cho ta. Cái kia có thể biến lớn biến nhỏ cái chảo, nghĩ đến hẳn là một kiện tiên gia pháp khí, đã có thể xử lý đồ ăn, lại có thể làm phòng thân binh khí, bảo bối như vậy, rất thích hợp hắn cái này làm đầu bếp người. Thôn Vân hướng chung quanh những người kia liếc qua, như một làn khói từ Tống Mễ Nhi trong ngực chạy xuống tới, vững vàng rơi ở bên cạnh nàng. Chương 4844, chạy. Mặc dù nàng kỳ quái công kích chiêu thức là rất có lực sát thương, bất quá song quyền nan địch tứ thủ, nếu là nàng thực sự không ứng phó qua nổi, nó liền giúp một chút nàng đi. Những người kia cùng nhau tiến lên, Tống Mễ Nhi cũng cầm cái chảo tiến ra đón, người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng lực đạo cũng không nhỏ, sức chiến đấu cũng không phải đóng, nhất là trong tay nàng kia cái chảo vỗ, những hộ vệ kia đều phải lui nhường ba phần. Phượng Cửu đi tới nơi này tây phố lớn lúc, nhìn thấy chỗ kia vây quanh không ít người địa phương, gặp cũng chen không tiến lên, vì vậy liền đi đến sát đường một chỗ trà lâu lầu hai chỗ ngồi xuống, thuận tiện kêu một bình trà nước uống. Phượng Cửu khẽ rửa gần bên này, Thôn Vân liền phát giác được khí tức của nàng rồi, ngẩng đầu bốn phía xem xét, liền nhìn thấy kia ngồi ở trà lâu lầu hai chỗ rửa rào chắn nhìn xem phía dưới chủ nhân. Phượng Cửu nhìn Thôn Vân liếc mắt, cười cười, hướng nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôn Vân nhìn tới đây, liền ngồi xổm ở một bên nhìn xem chính Tống Mễ Nhi đối phó kia chừng 10 tên hộ vệ, một cái nhìn, cũng là kinh ngạc, nguyên bản còn nghĩ nàng một người khả năng đánh không lại nhiều như vậy hộ vệ, không nghĩ tới ứng phó còn dư xài. Lâu hai chỗ, Phượng Cửu một bên uống trà, một bên nhìn phía dưới đánh nhau. Khi nhìn đến Tống Mễ Nhi công kích chiêu thức hoàn toàn là xào rau hình thức lúc, không khỏi buồn cười. Nàng đều không biết lại có dạng này công pháp võ kỹ. Hơn nữa nhìn nàng tay kia pháp, luyện được còn không phải bình thường lô hỏa thuần thanh. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Mễ Nhi căn bản không phải đem kia một số người xem như đối thủ đang đánh, mà là đem bọn hắn xem thành nào đó dạng món ăn đang lật xào. Cũng không biết nàng là luyện thế nào đi ra ngoài, thân thủ đúng là không tệ, 11 người lại không có một cái là đối thủ của nàng. Nàng nhấp một ngụm trà nước, chỉ thấy trung niên nam tử kia tay khẽ nhúc nhích, trong tay áo phảng phất có cái gì lướt qua đồng dạng. Sau một khắc, một viên ám khí hướng Tống Mễ Nhi đánh tới. Phượng Cửu tay bắn ra, một đạo khí lưu xẹt qua, đem kia đánh út về phía Tống Mễ Nhi ám khí bắn rơi. Đồng thời giơ tay lên, mấy giọt nước trà bay ra trong nháy mắt ngưng kết thành băng đánh út về phía này người đàn ông tuổi trung niên tứ chi. T.A. Một tiếng hét thảm, chỉ thấy tên kia nam tử trung niên thân thể co quắp một trận, ngay sau đó ngã xuống, bờ môi khẽ run, trên người bốc lên hàn khí, không bao lâu, khuôn mặt tựa như xương lạnh bao trùm một mảnh xương bạch, liền ngay cả lông mày cũng đông kết thành băng. Ngụy gia. Những cái kia bị đánh ngã xuống đất hộ vệ vừa nhìn thấy nam tử trung niên bộ dáng kia, không khỏi giật mình, vội vàng đi vào bên cạnh hắn đem hắn đỡ lên. Nhanh! Nhanh tiễn đưa Ngụy gia trở về. Bọn hộ vệ khẩn trương hô hào, cũng không lo được tiếp tục đánh xuống, ba chân bốn cẳng đem người dơ lên trở về, thẳng đến Ngụy gia mà đi. Hừ! Cho là ta là quả hồng mềm sao? Dám khi dễ ta! Hỏi qua ta cái chảo không? Tống Mễ Nhi hừ nhẹ một tiếng, cái cằm dương lên, lộ ra một cái tươi cười đắc ý đến, một bên lắc lắc trong tay lực sát thương 10 phần cái chảo. Thôn Vân đi lên trước, đi vào bên cạnh nàng dùng móng vuốt bước lên chân của nàng. Thế nào? Tống Mễ Nhi hỏi, túi đầu nhìn về hướng bên chân béo hô hô tiểu sủng. Thôn Vân hướng trà lâu lầu 2 nhìn thoáng qua, liền hướng lầu 2 chạy tới. Tống Mễ Nhi ngẩng đầu thấy một lần, chỉ thấy một bộ áo đỏ Phượng Cửu ngồi ở lầu 2, trong tay mang trà đang hướng nàng lộ ra ý cười, nhìn tới đây, nàng không khỏi kinh hỉ kêu một tiếng. Tỷ tỷ trở về rồi nha. Vui vẻ theo Thôn Vân hướng lầu 2 chạy tới, đi vào lầu 2 chỗ bên cạnh bàn liền ngồi xuống, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Tại sao lại ở chỗ này a? Phượng Cửu cười cười, nói, ta vừa tới không bao lâu, nghe nói ngươi ở trong này cùng người đánh nhau, liền đến nhìn xem. Chương 4845, Tổ truyền. Những người kia là muốn cướp đồ vật của ta đâu. Ta hôm nay đi dạo chợ lúc mua được đồ tốt rồi, tỷ, ngươi vừa trở về chưa ăn cơm sao? Ta làm cho ngươi ăn ngon thế nào? Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong. Nghe nàng từ Phượng tỷ tỷ lại chuyển biến thành tỷ tỷ, đến bây giờ trực tiếp gọi nàng một tiếng tỷ, Phượng Cửu chỉ là cười cười, nhìn nàng một cái, nói, tốt. Mấy ngày nay ta đều chưa ăn cơm. Nàng cười cười, lại hỏi, mua vật gì tốt? Để những người kia ghi nhớ lấy. Cái này, thì, ngươi biết đây là cái gì không? Tống Mễ Nhi thần bí hề hề lấy ra linh tùng nhung đến cho Phượng Cửu nhìn. Nhìn thấy vật kia, Phượng Cửu nhíu mày, cười nói, nguyên lai là cái này a. Ta ăn qua, nấm thông mà. Thứ này cho dù tốt, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ vật chân quý, chỉ là gặp nàng như vậy bảo bối dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này khó tìm, ta tại chợ bên trên mua, dùng để làm đồ ăn canh hầm đều ngon, hơn nữa bên trong này có rất tinh khiết linh lực, ăn rất nuôi người. Tống Mễ Nhi nói xong, đem mấy thứ cất đi. Phượng Cửu cười cười, nhấp một miếng nước trà sau hỏi, Mễ Nhi, ta nhìn ngươi chiêu thức làm sao đều là xào rau chiêu thức. Chẳng lẽ đây là các ngươi gia tổ truyền võ kỹ hay sao? Thì, ngươi thật đúng là thông minh. Nàng hướng Phượng Cửu dựng lên ngón tay cái, cười khanh khách nói, nhà ta không phải làm đồ ăn sao? Nhà chúng ta là chủ tu thế gia, tu luyện tự nhiên là nhà chúng ta đặc hữu tổ truyền võ kỹ công pháp. Ngươi đừng nhìn đều là xào rau chiêu thức, kỳ thật không phải, có cải biến qua. Ứng phó cái mười mấy người không thành vấn đề. Ngươi cái kia cái chảo lại là ở đâu ra? Ta nhìn là kiện không tầm thường bảo bối. Phượng Cửu uống trà, thần sắc thảnh thơi nhìn xem nàng hỏi. Đó là ta cha trước kia dùng, về sau liền truyền cho ta, nghe nói là trước đây thật lâu một vị rất lợi hại luyện khí sư luyện chế ra tới, chỉ có như vậy một cái đâu. Ta mấy cái các ca ca đều không có, cha ta liền để cho ta. Nói lên cái này, nàng không khỏi vui vẻ cười. Cảm thấy cha nàng thương nhất chính là nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, có cơ hội, thật đúng là muốn gặp người nhà của ngươi, nghĩ đến, đều hẳn là người rất lợi hại. Nghe lời này, Tống Mễ Nhi trong mắt sáng lên, nói, tỷ, ta đến lúc đó về nhà, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về a. Đi nhà ta ở một thời gian ngắn. Bảo đảm ngươi tốt ăn đồ vật mỗi ngày biến đổi dạng ăn lấy, ngươi nếu như đi nhà ta, trong nhà của ta cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tốt, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định đi. Nàng cười cười, nói, đi a. Về khách sạn trước. Thế là, các nàng liền trước hướng khách sạn mà đi. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy các nàng hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi, không khỏi hơi ngạc nhiên. Vội vàng mời các nàng tiến đến, vừa nói, tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị tốt. Được. Phượng Cửu đáp lời, hướng hắn gật đầu. Thì, người trước đi tắm đi. Ta đi phòng bếp nấu cơm cho người ăn. Tống Mễ Nhi nói xong, cũng không đợi nàng đáp lời, liền hướng phòng bếp chạy tới, không kịp chờ đợi muốn đi làm nàng mới được nguyên liệu nấu ăn. Phượng Cửu lắc đầu, cười lên trước lầu tắm rửa. Mà Thôn Vân thì để nó tại bên ngoài trông coi. Ngụy gia, là ai dám cùng ta Ngụy gia đối nghịch? Hỏi thăm rõ ràng không? Chủ vị, nam tử trung niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới quỳ người. V, hồi gia chủ, vậy hẳn là bên ngoài người tới, không giống như là chúng ta trong thành. Phía dưới quỳ hộ vệ nói xong. Chương 4846, lại đến. Nghe vậy, chủ vị nam tử trung niên sắc mặt càng là trầm xuống, hắn chắp lấy tay đứng lên, tại trong sảnh đi vài bước, liền phân phó lấy, đi, mời hai vị cung phụng đi một chuyến, đem người bắt về cho ta. Vâng. Hộ vệ nghe xong, vội vàng đồng ý. Nếu là trong phủ cung phụng đi bắt người, nhất định có thể đem kia nữ tử bắt trở lại, dù sao, có thể trở thành thế gia trong phủ cung phụng, cũng nhất định có hắn chỗ hơn người. Đối với trong thành thế gia tới nói, đây bất quá là một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ, bọn hắn nghe, cũng liền nghe, tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Huống chi, bị mất mặt cũng không phải bọn hắn, mà là kia Ngụy gia, tự nhiên cũng liền quyền đương một tuồng kịch đang nhìn. Đối với Ngụy gia hai vị cung phụng mà nói, nghe được gia chủ để cho người truyền tới mệnh lệnh lúc, trong lòng hai người phải không duyệt. Bọn hắn dù sao cũng là cung phụng, có được thực lực không tầm thường, nếu để cho bọn hắn đi đối phó một chút khá mạnh cường giả, hay là xử lý một chút độ khó so sánh lớn sự tình còn nói qua được, hiện tại, nhưng lại làm cho bọn họ hai người đi bắt một tiểu nha đầu phiến tử. Tuy là bất mãn trong lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao, ra lệnh người là gia chủ, bọn hắn ăn lấy Ngụy gia cung phụng, giúp bọn hắn làm vài việc cũng là nên. Thế là, theo hộ vệ mà đi hai người trên đường đi tới, một người trong đó trong miệng còn lẩm bẩm, tả hữu bất quá một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, không nghĩ tới lại muốn chúng ta ra mặt đến xử lý. Nếu là gia chủ mệnh lệnh, chúng ta làm theo là được, sớm một chút đem người bắt về, cũng tốt về sớm đi phục mệnh. Một người khác nói xong, nện bước bước chân không nhanh không chậm đi tới. Nghe nói không? Bắc Diễm Đại Đế bỏ mình thân diệt, bây giờ chúng ta nơi này đã bị Phượng Chủ tiếp trưởng, tin tức đã vụng trộm truyền ra, tin tưởng không bao lâu nữa, tất cả mọi người liền đều biết rồi. Một người trong đó thấp giọng nói xong. Ta là buổi sáng hôm nay vừa nghe nói, trong một ít gia tộc chủ sự người cũng đều biết, chỉ là bên ngoài còn không có truyền ra, nói đến, cái này Phượng Chủ thế nhưng là vừa phi thăng không bao lâu đó à. Mà Bác Diễm Đại Đế thành danh đã lâu, thực lực lại cường đại như vậy, không nghĩ tới người kia than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Đâu chỉ ngươi không nghĩ tới. Cho dù ai cũng không nghĩ ra a. Ngươi nói trước đó không lâu Bác Diễm Đại Đế mới xuống đoạn tuyệt tư nguyên mệnh lệnh, lúc này mới bao lâu tiểu ra cái này biến cố. Hiện tại từng cái thế gia người đều đang lo lắng Phượng Chủ có thể hay không thu được về tính đâu. Hai người một bên thấp giọng trò chuyện. Thẳng đến, phía trước người dẫn đường người dừng bước lại. Hai vị cung phụng, chúng ta nghe được biết, người ở này trong khách sạn. Hộ vệ nói xong, lui về phía sau một bước, hắn thật sự là bị kia cái chảo đánh sợ, bị quăng một nồi, hiện tại mặt còn đau. Lúc này, tắm rửa tốt Phượng Cửu đang tại trong phòng nghỉ chân, dù sao mấy ngày nay nàng xử lý sự tình cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ ngâm tắm rửa. Cả người buông lòng xuống, bối rối liền cũng đánh tới. Thôn Vân tại bên ngoài ngồi chờ, nho nhỏ một cái nó, toàn thân tuyết trắng lại béo hô hô ngồi chồm hổm ở trước của phòng, để kia trên dưới lầu người đều không tự chủ được hướng kia tận cùng bên trong trước của phòng ngồi xổm tuyết trắng tiểu sủng nhìn lại. Tống Mễ Nhi còn tại trong phòng bếp bận rộn, cũng không biết bên ngoài Ngụy gia lại tìm tới. Mà trên lầu Thôn Vân phảng phất là đã nhận ra cái gì. Ngồi thẳng lên đi đến lầu 2 đi cột bên cạnh hướng chỗ cửa lớn nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, liền đi xuống dưới đi. Lúc này, một thiếu nữ đang lôi kéo một người trung niên nam tử hướng khách sạn đi tới, trong miệng oán trách nói xong, nhị thúc, trước kia ngươi không phải người đem ta cùng ca ca bắt về, nói không chừng ta đều có thể hỏi cái nhỏ sủng ái là từ đâu mua rồi. Chương 4847, ai nói chuyện? Bọn hắn nguyên bản chạy tới xem náo nhiệt, nhưng tại trên nửa đường đã bị hắn nhị thúc phái người bắt về rồi. Không phải sao, nàng tốt cuốn xấu cuốn nàng nhị thúc mới đáp ứng mang nàng đi ra. Nhưng, bị thiếu nữ lôi kéo nam tử trung niên xem xét khách sạn trước mặt những người kia, cau mày, dừng bước. Nhị thúc, thiếu nữ hô, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy kia khách sạn trước những người kia, nàng không khỏi thấp giọng khinh bỉ nói xong. Nhị thúc, đây là kia Ngụy gia người, ta xem nhà này người tố chất không ra sao, chuyên môn khi dễ người. Đừng lẫn vào loại chuyện này, đến bên kia uống trà đi. Nam tử trung niên thấy thế, mang theo bọn hắn vây quanh cách đó không xa trà lâu đi. Ngươi nơi này có thể ở một cái mang theo một cái màu trắng tiểu sủng nữ tử. Đem người cho chúng ta kêu đi ra. Một vị cung phụng đối với kia chào đón trưởng quỹ nói xong. Trưởng quỹ nghe xong, thiếu dung hơi cương, nói, cái này, xin chờ một chút. Nói xong, vội vàng hướng bên trong phòng bếp đi đến. Tống Mễ Nhi đang tại làm đồ ăn, hơn nữa tâm tình không tệ đang làm rất tốt sức lực. Liền nghe phòng bếp bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô nương, kia ngụy ra người tìm tới, cô nương người mau ra đây. Bởi vì nàng không thích làm đồ ăn thường có người quấy rầy, cho nên nàng đưa cho trưởng quỹ tiền cũng đủ. Phòng bếp lúc này chỉ có một mình nàng, lại thêm nàng đóng lại cửa phòng bếp, chính là trưởng quỹ nghĩ muốn vào phòng bếp cũng vào không được, chỉ có thể ở phía ngoài phòng bếp hô hào. Ta hiện tại không rảnh, ngươi để bọn hắn muốn đánh nhau tối nay lại tới. Tống Mễ Nhi hô hào, tâm lấy trong tay mình sự tình. Đang xuống thang lầu thôn Vân nghe được phòng bếp truyền tới lời nói lúc, liếc mắt. Người này thật đúng là thiếu thông minh, người khác muốn tìm ngươi phiền phức còn phải nhìn ngươi thời gian. Ai, cô nãi nãi, ngươi vẫn là xuất hiện đi. Tới thế nhưng là ngụy ra hai vị cung phụng, cũng không phải tốt như vậy đổi đi. Trưởng quỹ có chút nóng nảy hô hào. Được rồi, chớ quay dây nàng, làm cho nàng hảo hảo làm đồ ăn. Thôn Vân nói xong, từ trên thang lầu xuống tới. Trưởng quỹ vừa nghe đến âm thanh, sửng sốt một chút, quay đầu bốn phía nhìn xem, ai? Ai đang nói chuyện? Bên cạnh tiểu nhị bạch lấy khuôn mặt, lôi kéo trưởng quỹ góc áo. Trưởng quỹ một thanh vuốt ve tiểu nhị tay, tức giận quát, có lời cứ nói. Làm sao kéo ta quần áo làm cái gì? Học quy tắc đều cho chó ăn a. Tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt, rút tay về, run giọng nói, trưởng quỹ, là con kia tiểu sủng đang nói chuyện. Hắn hướng cầu thang đi xuống cái kia màu trắng tiểu sủng chỉ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Biết nói chuyện tiểu sủng, đó là dạng gì phẩm cấp? Trưởng quỹ hướng đầu bậc thang nhìn lại. Chỉ thấy con kia tiểu sủng hướng bọn họ nơi này lướt qua, tiếp theo nện bước đi ra ngoài. Người không nghe lầm. Thật là nó đang nói chuyện. Trưởng quỹ sắc mặt cũng là nhất biến, không nhịn được lần nữa xác nhận. Đúng, không nghe lầm, là nó đang nói chuyện. Tiểu nhị nặng nề gật đầu. Trưởng quỹ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói xong, nhìn lầm, không nghĩ tới a. Nói xong. Vội vàng tỉnh táo lại đi theo, bước nhanh đi vào cửa khách sạn chỗ lúc, hắn hướng hai vị kia cung phụng chắp tay, ngượng ngùng nói, hai vị, vị cô nương kia nói nàng tại làm món ăn, các ngươi nhìn, có thể hay không tối nay lại tới. Nghe vậy, hai vị kia cung phụng sầm mặt lại, lúc này liền quát, làm cho nàng cút ra ngay đến. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi tốt nhất nói chuyện nói nhỏ thôi. Chớ quấy rầy đến nhà ta chủ nhân giấc ngủ, nếu không, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chương 4848, là chỉ thần thú. Ai? Có lá gan đứng ra. Kia hai tên cung phụng bốn phía nhìn xem, tìm kiếm lấy thanh âm nguồn gốc. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua bên người con kia nho nhỏ tầm thường tuyết trắng tiểu sủng, yên lặng lui về sau một bước. Trợn to mắt chó của các ngươi xem cho rõ. Thôn Vân thanh âm lại lần nữa truyền ra, nó như cũ là lấy kia xinh xắn bộ dáng khả ái xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ bất quá, nó ngửa đầu, ưỡn ngực, cầm một đôi mắt liếc xéo hai người kia ánh mắt, nhưng là mười phần cường giả khí thế, hoàn toàn cùng nó kia xinh xắn thân hình cùng thảo hỉ bộ dáng không tương xứng. Khi thầy âm thanh là từ trước mặt con kia tiểu sủng trong miệng truyền ra lúc, hai vị cung phụng biến sắc, không tự chủ được lui lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm nó, ngươi là ai? Đồ vật. Thôn Vân màu mắt lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua khát máu sát khí, một tia uy áp hướng hai người kia đánh ra, đồng thời, thả người nhảy lợi chảo dương lên liền hướng hai người đánh tới. Hưu. Hai người trong khoảnh khắc đó, cảm giác được một cỗ dọa người uy áp hướng bọn họ đánh tới, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở, ngay tại sau một khắc. trước mắt một vệt bóng trắng xẹt qua, kịch liệt đau nhức từ bọn hắn trước ngực truyền ra. A! Hai người gào lên đau đớn một tiếng, thân ảnh lui về phía sau, đồng thời cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai người ngực bị lợi trảo khí nhận xẹt qua, trên người áo bào xinh xinh bị vạch phá, chỗ ngực sâu đậm mấy đạo vết cào ánh vào đáy mắt của bọn họ. Trong lòng hai người khiếp sợ, lần nữa lui lại, thậm chí không lo được đi phản kích. Bọn hắn rời khỏi mấy mét về sau, lúc này mới nhìn về hướng con kia màu trắng thú nhỏ, đối mặt nó khát máu ánh mắt, một nháy mắt, chỉ cảm thấy một cấu ngập đầu cảm giác nguy cơ trong lòng bọn họ bao phủ mà ra, đến từ đáy lòng sợ hãi để bọn hắn sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, một cỗ lanh ý từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong lòng, lệnh bọn hắn đột nhiên run rẩy run, đồng thời cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Đi! Đi mau! Thất kinh thanh âm mang theo khó nén sợ hãi, cơ hồ là trốn bình thường rời đi, nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc. Thôn Vân Lượm kia chạy trốn người liếc mắt, liền cũng không có đuổi bắt, mà là quay người nện bước bước chân uốn éo hướng bên trong đi đến, trở lại lầu hai chỗ trước của phòng đi ngồi xổm. Trưởng quỹ lau lau mồ hôi lạnh, một tay đè lên bịch bịch nhảy loạn tâm, dọa đến nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại. Thằng lớn khách sạn, giờ khác này đều tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim xuống đất đều có thể nghe thấy, bọn hắn ai cũng không dám phát ra âm thanh, thẳng đến nhìn thấy con kia thú nhỏ trắng như tuyết đi lầu hai chỗ lúc này mới chậm một hơi thở, nhưng cũng không dám nghị luận lên tiếng. Tại trong phòng bếp Tống Mễ Nhi với bên ngoài phát sinh sự tình nửa điểm cũng không rõ, lúc này, nàng đang hảo tâm tình khẽ hát mà làm lấy đồ ăn, nghe mùi thơm của thức ăn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà ở khách sạn chết đối diện trong trà lâu, trung niên nam tử kia mang theo thiếu niên cùng thiếu nữ mấy người ngồi, lúc này, thiếu niên cùng thiếu nữ gương mặt kinh ngạc chi sắc, mà nam tử trung niên thì là gương mặt trầm tư. Các ngươi nói, chính là con kia thú nhỏ trắng như tuyết. Nam tử trung niên nhìn về hướng hai người hỏi. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu, thiếu nữ nói, đúng, chính là con kia tiểu sủng. Vừa dứt tiếng, nàng không nhịn được lại hỏi, nhị thúc, tại sao con kia tiểu sủng biết nói chuyện? Tại sao kia ngụy ra hù chạy? Con kia tiểu sủng. Nam tử trung niên đã cắt đứt nàng, như có điều suy nghĩ nói, kia tuyệt không phải một cái phổ thông tiểu sủng, chỉ sợ là chỉ thần thú đi. Chương 4849, không tin. Hắn nhìn xem chết đối diện kia khách sạn, nói, liền không biết, có được thần thú đến cùng là một cái dạng gì người. Trở lại ngụy ra, hai cái cung phụng tại trong sảnh đem sự tình nói một lần, cuối cùng, nói, gia chủ, đây tuyệt đối là chỉ thần thú, chúng ta thật sự là thần thú. Ngụy gia chủ híp híp mắt, nói, không phải nói đây chẳng qua là cái tiểu nha đầu sao. Tại sao có thể có thần thú đi theo? Các ngươi xác định không nhìn lầm. Không có sai, trong nháy mắt đó uy áp rất là dọa người, chúng ta cảm thấy, con kia thú phẩm cấp ít nhất cũng đang thần thú giai đoạn. Đây là tương đối bảo thủ suy đoán, thậm chí, bọn hắn có một nháy mắt cảm thấy, kia đã không chỉ là một cái thần thú rồi, chỉ là, trong lòng dù có suy đoán, chi cũng không dám nói, dù sao. Siêu thần thú quá mức hiếm thấy, nói chỉ sợ gia chủ cũng sẽ không tin, sẽ còn tưởng rằng bọn hắn đánh không lại đối phương mà tìm lấy cớ. Kia ngụy gia chủ chạm lên, chắp lấy tay tại trong sảnh đi vài bước, sau đó nhìn hai người liếc mắt, gặp bọn họ vết thương trên người còn không có băng bó, nhân tiện nói, các ngươi đi về trước đem vết thương xử lý băng bó lại đi. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Đúng. Hai người đáp lời, cũng không tốt nói cái gì nữa, liền lui trước xuống dưới. Ngụy gia chủ nghĩ nghĩ, liền hoán quản gia, dặn dò một tiếng về sau ra bên ngoài mà đi. Chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc là thật không nữa chính là thần thú. Phượng Cửu ngủ một giấc, cả người tinh thần đều tốt rất nhiều, nàng thu thập một chút, mặc vào áo ngoài sau liền đi ra ngoài, cửa phòng vừa mở. Chỉ thấy Thôn Vân ngồi chồm hổm ở cửa phòng. Mễ Nhi đâu? Phượng Cửu hỏi, đi vào đi có chỗ, hướng dưới lầu nhìn lại, gặp lầu một ngồi không ít người, nhưng đều yên tĩnh, nói chuyện cũng không có dám lớn tiếng. Hơn nữa theo nàng đi ra, những người kia cũng chính hướng ngẩng đầu hướng nàng xem ra, trong mắt mang theo một chút quan sát. Nàng tại phòng bếp làm đồ ăn. Thôn Vân nói xong. Xảy ra chuyện gì sao? Làm sao bầu không khí là lạ? Nàng bất quá thiêm thiếp một hồi, làm sao đứng lên chỉ thấy khách sạn này bên trong bầu không khí như vậy cổ quái. Thôn Vân hướng xuống phía dưới liếc qua, nói, trước kia chủ nhân ngủ lúc, kia ngụy ra người vừa lại tìm đến phiền phức, ta thu thập một chút bọn hắn, sau đó cứ như vậy. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, tiếp theo cười cười, thật cũng không nói cái gì, mà là rời bước hướng lầu hai gần cửa sổ miệng một cái bàn đi đến, lúc này mới ngồi xuống, tiểu nhị liền ngay cả bận bịu đi lên dâng trà. Cửa phòng bếp mở ra, một trận mùi thơm bay ra, dẫn tới lầu một người thỉnh thoảng thăm dò nhìn xem, chỉ thấy Tống Mễ Nhi đi ra, một bên cởi xuống trên người buộc lên tạp dề, một bên thăm dò hướng lầu hai nhìn xem, đang muốn lên lầu nhìn xem Phượng Cửu tỉnh chưa, chỉ thấy trưởng quỹ đi tới. Cô nương, vị tiểu thư kia đã tỉnh, ngay tại lầu hai gần cửa sổ cái bàn ngồi. Tỉnh rồi. Vậy phiền phức trưởng quỹ gọi tiểu nhị giúp ta bưng thức ăn lên lầu hai. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong. Tốt tốt. Nói xong, vội vàng gọi tiểu nhị bưng thức ăn. Tống Mễ Nhi quay trở lại phòng bếp chính mình bưng chén lên lầu, đi vào bên cạnh bàn buông xuống, cười nói, tỷ, ngươi thúc dậy thật đúng là thời điểm, canh này nấu khá hơn chút thời gian, hương vị đang nồng, ngươi mau tới nếm thử. Phượng Cửu gặp nàng tại phòng bếp loay hoay gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lại một bộ tinh thần sức lực mười phần bộ dáng, liền cười nói, ngươi cũng nhanh ngồi xuống nghỉ một lát đi. Nói xong, dẫn theo ấm trà giúp nàng rót chén trà nước. Cảm ơn tỷ. Tống Mễ Nhi cười nói tạ, cho nàng múc một chén canh sau đó liền bưng lên nước trà uống một hơi cạn, chén trà mới buông xuống, chỉ thấy trước mặt mình cũng bày biện một chén vừa múc đi lên canh. Chương 4850, Thứ Sông. Trưởng quỹ mang theo tiểu nhị tự thân giúp đỡ đem trong phòng bếp món ăn bưng lên lầu 2 sau lúc này mới lui xuống. Nhìn xem phía trước mặt tinh xảo thức ăn, Phượng Cửu ý cười càng đậm, còn không coi ăn, xem xét cái này bề ngoài liền đã khẩu vị mở rộng. Thì, ngươi ưa thích liền nhiều ăn chút. Nàng giúp đỡ Phượng Cửu kẹp chút món ăn, một bên nói với nàng là dùng tài liệu gì xào loại hình. Phượng Cửu vừa ăn, một bên nghe. Ăn lấy mỹ thực, hét lên canh, ngẫu nhiên phối mấy ngụm ít rượu, tư vị kia đừng bảo là bình thường tốt. Ăn mấy phần no bụng sau đó nàng liền để đua xuống, đối với Tống Mễ Nhi nói, ngày mai ta mang ngươi đi tìm kia luyện khí đại sư, đến lúc đó, ngươi muốn cái gì dạng giao phay chính mình nói với hắn, để hắn cho ngươi luyện chế. Tốt! Tống Mễ Nhi vui mừng, vui vẻ cười. Nàng lại không ngốc. Đi theo bên người nàng những ngày gần đây, tự nhiên biết rõ Phượng Cửu rất là lợi hại, mặc dù nàng không làm sao gặp nàng xuất thủ qua, nhưng nàng liền có một loại trực giác, càng là ở chung lâu, loại trực giác này càng là mãnh liệt. Lại thêm, người nàng lại lớn lên đẹp, cả ngày đối với nàng tấm kia tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan nhìn xem tâm tình cũng là cực tốt. Đây cũng là tại sao nàng nguyện ý theo nàng nhiều như vậy thời gian nhưng vẫn không đưa đi tìm kia luyện khí sư cầu lấy giao phay nguyên nhân một trong. Bởi vì nàng tin tưởng, nàng đáp ứng nàng, liền nhất định sẽ làm đến, cho nên, những thứ này đi theo bên người nàng thời gian, nàng chỉ cần chuyên tâm làm đồ ăn thuận tiện. Thì, ngươi đi nhiều ngày như vậy, sự tình đều xong xuôi sao? Tống Mễ Nhi hỏi. Ừm. Làm xong. Phượng Cửu đáp lời, nhấp một miếng rượu, một tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ nhẹ, ánh mắt thì rơi vào vậy không nơi xa đi tới nhân thân bên trên. Sau lưng cái nào lấy mấy tên tu vi không tầm thường người, mà tự thân lại một tập hoa phục lấy thân, bộ pháp trầm ổn mà tản ra uy áp, cả người thượng vị giả khí thế liếc mắt liền có thể nhìn ra cùng người chung quanh không hợp nhau. Tống Mễ Nhi theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy kia trên đường cái đi tới mấy người bên trong, có một cái là trước cùng với nàng giao thủ qua người, liền kinh ngạc nói, thật đúng là lại tới. Trước kia ta đang nấu cơm lúc liền nghe trưởng quỹ nói kia ngụy ra người vừa lại tìm tới, ta để bọn hắn tối nay tới, không nghĩ tới thật đúng là tới nha. Một bên thôn Vân liếc mắt. Cái này đã không biết là thứ mấy gọi, còn tưởng rằng là trước kia nhóm người kia. Mặc kệ, nó cũng mặc kệ nhiều như vậy, mà là nhân tính hóa ngồi xổm, dùng móng vuốt nâng. Lên chén hét lên canh. Thật đúng là đừng nói, canh này rất tốt uống, hơn nữa linh lực khí tức đủ, uống toàn thân đều một trận dễ chịu. Kia ngụy gia chủ mang người đi vào khách sạn, vừa vào cửa, trưởng quỹ liền nghênh đón tiếp lấy, ai nha, hôm nay là thổi ngọn gió nào. Đem ngụy gia chủ thổi tới, nhanh mời vào bên trong. Đi. Ngụy gia chủ phất phất tay, nhìn hướng trưởng quỹ, hỏi, cô nương kia đâu? Ta nghĩ gặp một lần. Ha ha, ngụy gia chủ, các ngươi chưa ngồi, ta đi lầu hai thông báo một tiếng. Trưởng quỹ nói xong, đã bị kia ngụy gia chủ thân bên cạnh một người cho đẩy ra. Không cần, chính chúng ta đi lên liền có thể. Đem trưởng quỹ đẩy ra, nam tử trung niên nhìn về hướng gia chủ, làm ra dấu tay xin mời. Ngụy gia chủ không nói gì, nhưng là chắp lấy tay nện bước bước trực tiếp hướng lầu hai mà đi. Ai, ngụy gia chủ, cái này. Trưởng quỹ ở phía sau hô một tiếng, nhưng không có theo sau. Lấy hắn cái này làm trưởng quỹ suốt ngày trong này thấy qua vô số người tới nói, vị kia nấu cơm cô nương có lẽ không có gì bối cảnh, nhưng vị kia dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ nhưng là khác rồi.